Chương 624, ưu tuyển, Thanh Dương đạo hữu cho Vân Tiên đạo tổ rót cái gì thuốc mê? Chương 624, ưu tuyển, Thanh Dương đạo hữu cho Vân Tiên đạo tổ rót cái gì thuốc mê? Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng biết, có Thanh Ngọc Hồ Lô chính mình chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, mặc kệ lớn hơn nữa Cụ Ạ Bị đều muốn hướng đứng bên cạnh. Hai người xác định rõ đằng sau, ánh mắt hướng phía những cái kia A Tu La nhìn sang, trực tiếp trừ bọn hắn bên ngoài, còn có liên tục không ngừng A Tu La từ U Hồn Cốc đi ra. Cầm đầu A Tu La nhìn xem chết đi tiên phong, không khỏi cả giận nói, đáng chết, cũng dám giết ta chi tiên phong quan, thật sự là muốn chết. Nói đến đây nói, ánh mắt của hắn nhìn về hướng nơi này cường đại nhất Vân Chu đạo tổ, trong ánh mắt vô cùng băng lãnh, liền phảng phất không có từng tia sinh cơ bình thường. Lý Thanh Dương không khỏi hút miệng khí lạnh, nhíu mày nói, gia hỏa này lạnh quá ánh mắt, liền phảng phất không tình cảm chút nào bình thường. U Tuyền đạo tổ gật đầu nói, A Tu La trời sinh tính tàn nhẫn, có rất ít mặt khác cảm xúc, bất quá cái này A Tu La là thông minh, trong con mắt của hắn chỉ có giết chóc cùng tuân theo thượng cấp mệnh lệnh, không có chút nào tình cảm. Vân Tiên đạo tổ nhíu mày nói, nếu là lời như vậy, Vân Chu đạo tổ có phải hay không là đối thủ của hắn đâu? U Tuyền đạo tổ lắc lắc đầu nói, không biết, bởi vì Vân Chu đạo tổ có thể vận dụng nơi này thiên đạo chi lực, mặc dù lực chiến đấu của hắn cũng không nhất định so A Tu La cường đại, nhưng là đánh cái ngang tay vẫn là có thể đi. Vân Tiên đạo tổ gật gật đầu. Kỳ thật hắn không biết Lý Thanh Dương cùng U Tuyền đạo tổ thẩm nghị chính là muốn A Tu La cùng Vân Chu đạo tổ lưỡng bại câu thương, tốt dẫn xuất phía sau lão gia hỏa. U Tuyền đạo tổ biết lão gia hỏa kia là Vân Dương đạo tổ, có thể Lý Thanh Dương cũng không nghĩ như vậy. Phương này tiên giới kỳ thật rất lớn, nhất là bị cô lập ra mảnh đất kia bực, so trên mặt nổi phải lớn rất nhiều. Lý Thanh Dương thông qua trong khoảng thời gian này hiểu rõ, nhất là lần kia cùng Vân Tiên đạo tổ uống rượu xong đằng sau, từ đối phương trong miệng loáng thoáng biết một chút người bên ngoài không biết sự tình. Cái này tiểu tiên giới dung hợp rất nhiều tiểu tiên giới, chính là nhân tộc động tiên vị trí, cũng là bị Vân Châu tiên giới thôn vệ tiểu tiên giới, cho nên cái này Vân Châu tiên giới ẩn tàng lão quái vật khẳng định còn có. Nghĩ đến phương này tiên giới không đơn giản, lại nghĩ tới khai thông A Tu La lượng giới thông đạo, không khỏi đánh lên tính toán, nếu là hai thế giới này lượng giới thông đạo chúng qua tới A Tu La càng ngày càng cường đại, như vậy Vân Châu tiên giới bị buộc đi ra cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu là hai đại thế giới lưỡng bại câu thương, vậy đối với Lý Thanh Dương chỗ tốt tuyệt đối rất lớn. Giống những tin tức này cũng chỉ có Vân Thiên bực này hợp đạo đạo tổ mới biết, Lý Thanh Dương dù là biểu hiện ra là tiên tộc, không phải hợp đạo kim tiên, hắn đồng dạng không biết, nhưng là Vân Thiên đạo tổ đối với Lý Thanh Dương giác quan rất không tệ, tự nhiên loáng thoáng để một chút. Nhưng chỉ vẹn vẹn là hắn nâng lên những này, liền để Lý Thanh Dương biết, cái này Vân Châu tiên giới tuyệt đối không đơn giản, đây cũng là hắn không dám đi cứu người nguyên nhân. Về phần Vân Dương đạo tổ, cái kia đoán chừng chỉ là trên mặt nổi mê hoặc người mạnh nhất, chí ít hắn nghe Vân Thiên đạo tổ đề cập tới lao ra hỏa lời như vậy, về phần có phải hay không chỉ Vân Dương đạo tổ, Lý Thanh Dương dám khẳng định, tuyệt đối không phải Vân Dương đạo tổ. Ngũ phẩm kim tiên cấp bậc đại A Tu La cùng Vân Chu đạo tổ đánh khó phân cao thấp, những người khác cũng tất cả tìm đối thủ, chiến đấu đứng lên. Lý Thanh Dương nhìn trước mắt A Tu La, không khỏi nôn mửa mấy lần nói ra, mẹ trứng, dáng dấp xấu như vậy cũng đừng có đi ra làm người buồn nôn, bữa cơm đêm qua đều bị ngươi buồn nôn phun ra. A Tu La nghe được Lý Thanh Dương lời nói sau, không khỏi giận dữ không thôi, A Tu La tộc chính là hình dáng này, lại thêm A Tu La càng xấu, thực lực càng mạnh, A Tu La tộc nữ nhân rất xinh đẹp, mà lại các nàng càng ưa thích cường giả. Hắn cái dạng này tại A Tu La tộc cũng là rất được hoan nghênh, không nghĩ tới ở trước mắt gia hỏa này trong mắt chính mình như thế khó coi. Chỉ nghe được hắn khẽ cắn môi nói ra, bản Tu La tại tộc ta thiếu nữ trong mắt cũng là phi thường đẹp trai, ngươi cái này không hiểu thưởng thức tiên tộc chó, cho bản Tu La đi chết đi. Lý Thanh Dương không khỏi nhếch miệng, hắn bộ dạng này còn gọi đẹp trai, thật sự là nhanh buồn nôn người chết. Lý Thanh Dương cũng không quen lấy hắn, trong tay cục gạch vung mạnh đi lên, cái này không biết xấu hổ, hắn cũng không dám nói như vậy. A Tu La cũng không phải nói, trong tay xin phép đánh tới, cả hai đều là nhất phẩm kim tiên tu vi, sức chiến đấu cũng kém không nhiều, trong lúc nhất thời cũng đánh đến tương xứng. Những người khác có địch nhân của mình, đấu khó bỏ khó phân, những này A Tu La cũng không phải đùa giỡn, A Tu La giới tự thành mở giới, không có thiên đạo, chỉ có vô biên huyết hải. Hợp đạo kim tiên không tồn tại, bọn hắn có thể tu luyện pháp tắc, nhưng là càng thêm chú trọng chính là nhục thân, bởi vậy chỉ có nhục thân hợp đạo A Tu La, không có hợp đạo A Tu La. Bất quá bọn hắn sức chiến đấu thập phần cường đại, thân ở huyết hải, bên trong có không ít sinh vật mạnh mẽ, những vật kia quanh năm cùng A Tu La tác chiến, nhưng là những sinh vật kia thân thể nhưng cũng là đồ tốt, có thể làm cho bọn hắn không ngừng tăng lên thực lực. Lý Thanh Dương cùng đối phương càng đánh càng kinh ngạc, mặc dù lực chiến đấu của hắn duy trì tại nhất phẩm kim tiên đỉnh phong cấp độ, nhưng hắn phát hiện, thủ đoạn mình ra hết, cũng căn bản không làm gì được đối phương. Mặc dù đối phương cũng lấy chính mình không có cách nào, nhưng là hắn biết, nếu như không phải trên người hắn cái này màu tím áo choàng, chỉ sợ hắn đã sớm thụ thương. Lý Thanh Dương tư tác lấy muốn hay không tăng thực lực lên cùng hắn đánh, cuối cùng do dự một chút, nhìn một chút bên cạnh còn có tu sĩ khác, lại thêm minh hữu của hắn U Tuyền đạo tổ cũng đang làm bộ dáng, hắn cũng không có bộc lộ ra thực lực chân chính của mình. Thế là, Lý Thanh Dương cùng U Tuyền đạo tổ tại nơi hẻo lánh chỗ, một người bồi một cái nhất phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La mò cá, tu sĩ khác đánh khí thế ngất trời, trên thân treo đầy vết thương. Chính là bọn hắn cách đó không xa Vân Thiên cũng giống như thế, chỉ bất quá hắn chọn lựa đối thủ có chút yếu, cho nên Vân Thiên đạo tổ mặc dù bị thương, nhưng cũng miễn cưỡng chém giết đối phương. Không kịp vơ vét chiến lực, hướng thẳng đến Lý Thanh Dương phương hướng giết tới đây, rất rõ ràng là muốn giúp Lý Thanh Dương, cái này khiến cách đó không xa U Hồn đạo tổ không khỏi khoe miệng co giận, tâm tâm tưởng niệm. Cái này Lý Thanh Dương đến cùng cho đối phương rót cái gì thuốc mê? Vậy mà có thể cho đối phương làm ra cử động như vậy, tiểu tử này thật đúng là lợi hại a. Lý Thanh Dương nhìn thấy Vân Thiên đạo tổ tới, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì thôi, mình tại trong nơi này mỏ cá sờ thật tốt, tên kia chạy tới làm cái gì? Lý Thanh Dương trong lòng thở dài nói, ai, được rồi, hay là chính ta giải quyết đi, để hắn đi giúp Vũ Tuyển đạo tổ đi. Trong mấy mắt, Lý Thanh Dương trên tay lực chi pháp tắc phun trào, trực tiếp một cục gạch đánh ra, tại A Tu La không dám tin trong ánh mắt đập nát đầu của hắn. Vân Tiên đạo tổ sững sờ, không nghĩ tới Lý Thanh Dương vậy mà đem đối phương xử lý, phương hướng của hắn chuyển biến, hướng thẳng đến Vũ Tuyển đạo tổ phương hướng giết tới. Lý Thanh Dương cũng giả bộ như mặc kệ chiến lợi phẩm dáng vẻ, hướng phía Vũ Tuyển đạo tổ phương hướng bay đi, nhìn xem Vũ Tuyển đạo tổ, khóe miệng không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Trong lòng nghĩ thầm, để cho ngươi nha cười ta, hiện tại ngươi cũng nếm thử mùi vị này như thế nào. Vũ Tuyển đạo tổ nhìn thấy Lý Thanh Dương cùng Vân Tiên đạo tổ giết tới đây, khóe miệng không khỏi run rẩy mấy lần, tại bọn hắn sắp giết tới thời điểm, trực tiếp diệt đối thủ của mình. Đa tạ hai vị đạo hữu, lão phu đã giải quyết, chúng ta đi trước giúp đạo hữu khác đi. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đang có ý này. Vân Tiên đạo tổ không nghi ngờ gì, gật đầu nói, vậy chúng ta đi trước viện trợ mây khói đạo tổ đi, đối thủ của hắn nhìn có chút mạnh. Lý Thanh Dương từ không gì không thể, mặc kệ là cùng ai chiến đấu, dù sao hắn đều sẽ mò cá, tìm một cái đối thủ cường đại, bọn hắn ở bên cạnh phụ trợ cũng rất tốt. Chương 625, Vân Tiên đạo tổ, ta là A Tu La Khắc Tinh. Chương 625, Vân Tiên đạo tổ, ta là A Tu La Khắc Tinh. Vân Tiên đạo tổ ba người thương nghị tốt đằng sau, hướng thẳng đến mây khói đạo tổ phương hướng bay đi. Đang cùng mây khói đạo tổ đại chiến, A Tu La đột nhiên cảm thấy ba cỗ sát ý hướng phía chính mình lao đến, không khỏi trong lòng hoảng hốt, bị mây khói đạo tổ nắm lấy cơ hội, tại Lý Thanh Dương ba người chạy đến thời điểm, chém giết A Tu La. Vân Tiên đạo tổ một trận ngốc trệ, đây đều là cái quỷ gì? Chính mình chẳng lẽ là A Tu La Khắc Tinh? Vì cái gì chính mình mỗi lần vừa mới muốn đi trợ giúp, đối phương liền bị chém giết? Lý Thanh Dương cùng U Tuyền đạo tổ liếc nhìn nhau, trong mắt nồng đậm đều là kinh ngạc, hai người bọn họ có thể nói là cố ý hành động, như vậy cái này mây khói đạo tổ đối thủ chuyện gì xảy ra? Mây khói đạo tổ cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người, rõ ràng đối thủ của nàng cùng nàng sức chiến đấu không sai biệt lắm, có thể làm sao ba tên này xông tới thời điểm, đối phương liền lộ ra lớn như vậy sơ hở đâu? Mây khói đạo tổ lắc đầu nói, chúng ta đi trước giúp hoàng thư đi, mau chóng đem tất cả sức chiến đấu đưa ra đến, sau đó đi giúp Vân Chu lão đại. Từ Lý Thanh Dương ba cái biến thành bốn cái, bốn người bọn họ hướng phía Hoàng Thư đạo tổ phương hướng bay đi, toàn thân lực lượng pháp tắc phun trào, trong nháy mắt liền đưa tới đông đảo A Tu La chú ý, nhất là tại cùng Hoàng Thư đạo tổ chiến đấu A Tu La, nhìn thấy Lý Thanh Dương bốn cái ra hỏa lao đến, không khỏi hoảng hồn, hắn mặc dù là A Tu La, sức chiến đấu rất mạnh, nhưng hắn đối thủ thực lực cũng không yếu, hiện tại lại tới bốn cái. Mà lại cái này bốn cái vậy mà không đi giúp những người khác, chuyên môn tìm chính mình, thật đúng là để đầu hắn đau a, cái này A Tu La hét lớn, các ngươi muốn làm ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, chúng ta cùng chết đi. Câu nói này nói xong, hắn liền phát cuồng hướng phía Hoàng Thư đạo tổ giết tới, nhìn qua mười phần điên cuồng, nhưng trên thực tế hắn bày ra sức chiến đấu cũng không có trước đó cường đại. Có thể Hoàng Thư đạo tổ nhìn xem hắn liều mạng bộ dáng có chút sợ, nhưng nhìn thấy bốn cái đạo tổ bay tới giúp hắn, không khỏi khí thế đại thịnh, trong tay đại đao hướng phía A Tu La chém tới. Nguyên bản điên cuồng liều mạng A Tu La trực tiếp bị chém giết, hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại thuận lợi như vậy, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vân Tiên đạo tổ bị dại ra, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nàng thật là A Tu La tộc khắc tinh sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía cùng Vân Chu đạo tổ chiến đấu A Tu La, trong miệng thầm thì nói đến cùng được hay không a? Nếu không thử một chút. Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian giữ chặt hắn nói ra, đó cũng không phải là, chúng ta có thể trêu chọc, hay là cẩn thận mới là tốt. Vân Tiên đạo tổ trên lưng không khỏi diện ra mồ hôi lạnh, hắn biết mình vừa mới ý nghĩ rất lỗ mãng, nếu là thật sự hành động, sợ rằng sẽ bị đối phương một kích đánh giết. Tạ ơn Thanh Dương đạo hữu, là ta xúc động. Mây khói đạo tổ ha ha đại cười nói, kỳ thật cũng không phải xúc động, chúng ta ngược lại là có thể giả thoáng một thường, chúng ta năm vị đạo tổ, toàn thân khí thế phóng thích, hướng phía hắn tiến lên, hù dọa hắn một chút. U Tuyển đạo tổ do dự một chút nói ra, nếu là không dọa được nàng, nên làm cái gì? Mây khói đạo tổ nói ra, nếu là không dọa được hắn, chúng ta tại sắp tiến vào hắn phạm vi công kích thời điểm, liền thay đổi tuyến đường phóng tới bên cạnh hắn cái kia A Tu La, giết hắn. Lý Thanh Dương nhãn tỉnh sáng lên nói ra, đi, vậy liền theo đạo tổ phương pháp làm, nói không chừng chúng ta Vân Tiên đạo bạn thật đúng là A Tu La khắc tinh đâu. Vân Tiên đạo tổ không khỏi xấu hổ cười một tiếng, không khỏi khí thế phóng lên tận trời, cười to nói, ha ha ha, không sai, bản đạo tổ chính là A Tu La khắc tinh, giết. Lời nói này xong, hắn một ngựa đi đầu hướng phía Vân Chu đạo tổ phương hướng mà tới. Lý Thanh Dương thấy thế, ánh mắt có chút chớp động, không khỏi hét lớn, A Tu La khắc tinh Vân Tiên đạo tổ đến. U Tuyển đạo tổ hiểu ý, đi theo hét lớn, A Tu La khắc tinh Vân Tiên đạo tổ đến. Mây khói đạo tổ con mắt nhắm lại, cuối cùng thở dài một tiếng, hét lớn, A Tu La khắc tinh Vân Tiên đạo tổ đến. Hoàng Thư đạo tổ bất đắc dĩ, cũng đi theo đám bọn hắn náo loạn lên. Bất quá khoan hay nói, theo bọn hắn kêu to, cùng Vân Chu đạo tổ chiến đấu A Tu La lại bị ảnh hưởng tới đạo tâm, từ từ xuất hiện sơ hở. Vân Chu đạo tổ đại hỉ, mặc dù hắn không biết Vân Tiên đạo tổ đến cùng phải hay không A Tu La khắc tinh, nhưng bây giờ cho dù không phải, vậy cũng phải là. Vân Chu đạo tổ cũng đi theo hét lớn, A Tu La khắc tinh, Vân Tiên đạo tổ đến, A Tu La, ngươi xong, ngươi thật xong. Nói chuyện đồng thời, trong tay công kích cũng không có dừng lại, liên tục không ngừng hướng phía đối phương đánh qua, đối phương đạo tâm đã loạn, thỉnh thoảng lộ ra cái sơ hở. Vân Chu đạo tổ mặc dù không có khả năng rất nhanh giải quyết hắn, nhưng cũng chậm chậm chiếm cứ thượng phòng, mà lại tại trên người nàng lưu lại không ít vết thương, cái này khiến A Tu La giận dữ không thôi. Chỉ tiếc đạo tâm của hắn loạn, lại thêm hắn bị thương, bị Vân Chu đạo tổ đè lên đánh, không khỏi hét lớn, cái gì A Tu La tộc khắc tinh? Cậu vật, ta A Tu La tộc làm sao có thể có khắc tinh? Vân Chu đạo tổ ha ha đại cười nói, đây không phải đã chứng minh sao? Liền ngay cả đạo tâm của ngươi đều loạn, bại vong chỉ là vấn đề thời gian, A Tu La còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Câu nói này đã kích A Tu La tự tin, nguyên bản hắn không tán đồng chuyện này, thế nhưng là đạo tâm của mình đã loạn, bởi vì người ta mấy câu, đạo tâm của mình liền loạn. Xem ra kia cái gì Vân Thiên đạo tổ về sau phải thật tốt chú ý, Vân Thiên đạo tổ cũng không biết mình đã bị ghi nhớ, hắn lúc này hưng phấn trong lòng không thôi, chính mình quả nhiên là A Tu La tộc khắc tinh, nhìn thấy bị Vân Chu đạo tổ đè lên đánh A Tu La, hắn đã cao hứng không biên giới. Lý Thanh Dương không khỏi nhíu mày, truyền âm nói, đạo hữu, đây là có chuyện gì? Thật chẳng lẽ có loại thể chất này? U Tuyền đạo tổ trả lời, đây cũng không phải có loại thể chất này, bởi vì hai người chúng ta lên dẫn đầu tác dụng, lại thêm mây khói đạo tổ chém giết đối thủ, trực tiếp để A Tu La tâm loạn, lúc này mới chiếm cứ hạ phong. Lý Thanh Dương bừng tỉnh đại ngộ, lẩm bẩm nói, cái này A Tu La tộc tố chất tâm lý rất kém cỏi thôi, dạng này liền bị ảnh hưởng tới đạo tâm, thật đúng là không có người nào. U Tuyền đạo tổ truyền âm nói, cũng không phải là như vậy, chỉ bất quá chuyện của chúng ta có chút trùng hợp, cái này cho bọn hắn tạo thành một loại thật sự là như vậy tâm lý, bọn hắn chỉ sợ cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Lý Thanh Dương ứng nói, thì ra là thế à, cũng không thể xem nhẹ bọn hắn, thực lực của bọn hắn hay là rất mạnh, nếu không có chúng ta tu vi bản thân liền vượt qua bọn hắn, chỉ sợ muốn chiến thắng bọn hắn vẫn có chút khó khăn. U Tuyền đạo tổ gật đầu nói, bất quá cái này Vân Thiên đạo tổ về sau chỉ sợ nguy hiểm, A Tu La tộc sợ rằng sẽ theo dõi hắn không thả. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, ta ngược lại không cảm thấy như vậy, chỉ sợ sẽ có lao quái vật cho hắn hộ đạo đi. U Tuyền trầm giọng hỏi, Thanh Dương đạo hữu, ngươi nói là Vân Dương lão quỷ? Lý Thanh Dương đạo, cũng không phải là như vậy, cái này Vân Châu tiên giới không phải mặt ngoài đơn giản như vậy, ẩn tàng lao quái vật tuyệt đối phải so Vân Dương đạo tổ cường đại hơn nhiều, thậm chí không chỉ một vị, không phải vậy lấy Vân Châu tiên giới thiên đạo cường đại, không có khả năng chỉ có một chút như thế tôn bị đi. U Tuyền đạo tổ gật gật đầu, Vân Châu tiên giới xác thực rất lớn, nhưng mặc kệ là minh lý hoặc là ngầm, cộng lại cũng không đến 10 cái hợp đạo kim tiền, trước đó đem có chút vị trí nói thành trong động thiên nhân tộc, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng không có khả năng. U Tuyền đạo tổ minh bạch, hít một hơi khí lạnh nói, không nghĩ tới thế giới này nước đã vậy còn quá sâu, xem ra là ta trước kia nghĩ đơn giản. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, ta cũng là lần trước cùng Vân Thiên đạo tổ lúc uống rượu, trong lúc vô tình nghe hắn nói ra. Chương 626, U Tuyền đạo tổ, Thanh Dương đạo hữu đem Vân Thiên đạo hữu chơi xoay quanh. Chương 626, U Tuyền đạo tổ, Thanh Dương đạo hữu đem Vân Thiên đạo hữu chơi xoay quanh. U Tuyền đạo tổ âm thầm rũi cái ngón tay cái, truyền âm nói, tiểu tử ngươi thật giỏi a, đem Vân Thiên tiểu gia hỏa kia đuổi địch xoay quanh. Lý Thanh Dương cười cười, không nói thêm gì, bọn hắn lúc này đã tiếp cận Vân Chu đạo tổ cùng A Tu La chiến trường, không có khả năng phân tâm. Vân Thiên đạo tổ đại quát, nho nhỏ A Tu La tộc, để mặc lại. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, Lý Thanh Dương hét lớn, A Tu La khắc tinh Vân Thiên đạo tổ đến, nho nhỏ A Tu La tộc, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Còn lại đạo tổ cũng chỉ có thể đi theo quát to, A Tu La khắc tinh Vân Thiên đạo tổ đến, nho nhỏ A Tu La tộc, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Cùng Vân Chu đạo tổ ngay tại chiến đấu, A Tu La trực tiếp run một cái, lộ ra sơ hở rất lớn. Vân Chu đạo tổ vui vẻ không thôi, trong tay kim luân bay ra, trực tiếp đánh vào A Tu La tim. A Tu La bị một kích này đánh lui lại, ngực cũng bị kim luân đánh ra một cái động sâu, hung tợn nhìn xem Vân Chu đạo tổ đạo, nho nhỏ tiên tộc, đừng căng rỡ, lần này thủ, lao tử hạ quyết định chắc chắn báo, còn có cái kia cầu thí Vân Thiên đạo tổ, chờ xem. Vân Chu đạo tổ không cùng hắn nói nhảm, tại hắn nói dọa thời điểm, công kích lại đến, bị hù A Tu La trong nháy mắt thoát đi chiến trường, chui vào u hồn cốc bên trong. Vân Chu đạo tổ cương muốn đuổi theo, kết quả không có tiến u hồn cốc, liền bị cường đại uy áp chấn đè ép. Vân Chu đạo tổ quá sợ hãi, cho là mình thai kiếp khó thoát thời điểm, phía sau hắn một đạo đồng dạng uy áp bao phủ tại Vân Chu đạo tổ quanh thân, hắn khôi phục tự do. Lần nữa khôi phục tự do, Vân Chu đạo tổ thở phào nhẹ nhõm, biết mình lần này có chút xúc động, đối với hậu phương cung kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Không sao, nho nhỏ A Tu La tộc cũng dám ở tiên tộc trên địa bàn náo sự, năm đó làm sao đem các ngươi đánh vào huyết hải, quên sao? Một tiếng nói giản mua truyền tới, theo sát phía sau chính là một cái lão giả tóc trắng xóa, lão giả này chính là Vân Dương đạo tổ. Vân Chu dẫn đầu nói bái kiến Vân Dương đạo tổ. Mặt khác đạo tổ cũng được lễ nói bái kiến Vân Dương đạo tổ. Lý Thanh Dương quan sát tỉ mỉ một chút, cái này nhìn xem nhìn nhưng cũng hơi có chút tiên phong đạo cốt dáng vẻ, chỉ tiếc không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, dạng này tiên tộc cường giả hay là chết tốt. Vân Dương đạo tổ ha ha cười nói, đều đứng lên đi, các ngươi đều là tốt, mây nhỏ trời, không nghĩ tới ngươi lại là A Tu La tộc khắc tinh, về sau lão tổ làm ngươi người hộ đạo, như thế nào? Vân Thiên đạo tổ há to miệng muốn giải thích cái gì, phát giác được Lý Thanh Dương vội vàng nói, chúc mừng Vân Thiên đạo tổ thức tỉnh A Tu La tộc khắc tinh thể chất, tịnh hóa chi thể. Vân Dương đạo tổ hỏi, a, đạo hữu biết loại thể chất này? Lý Thanh Dương truyền âm nói, đạo tổ, đây không phải vì nên hợp lão nhân ra ngài thôi, ha ha ha. Mặt ngoài lại kích động nói, không sai, loại thể chất này chính là trong truyền thuyết tịnh hóa chi thể, chỉ cần A Tu La tộc tới gần, liền sẽ đạo tâm bất ổn, nhất là đại chiến thời điểm, thật là vô thượng thể chất a. Vân Dương đạo tổ nghe vậy gật đầu nói, không sai, lão phu cũng là tại trên một bản cổ tịch mới nhìn đến thể chất như vậy, thật sự là loại này vô thượng thể chất, A Tu La các phế vật, ha ha ha. Ánh mắt nhìn về phía Lý Thanh Dương, giống như muốn đem hắn nhìn thấu bình thường, gắt gao nhìn chằm chằm một hồi, cũng không có phát hiện gì chẳng gì. Lý Thanh Dương không khỏi nhếch miệng, có thanh ngọc hồ lô tại, coi như trí cường đại la cũng không có cách nào nhìn thấu hắn, chớ nói chi là thời gian khác. Vân Dương đạo tổ nói ra, ngươi rất không tệ, cùng là tiên tộc, không thể không cấp ngươi tốt chỗ, ngươi muốn cái gì? Lý Thanh Dương hít sâu vào một hơi, cuối cùng đè xuống chính mình lòng tham, rồi mới lên tiếng, Thanh Dương không còn cầu mong gì khác, chỉ cầu có thể cầm tới Atula thi thể, đối với hắn mà nói, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Vân Dương đạo tổ nhìn một chút Lý Thanh Dương, có chút nghi ngờ hỏi, không biết ngươi muốn những này Atula tộc thi thể làm cái gì? Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, đạo tổ, ta chỉ cần thi thể của bọn hắn, lại không có đầy đủ vật liệu, còn không bằng mở ra lối riêng, từ cái này Atula làm sự tình nghiên cứu ra tiên bảo giảm son phương pháp. Vân Dương đạo tổ nếp gấp lông mày nói, đã ngươi cần thứ này, vậy lần này thi thể toàn bộ về ngươi, ngươi duy nhất một lần lấy ra được đến bao nhiêu kiện tiên bảo? Lý Thanh Dương vội vàng nói, trả lời tổ, có 6 cái. Vân Dương đạo tổ trầm tư một chút, mở miệng nói ra, nơi này Atula thi thể có 5 cỗ, ngươi lưu lại 6 cái tiên bảo, sau đó trở về đi. Dù sao Lý Thanh Dương muốn chỉ là thi thể, về phần những này Atula bảo vật, vẫn như cũng là ai chém giết chính là của người đó, Lý Thanh Dương gia hỏa này còn lấy ra 6 cái tiên bảo, đây tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Lý Thanh Dương cất kỹ những thi thể này, mặt mỉm cười nhìn xem đám người, chờ đợi bước kế tiếp kế hoạch. Vân Dương đạo tổ chậm rãi đi vào u hồn cốc, nàng muốn nhìn một chút trong cốc đến cùng có cái gì. Bên trong thung lũng kia kết nối thông đạo là dạng gì, Atula tộc đến cùng phái cường đại cỡ nào tồn tại ở nơi đó trấn thủ. Vân Dương đạo tổ cũng không sợ bị giết, bởi vì hắn bên cạnh có cái Atula khắc tinh thôi, lại thêm phía sau hắn cũng không phải không có người mạnh hơn, cái này Atula giới thế nhưng là không có thiên đạo, chỉ cần không có càng cường đại hơn tồn tại trấn thủ, bọn hắn hoàn toàn có thể tiến vào bên trong. Khi hắn tiến vào u hồn cốc thời điểm, nhìn thấy lượng giới thông đạo miệng đứng yên Atula không khỏi hơi nhướng mày, quả nhiên bọn gia hỏa này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bất quá trước mắt cái này Atula cùng mình cảnh giới không sai biệt lắm, đến cùng muốn hay không xử lý hắn. Atula nhìn thấy Vân Dương đằng sau, ánh mắt lộ ra giết chóc hàn quang, trên thân chiến ý phóng lên tận trời. Atula tộc mặc dù bộ dáng không dễ nhìn, nhưng cũng là cái chân chính hiếu chiến chủng tộc, hoặc là nói xong giết chủng tộc, bản thân cũng đặc biệt cao ngạo. Cùng một thời gian, Vân Dương đạo tổ tiến vào u hồn cốc đằng sau, hắn phát hiện cái này u hồn cốc vậy mà rất lớn, đáng tiếc nơi này trừ một cái Atula bên ngoài, không có cái gì. Vân Dương đạo tổ nhìn xem Atula cười nói, sự bức, thủ tại chỗ này làm gì? Không biết ngươi bộ dáng này rất đáng sợ sao? Còn không mau mau chạy trở về ngươi Atula giới. Atula bị bất thình lình đục mạ tức đến phát run, chỉ bất quá hắn miệng cũng sẽ không mắng chửi người, mà lại nhiệm vụ của hắn là thủ tại chỗ này, cũng không phải là cùng giá hỏa này chiến đấu. Thế là hắn trợn tròn mắt trừng mắt đối phương, có thể trong miệng cũng không có nói ra một câu, chỉ là gắt gao trông coi lượng giới thông đạo. Vân Dương đạo tổ cũng không dám chân chính động thủ, cũng không biết u hồn này cốc là thế nào chỉnh tới, đối với thiên đạo cảm giác lực đã vậy còn quá kém. Hắn không xác định chính mình có phải hay không trước mắt cái này Atula đối thủ. Bởi vậy, trong miệng hắn không ngừng mài nhục mạ đối phương, muốn đem đối phương dẫn xuất u hồn cốc, đến lúc đó bọn hắn người đông thế mạnh, còn có một cái gọi là Atula khắc tinh, coi như không thể đem đối phương lưu lại, cũng có thể đem hắn trọng thương. Đáng tiếc mặc kệ hắn như thế nào nhục mạ, đối phương chính là thờ ơ, thật giống như một cái cọc gỗ đứng ở đó, chỉ có ánh mắt hung tợn theo dõi hắn, trên người chiến ý bừng bừng phấn chấn. Vân Dương đạo tổ rất ưa thích loại cảm giác này, lần thứ nhất mắng cùng cảnh giới cường giả, đối phương lại chỉ có thể làm nhìn xem, ngay cả động thủ cũng sẽ không, cảm giác này thật giỏi. Thế là Vân Dương đạo tổ trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống, không ngừng chửi rủa lấy, nhìn xem Atula lửa giận ngút trời, nhưng là lại không chịu rời đi lượng giới thông đạo dáng vẻ, là hắn biết, đối phương nhiệm vụ chính là trông coi Atula thông đạo. Bất quá không thể đem chiến trường đặt ở Vân Châu tiên giới, nếu không sẽ rất bị động, thế là hắn vừa mắng một bên suy tư lên đối sách, có thể u hồn này cốc làm sao phá bỡ, hắn không có chút nào biện pháp. Ai, sau khi trở về hay là tìm một chút trận pháp sư, để bọn hắn giải quyết đi. Chương 627, Vân Thiên đạo tổ, ta tung bay a. Chương 627, Vân Thiên đạo tổ, ta tung bay a. Vân Dương đạo tổ tự nhiên biết, thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn căn bản cũng không phải là phá giải trận pháp khối này liệu, nhưng hắn sẽ không người khác sẽ nhà, toàn bộ Vân Châu tiên giới khẳng định sẽ có không ít trận pháp sư, đến lúc đó đem bọn hắn tập trung lại chính là. Kỳ thật hắn không biết, cái này U Hồn Cốc cùng Atula thông đạo đều là U Tuyền đạo tổ làm ra, chủ yếu là vì liên lụy Vân Châu tiên giới chủ lực, để hắn đạt được mình nghĩ đến độ vận. Chuyện này chỉ sợ cũng Lý Thanh Dương có chỗ suy đoán, mà khác đạo tổ chỉ cho là U Hồn đạo tổ làm ra. Kỳ thật U Hồn đạo tổ là U Tuyền đạo tổ dẫn đi qua người giữ cửa thôi. Vân Dương đạo tổ không biết à? Nếu là hắn biết, hắn khẳng định sẽ mắng to U Tuyền đạo tổ. Vì sao không đem lượng giới thông đạo trực tiếp đả thông, còn chỉnh ra cái U Hồn cốc đến? Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra thôi. Kỳ thật U Hồn cốc tồn tại chính là vì che đậy thiên đạo lực lượng. Nếu là không che đậy thiên đạo lực lượng, U Tuyền đạo tổ thì như thế nào đem Vân Châu tiên giới ẩn tàng lão quái vật bước đi ra? Kỳ thật dựa theo lúc trước hắn ý nghĩ, hiện tại đã thành công, nhưng mà ai biết lại xảy ra vấn đề? Atula giới chân chính tình huống hắn không biết, không nghĩ tới Vân Châu tiên giới chân chính tình huống hắn cũng không biết, nghĩ như vậy muốn dẫn xuất phía sau lão quái vật, không có chân chính đánh nhau, thật đúng là không dễ dàng nha. Vân Dương đạo tổ mắng rất lâu, nhìn thấy đối phương không nhúc nhích bộ dáng thở dài, lắc đầu hướng phía bên ngoài mà đi. Ngay tại nàng xoay người thời khắc, Atula trong ánh mắt lóe ra thị huyết quan mang, chỉ bất quá hắn vẫn như cũ nhịn được, chức trách của hắn là thủ hộ lượng giới thông đạo, cũng không phải là cùng tiên tộc chém giết, chỉ là như vậy tử chân để tu la rất biệt khuất. Vân Dương đạo tổ kỳ thật chuẩn bị Atula sẽ cho hắn một kích chí mạng, phản kích của hắn đã chuẩn bị kỹ càng. Thật không nghĩ đến đối phương vậy mà không có xuất thủ, lần này hắn an tâm. Vậy sau này đem trận pháp sư tìm đến, mình tại bên cạnh nhìn xem, đối phương cũng sẽ không ra tay, bất quá u hồn này ngoại cốc vẫn là phải sắp xếp người trấn thủ, nếu không Atula tiến vào Vân Châu tiên giới cũng không ai biết. Lý Thanh Dương các loại đạo tổ đã giải quyết bên ngoài còn lại Atula, những tu la này thi thể Lý Thanh Dương cũng không có lấy đi, bởi vì hắn đã không có cái gì có thể cùng đối phương giao dịch. Chỉ ít mặt ngoài là như thế này, hắn cũng không muốn xuất ra càng nhiều tiên bảo, để cho mình bị người đỏ mắt, làm ra cái gì không lý trí hành vi. Nhìn thấy Vân Dương đạo tổ đi ra, Vân Chu đạo tổ không khỏi hỏi, Vân Dương tiền bối, thế nào? Vân Dương đạo tổ nói ra, rất khó xử lý, U Hồn Cốc bên trong đối với thiên đạo áp chế cực kỳ nghiêm trọng, chúng ta sau khi tiến vào, thực lực giảm lớn, bất quá đối phương giống như chỉ trông coi lượng giới thông đạo, mặc ta như thế nào nhục mạ, đối phương không có cái lại. Chúng đạo tổ có chút ngạc nhiên, lại còn có dạng này Atula, nhất là Lý Thanh Dương, đã nói người ta vài câu, người ta liền nổi giận, không nghĩ tới thủ hộ lượng giới thông đạo Atula dễ nói chuyện như vậy. Vân Thiên đạo tổ không khỏi có chút tức muốn thử, Vân Dương đạo tổ dám mắng cũng không dám động thủ, cũng chỉ có lục phẩm kim tiên, vậy mình có hay không có thể đi mắng vài câu, hiện lộ rõ ràng chính mình Atula khắc tinh khí thế đâu. Kỳ thật hắn lúc này có chút tung bay, nguyên bản hết thể trùng hợp tạo thành hắn hiện tại Atula khắc tinh thanh danh, để hắn có chút không có tự mình hiểu lấy, muốn đi treo chọc cái kia lục phẩm kim tiên Atula. Lý Thanh Dương nhìn một chút hắn, lắc đầu truyền âm nói, đạo hưu không thể nhà, nếu là không có Vân Dương đạo tổ cùng ngươi đi vào, đến lúc đó người ta thực lực như vậy một bàn tay đem ngươi chụp chết, Atula khắc tinh cũng vô dụng thôi. Vân Thiên đạo tổ phía sau dịn ra mồ hôi lạnh, lúc này mới nghĩ đến hắn chỉ có tại thời điểm chiến đấu mới có thể đưa đến tác dụng, nếu là thật sự dạng này xông đi lên, vậy cũng chỉ có thể chịu chết, xem ra là chính mình tung bay nha. Vân Thiên đạo tổ tranh thủ thời gian nhẹ nhàng thở ra, đối với Lý Thanh Dương có chút hành lễ nói, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, là Vân Thiên quá tự đại. Lý Thanh Dương nói ra, không sao không sao, đạo hữu loại thể chất này vẫn là dùng đến nên dùng địa phương tốt, cũng không thể không công làm hy sinh vô vị, Vân Thiên đạo tổ vẫn là phải bảo vệ tốt chính mình. Vân Dương đạo tổ nói ra, tốt tốt, đều trở về đi, Vân Trù, sau đó ngươi liền thủ tại chỗ này, nếu là có chuyện gì, liền lập tức bóp nát tấm ngọc phù này. Vân Chu đạo tổ gật gật đầu, còn nói thêm, tiền bối, ta muốn để Vân Thiên theo giúp ta ở lại đây trông coi, không biết thế nào. Vân Dương đạo tổ lắc lắc đầu nói, hắn không có khả năng ở lại đây, lão hủ muốn dẫn hắn trở về hào hào dạy bảo, nhất phẩm kim tiên tu vi quá thấp, dưới tình huống như vậy, căn bản là không có cách tự vệ. Vân Chu đạo tổ thở dài nói, tốt ta, tiền bối, văn bối minh bạch. Kỳ thật hắn là sợ chính mình thủ tại chỗ này, đột nhiên đi ra một cái cường đại Atula, trực tiếp đem chính mình miểu sát làm sao bây giờ, cho nên mới nghĩ đến Vân Thiên đạo tổ cùng hắn thủ tại chỗ này. Coi như Vân Thiên đạo tổ không phải chân chính Atula khắc tình, cũng có thể cho hắn một chút trên tâm lý an ủi, để nàng yên lòng, nhưng hắn quên, mặc kệ là tạo thế cũng tốt, hay là thật là loại thể chất kia cũng tốt, Vân Thiên đạo tổ đều phải mang về cường địa bồi dưỡng. Cho dù không phải thật sự Atula khắc tinh, cũng phải cho hắn tạo thế, để hắn trở thành chân chính Atula khắc tinh. Còn nhanh chóng hơn tăng lên tu vi, đến lúc đó ít nhất phải có sức tự vệ, nếu không, Atula khắc tinh rất dễ dàng bị giết chết. Lý Thanh Dương không nói thêm gì, hắn đang tính toán lấy trong tay mình Atula chi tâm có thể vì chính mình tăng lên bao nhiêu tu vi. Atula chi tâm đối với người khác không có bao nhiêu tác dụng, dùng để luyện khí hay là có thể, nhưng là đối với có được thanh ngọc hồ lô hắn tới nói, đây tuyệt đối là rất không tệ bảo bối, dùng để tăng lên thể tu vi không còn gì tốt hơn. Vân Thiên đạo tổ bị mang đi, mặt khác đạo tổ cũng tản, Lý Thanh Dương cùng U Tuyền đạo tổ cáo biệt đằng sau, mang theo từ sống sót mấy cái đại thiên tôn rời đi. Tôn đạo đắng chắc nói, đạo tổ, lần này là thuộc hạ sai lầm, dẫn đến tất cả huynh đệ đều chết trận, xin mời đạo tổ trừng phạt. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, việc này là bản đạo tổ sai lầm, những huynh đệ kia sau này trở về hảo hảo bồi thường người nhà của bọn hắn, dựa theo bình thường 3 lần đến bồi thường, nếu là bọn họ tộc nhân có muốn thăng quân, cũng đều để bọn hắn gia nhập quân đội, hảo hảo bồi dưỡng. Tôn biết chút gật đầu, không nghĩ tới nhà mình đạo tổ vậy mà dạng này khéo hiểu lòng người, kỳ thật chuyện này cũng là Lý Thanh Dương sai, chỉ bất quá làm thuộc hạ hắn khẳng định phải lương đeo tội danh này, sở dĩ chủ động đem cái này đổi vác tại trên người mình. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, Lý Thanh Dương vậy mà không có để hắn có nổi, dạng này trong lòng của hắn cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể là Lý Thanh Dương sống pha khói lửa, không tiếc mạng sống, gặp gỡ dạng này đầu lĩnh, thật sự là quá hiếm có. Không chỉ là tôn đạo, liền ngay cả bên cạnh hắn hai cái đại thiên tôn cũng giống như thế, bọn hắn coi là Lý Thanh Dương cứu bọn hắn, chỉ là để bọn hắn gánh chịu lần này toàn quân bị diệt trách nhiệm, không nghĩ tới là thật tâm cứu bọn họ. Lý Thanh Dương không để ý đến ý nghĩ của bọn hắn, vừa cười vừa nói, sau này trở về các ngươi cố gắng tu luyện, Atula giới cùng Vân Châu tiên giới dung hợp, sau đó sẽ có một trận đại chiến, chỉ cần các ngươi có thể nhục thân thành đạo, thành tựu cảnh giới kim tiên, tại dạng này đại thế bên dưới, tuyệt đối có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Hắn đang thúc giục gấp rút bọn gia hỏa này cố gắng tu luyện, tiếp xuống tình thế càng ngày càng gấp gáp, hắn không biết mình lúc nào rời đi, có thể bọn gia hỏa này là hắn lựa chọn kỹ càng, dùng để luyện thành vu tộc nhục thân, tuyệt đối không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương không chờ bọn họ đáp lời, trong tay xuất hiện 3 cái bình ngọc, hướng thẳng đến 3 vị đại thiên tôn bay đi, vững vàng rơi vào trong tay của bọn hắn. Chương 628, cái thứ nhất thủ hạ nhục thân thành đạo. Chương 628, cái thứ nhất thủ hạ nhục thân thành đạo. Tôn đạo đại thiên tôn nghi ngờ hỏi, đạo tổ, không biết đây là? Lý Thanh Dương nhíu mày nói, chính ngươi sẽ không nhìn sao? Đây là bản tôn cho các ngươi ban thưởng, hy vọng các ngươi hảo hảo tu luyện, có thể ở sau đó trong đại thế sống sót. Tôn đạo đại thiên tôn tranh thủ thời gian thỉnh tội nói là, đạo tổ, thuộc hạ biết, đa tạ đạo tổ hậu ban thưởng. Mặt khác hai cái đại thiên tôn liếc nhau, trong mắt tràn đầy kinh hỉ, đồng thời đối với Lý Thanh Dương hành lễ nói đa tạ đạo tổ. Lý Thanh Dương gật đầu nói, hảo hảo tu luyện đi, thời gian không nhiều lắm a. Với hắn mà nói, thời gian thật không nhiều lắm, chỉ cần Atula giới cùng Vân Châu tiên giới chiến đấu, đem tất cả lao gia hỏa toàn bộ dẫn ra, hắn cùng U Tuyển đạo tổ liền có thể bắt đầu hành động, nghĩ đến thời gian này sẽ không quá dài. Trở lại Thanh Dương đạo tràng, Lý Thanh Dương liền đem A Tu La Chi tâm móc ra, toàn bộ để vào thanh ngọc trong hồ lô, thanh ngọc hồ lô sẽ đem trong đó tạp chất cùng mặt trái năng lượng bài trừ, chỉ còn lại có năng lượng tinh thuần. Về phần cái kia năm bộ thi thể, trừ cái kia tứ phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La bên ngoài, mặt khác hắn cũng nhìn không thuận mắt, trực tiếp bị hắn nhét vào Thanh Dương tiên linh giới, xem như vu tộc chất dinh dưỡng. Về phần cái kia tứ phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La, Lý Thanh Dương sẽ đem hắn luyện hóa thành khối lỗi, dạng này khối lỗi dùng làm bảo bệnh hay là rất không tệ. 3 ngày sau, Lý Thanh Dương hài lòng nhìn trước mắt thanh ngọc hồ lô, không khỏi cười nói, không nghĩ tới lần này luyện hóa vậy mà dùng thời gian dài như vậy, xem ra cái này A Tu La trong lòng tạp chất thật không tốt bài trừ. Bất quá như vậy cũng tốt, hắn liền có thể lấy luyện khí danh nghĩa đại lượng thu thập A Tu La chi tâm, đến lúc đó dùng một chút dâu dịa tiên bảo đổi A Tu La chi tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương liền bắt đầu tu luyện, hiện tại hắn tu vi hay là quá thấp, sức chiến đấu thiếu nghiêm trọng, chỉ cần hắn thể tu vi đạt đến tam phẩm kim tiên, lại dung hợp càng nhiều tiên thiên pháp tắc đạo quả, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không quá thấp. Trong nháy mắt, thời gian 3 năm đi qua, Lý Thanh Dương từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm giác được trong thân thể cường đại lực bộc phát, không khỏi lẩm bẩm nói, cảm giác thật là mạnh a, đây chính là tam phẩm kim tiên lực lượng sao? Thời gian 3 năm, nhục thân tu vi tổng nhất phẩm kim tiên tăng lên tới tam phẩm kim tiên cấp độ, nói ra ai cũng sẽ không tin, có thể Lý Thanh Dương thật làm được, lại thêm pháp tắc của hắn đạo quả sức chiến đấu tăng thêm, chân thực chiến lực tuyệt đối không thua kém tam phẩm đỉnh phong kim tiên. Lúc này, lại thêm trong tay tiên bảo khai thiên dịu cùng hỗn độn thanh liên, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối không thua kém mới vào tứ phẩm kim tiên. Bất quá bây giờ hắn cảm giác chính mình khai thiên dịu cùng hỗn độn thanh liên đẳng cấp quá thấp, hắn phải nghĩ biện pháp tăng lên cái này hai kiện tiên bảo đẳng cấp, kỳ thật phương pháp tốt nhất là dùng bản nguyên chi khí tăng lên, nhưng bây giờ nó bản nguyên chi khí không nhiều lắm. Chưa chút bản nguyên chi khí về sau còn hữu dụng, bất quá những năm gần đây, hắn cũng đã nhận được rất nhiều cao cấp tiên bảo vật liệu, hắn chuẩn bị dùng những này tiên bảo vật liệu tăng lên một chút khai thiên dịu cùng hỗn độn thanh liên đẳng cấp. Dù sao có thanh ngọc hồ lô bảo bối này, mặc kệ là khai thiên dịu hay là hỗn độn thanh liên, hắn đều có thể thật nhanh tăng cao tu vi. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới cái kia hai cái để hắn hỗ trợ luyện chế cục gạch ra hỏa, bất quá 3 năm qua đi, bọn hắn cũng không có đem vật liệu đưa tới, hẳn là quên đi chuyện này. Lý Thanh Dương cũng không cùng bọn hắn xách, dù sao cũng là bọn hắn tìm chính mình luyện chế, cũng không phải chính mình buộc bọn hắn luyện chế, mặc dù hắn thu lấy cục gạch vật liệu có chút cao cấp, phân lượng có chút nhiều, nhưng đó là chính mình ra công phi a, có cái gì không được. Lấy ra một chút đi ngược chiều thiên phủ cùng hỗn độn thanh liên hữu dụng vật liệu, Lý Thanh Dương đem bọn nó toàn bộ nhét vào thanh ngọc trong hồ lô, lại đem khai thiên dịu cùng hỗn độn thanh liên lấy ra, cũng đồng dạng nhét vào thanh ngọc trong hồ lô. Dựa theo Lý Thanh Dương ý tứ, thanh ngọc hồ lô rất nhanh liền bắt đầu tăng lên hai kiện tiên bảo, Lý Thanh Dương cũng nhàn rỗi, nhìn xem 3 năm này thu hoạch. Đầu tiên, hắn thể tu vi đạt đến tam phẩm kim tiên, còn nữa, dung hợp hai đại tiên thiên đạo quả sau, Lý Thanh Dương pháp tắc lần nữa nhiều hơn, chỉ tiếc hắn muốn nhất là lực lượng đạo quả, cuối cùng chính là hắn đem lần này tại Vân Châu tiên giới tất cả thu hoạch đều sửa sang lại. Thanh ngọc hồ lô luyện chế lấy tiên bảo, các loại Lý Thanh Dương đem mọi chuyện cần thiết làm xong đằng sau, lúc này mới từ thanh ngọc trong hồ lô lấy ra hai kiện tiên bảo, quả nhiên, hai kiện tiên bảo khác nhau rất lớn. Mặc dù bộ dáng nhìn giống nhau như lúc, nhưng là uy lực của nó tăng lên rất nhiều, tỉ như nói Vân Chu đạo tổ món kia kim luân, Lý Thanh Dương khai thiên dịu cùng hỗn độn thanh liên đã hoàn toàn vượt qua nó phẩm chất. Lý Thanh Dương đối với cái này hài lòng cực kỳ, thu hồi thanh ngọc hồ lô nói ra, "Thanh ngọc à, đem tu vi của ta che giấu, nhất phẩm định phong kim tiên tiên tộc là được." Hắn cũng không muốn sớm như vậy bại lộ tu vi, đằng sau bất kể thế nào tăng lên ta đều sẽ đem tu vi áp chế ở nhất nhị phẩm kim tiên cấp độ. Ngay tại hắn mới vừa đi ra động phủ thời điểm, quân doanh phương hướng chuyển đến một cỗ cường đại khí thế, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, trên chân tiến lên một bước ra, biến mất ngay tại chỗ. Trong quân doanh, trải qua 3 năm phát triển, đại quân số lượng lại tăng thêm đến 100. Không không không, mỗi cái tu vi kém cỏi nhất vẫn như cũng là hư tiên cảnh giới, đối với cái này, Lý Thanh Dương rất hài lòng. Vừa mới cái kia cỗ phóng lên tận trời khí thế, Lý Thanh Dương rất quen thuộc, hắn đại tướng quân Tôn Đạo Đại Thiên Tôn đột phá, chỉ bất quá tại đột phá thời điểm không có ngăn chặn khí tức của mình, chỉ sợ bị rất nhiều tiên tộc cảm nhận được. Lý Thanh Dương xuất hiện tại quân doanh thời điểm, quân trướng bên ngoài đã bu đầy người, hắn không khỏi nhíu mày, hừ lạnh nói, đều không cần tu luyện sao? Còn không mau mau lăn đi tu luyện. Chúng tướng sĩ nhao nhao gật đầu, xám xịt chạy về chính mình chỗ ở tu luyện đi, chỉ có 10 cái đại thiên tôn thủ hộ tại cái này, đối với Lý Thanh Dương hành lễ. Chúng ta bái kiến Thanh Dương đạo tổ. Lý Thanh Dương phất tay nói ra, đột phá chuyện lớn như vậy, vì cái gì không nói cho ta? Nếu là thất bại, cả đời này liền phế đi. Kỳ thật trong lòng của hắn là nghĩ như vậy, nếu là phế đi lời nói, hắn thân này thân thể liền vô dụng, đây cũng không phải là Lý Khánh Dương muốn, nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, thật vất vả sắp thành công, bởi vì một lần lớn là sơ suất thất bại, vậy cũng không tốt. Hai vị có Lý Thanh Dương ban thưởng đại tiên tôn lập tức ủy trên mặt đất, thỉnh cầu nói, đạo tổ, nửa năm sau, chúng ta trùng kích kim tiên thời điểm, xin mời đạo tổ cho chúng ta hộ pháp. Lý Thanh Dương lúc này mới sắc mặt hòa hoãn, lạnh lùng nói, nếu có lần sau nữa, vậy liền không cần tại ta Thanh Ngọc lãnh địa đợi. Là, đạo tổ. Tất cả đại thiên tôn thân thể khẽ run lên, theo bọn hắn nghĩ, Lý Thanh Dương đây là vì bọn hắn tốt. Lại nói, Thanh Dương đạo tràng bên này có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, cũng đồng dạng có một cái phụ trách đạo tổ, để bọn hắn thấy được thành tựu kim tiên khả năng, bọn hắn không nỡ đến rời đi đâu. Lý Thanh Dương xuất ra hai bình ngọc ném cho hai cái sắp đột phá ra hỏa, lại lấy ra 8 cái bình ngọc hướng phía còn lại 8 cái đại thiên tôn bay đi, vững vàng dừng ở trước mặt bọn hắn. Đây là cho các ngươi ban thưởng, quân doanh bị các ngươi quản lý cũng không tệ, hy vọng các ngươi không ngừng cố gắng, bất quá không nên đem tu vi kéo xuống, nếu không, liền cho bản đạo tổ lăn ra Thanh Dương đạo tràng. 10 cái đại thiên tôn toàn thân run lên, cung kính quỳ một chân trên đất nói đạo tổ yên tâm, chúng ta chắc chắn cố gắng tu luyện, sớm ngày đột phá đến kim tiên cảnh giới. Lý Thanh Dương khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng, bởi vì tôn đạo đại thiên tôn chính mình đột phá đến kim tiên cảnh giới, trở thành một cái vừa mới nhục thân thành đạo nhất phẩm kim tiên đạo tổ. Chương 629, tôn đạo nguyện vì đạo tổ đi theo làm tùy tùng. Chương 629, tôn đạo nguyện vì đạo tổ đi theo làm tùy tùng. Sau đó củng cố tu vi liền dễ làm nhiều, tu vi đã đạt đến cảnh giới kim tiên, chỉ cần không xuất hiện ngoại ý muốn gì, liền sẽ không rơi xuống cảnh giới. Lý Thanh Dương cũng không có còn nhiều, đối với bên cạnh đại thiên tôn nói ra, chờ hắn vững chắc cảnh giới đằng sau, để hắn tìm đến bản đạo tổ. 10 vị đại thiên tôn liên tục hành lễ, cung tiễn Lý Thanh Dương, bọn hắn phát hiện, Lý Thanh Dương hiện tại khí chẳng càng ngày càng cường đại, cùng hắn đợi cùng một chỗ, các vị đại thiên tôn phi thường không thích ứng. Hô, chúng ta vị này đạo tổ thực lực càng ngày càng mạnh a. Mấy năm trước, hắn liền chém giết qua nhất phẩm kim tiên đỉnh phong hoàng truyền đạo tổ, hiện tại chỉ sợ càng khủng bố hơn. Bất quá chúng ta vị này đạo tổ thật đúng là hào phong a, đi theo dạng này đạo tổ chuẩn không sai, đại soái đã đột phá cảnh giới kim tiên. Đúng vậy à, chúng ta đều có cơ hội, chỉ cần nói theo tổ lão nhân gia ông ta làm rất tốt, nhục thân thành đạo không nói chơi. Ha ha ha, bản tôn coi như đột phá đến cảnh giới kim tiên, y nguyên sẽ kiên định không thay đổi theo sát đạo tổ, nói theo tổ lão nhân gia ông ta chuẩn có thịt ăn. Các ngươi nói, đến lúc đó chúng ta 11 vị cảnh giới kim tiên đạo tổ là chúng ta Thanh Dương đạo tổ lãnh binh, vậy hắn có phải hay không so với cái kia hợp đạo kim tiên càng thêm phong cách bá khí đâu? Ngươi đây không phải để chúng ta đạo tổ bá khí, ngươi đây là để mặt khác đạo tổ đỏ mắt ghen ghét, sẽ cho đạo tổ gây tai họa. Giống như cũng là Lý Thanh Dương đã rời đi, không có nghe được lời của bọn hắn, bằng không mà nói khẳng định sẽ cười to không thôi, hắn cũng nghĩ bọn giá hỏa này vĩnh viễn theo hắn, bất quá không phải lấy phương thức như vậy. Như hắn là tiên tộc lời nói, có dạng này một đám thủ hạ cũng là phi thường không tệ, nhưng hắn cũng không phải là tiên tộc, mà là nhân tộc, tiên tộc cùng nhân tộc thuộc về đại thủ, mặc dù tại Cửu Châu tiên giới có một người tiên tộc, nhưng là hắn không tin mình thủ hạ bọn giá hỏa này cũng sẽ trở thành người nào tiên tộc. Chỉ sợ bọn giá hỏa này biết mình là nhân tộc đằng sau, trước tiên cần phải làm là diện sát chính mình, không có chút nào những khả năng khác. Lý Thanh Dương trở lại đạo tràng sau, suy tư đến cùng muốn hay không hiện tại liền đem đối phương biến thành vũ tộc. Cuối cùng nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn được, trước hết để cho hắn tăng cao tu vi lại nói, dù sao tôn đạo đã thành vật trong túi của hắn. Cấp độ kia hắn tới về sau muốn thưởng hắn cái gì đâu? Thiên tinh dịch nhất định, nếu không hắn không cách nào nhanh chóng tăng lên tu vi, tiên bảo cũng muốn ban thưởng hai kiện, một công một thủ, có thể địa bàn liền không có biện pháp. Bởi vì U Hồn đạo tổ địa bàn thành Vân Châu tiên giới cùng A Tu La giới dự bị chiến trường, cho nên nơi đó không cho phép có bất kỳ kim tiên thế lực tồn tại, bất quá không có việc gì, hắn cái này Thanh Dương đạo tràng xung quanh tài nguyên hay là rất phong phú. Dù sao chính mình cũng không dùng được những tài nguyên này, lấy ra khen thưởng cho bọn hắn cũng không tệ. Nghĩ tới đây, hắn không thể nín được cười đứng lên, chỉ sợ cũng chỉ có chính mình đối với đại cá như vậy trên địa bàn sản xuất tài nguyên không có cảm giác chút nào, bất quá ai kêu chính mình có thứ càng tốt đâu. 10 ngày sau, Lý Thanh Dương ngay tại suy tư như thế nào đạt được càng nhiều tu la chi tâm, hắn cũng cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đi tới Thanh Dương đạo tràng, rơi vào động phủ của mình bên ngoài. Còn không có, chờ bên ngoài tu sĩ nói chuyện, Lý Thanh Dương liền cười nói, "Tôn đạo, vào đi." Vừa mới rơi vào Lý Thanh Dương bên ngoài động phủ, Tôn đạo nghe vậy, không khỏi kinh ngạc không thôi, hắn phi hành thời điểm thế nhưng là ẩn giấu đi khí tức, không nghĩ tới vừa mới rơi xuống liền bị Thanh Dương đạo tổ phát hiện. Tôn đạo đi vào động phủ, liền vội vàng hành lễ nói Tôn đạo bái kiến đạo tổ. Nhìn xem hắn dáng vẻ cung kính, Lý Thanh Dương hài lòng nở nụ cười, chỉ cần hắn có thái độ này là tốt. Lý Thanh Dương khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi cũng đột phá đến kim tiên, chúng ta về sau liền lấy đạo hữu tương xứng, Tôn đạo đạo bạn cảm thấy thế nào? Tôn đạo sợ hãi, vội vàng nói, đạo tổ ngài nói gì vậy? Thuộc hạ đã quyết định, dù là đột phá đến cảnh giới kim tiên, cũng vẫn như cũng là đạo tổ thuộc hạ. Hy vọng đạo tổ không nên nói nữa nói như vậy. Lý Thanh Dương mỉm cười lắc lắc đầu nói, được chưa, Tôn đạo, ngươi tới vừa bạn, đây là chuẩn bị cho ngươi hạ lễ, ngươi lại cầm đi đi. Nói xong vung tay lên, một cái bình ngọc, một cây trường thương, một kiện khôi giáp rơi vào Tôn đạo trước mặt. Tôn đạo không khỏi hút miệng khí lạnh, run giọng nói ra, đa tạ đạo tổ, đa tạ đạo tổ. Cái này đều là bảo bối tốt nha, trong bình ngọc khí tức hắn rất quen thuộc, thiên tinh dịch không sai, mà cái này hai kiện tiên bảo so với hắn hiện tại sử dụng cái kia mấy món tiên bảo mạnh hơn nhiều. Lý Thanh Dương cười nói, không sao. Ngươi không phải nói mặc kệ tu vi của ngươi đạt tới loại cảnh giới nào, đều sẽ trở thành bản đạo tổ thủ hạ sao? Những này coi như làm ban thưởng ngươi, còn có, Thanh Dương đạo tràng trong lãnh địa tài nguyên ngươi có thể đạt được nửa thành, tốt, xuống dưới tu luyện đi. Tê Tôn đạo đạo tổ không khỏi hút miệng khí lạnh, không nghĩ tới vị này đạo tổ như thế hào khí, đây chính là nửa thành tài nguyên, cho dù đối với trước mắt vị này đạo tổ tới nói tuyệt đối là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với chính mình vị này tân tấn kim tiên tới nói, đây là ghê gớm tài nguyên a, đa tạ đạo tổ hậu ái, đa tạ đạo tổ, Tôn đạo sau này lấy đạo tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó, tuyệt không hài lòng. Sau khi nói xong, nhìn xem Lý Thanh Dương vẻ mong mỏi, vội vàng nói, thuộc hạ cái này lui xuống, không quấy rầy đạo tổ tu luyện. Sau khi nói xong, liền cung kính thối lui ra khỏi Lý Thanh Dương động phủ. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Dương thanh âm cũng chuyển tới. Về sau ngay tại Thanh Dương đạo tràng xung quanh mở đạo thuộc về mình trở đi, như là đã trở thành kim tiên đạo tổ, vậy liền đừng đi quản trong quân doanh sự vụ, cố gắng tu luyện mới là chủ yếu nhất. Tôn đạo đạo tổ nghe vậy lại hỉ, mỗi cái đạo tổ đều có chính mình đạo trận, không có một cái nào đạo tổ trường hợp đặc biệt, hắn cho là mình tại Lý Thanh Dương dưới trướng, sẽ không có cách nào mở đạo tràng của chính mình. Không nghĩ tới vị này đạo tổ vậy mà lớn như thế khí, trực tiếp để cho mình tại đạo tràng của hắn xung quanh mở đạo tràng, điều này nói rõ vị này đạo tổ bận tâm hắn mặt mũi, sẽ không để cho hắn tại cái khác đạo tổ trước mặt khó xử. Đa tại đạo tổ, thuộc hạ cái này đi. Lý Thanh Dương mỉm cười, không tiếp tục để ý tới tôn đạo đạo tổ, hắn chuẩn bị tiến về U Tuyền đạo tổ nơi đó một chuyến. Sau đó khoảng cách A Tu La tộc tiến công càng ngày càng gần, hắn cũng thử qua dùng huyết tinh thạch tăng cao tu vi, chỉ bất quá lúc đó lấy được quá ít, cũng không có đưa đến tác dụng quá lớn, nhưng là hắn cũng có thể cảm nhận được vật kia xác thực có tăng lên cường độ nhục thân hiệu quả. Nếu là nhiều một chút lời nói, để thanh ngọc hồ lô chiết xuất, cũng có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, mặc dù không nhất định tăng lên tới cao bao nhiêu, dựa theo U Tuyền đạo tổ nói, cao nhất có thể tăng lên tới lục phẩm kim tiên, nhưng lục phẩm kim tiên đã rất tốt. Lý Thanh Dương lại đem chính mình cục gạch ném vào thanh ngọc trong hồ lô, sau đó lại gia nhập không ít vật liệu, bắt đầu tăng lên chính mình cục gạch. Thứ này đánh lên người đến phi thường không tệ, với hắn mà nói là một kiện phi thường thuận tay bảo vật, nếu là dùng tốt, đối với mình tuyệt đối có trợ giúp rất lớn. Không bao lâu, đẳng cấp không thua kém khai thiên dịu cục gạch xuất hiện tại trước mắt của hắn, Lý Thanh Dương mừng rỡ nắm trong tay, đối với phía trước trực tiếp vỗ xuống đi. Đùng trong không khí phát ra một tiếng nổ vang. Lý Thanh Dương hài lòng gật đầu, đây quả nhiên là không tệ bảo bối, chắc không được nhiều người như vậy ưa thích cục gạch đâu. Thu hồi thanh ngọc hồ lô cùng cục gạch, Lý Thanh Dương ra đạo phủ, hướng phía U Tuyền đạo tổ đạo tràng phương hướng bay đi, hắn tin tưởng U Tuyền lão gia hỏa kia thực lực cũng tăng lên không ít. Thật tình không biết hắn vừa mới rời đi, Vân Thiên đạo tổ liền đến tìm hắn, chỉ bất quá cùng Lý Thanh Dương dịch ra, lại đụng phải vừa mới thành tựu Kim Tiên Tôn đạo đạo tổ. Chương 630, muốn hướng A Tu La giới chương 630, muốn hướng A Tu La giới Lý Thanh Dương phi đến U Tuyền đạo tổ đạo tràng lúc, U Tuyền đạo tổ lão gia hỏa kia liền đã chờ ở nơi đó. Lý Thanh Dương một trận kinh ngạc, sau đó minh bạch cái gì, xem ra lão gia hỏa này thực lực lại tăng lên, mà lại hắn cũng biết cái gì biết trước loại pháp tắc, hay là đã hợp đạo loại kia. U Tuyền đạo tổ nhìn thấy Lý Thanh Dương, không khỏi cười nói, Thanh Dương đạo hữu rốt cuộc đã đến a. Ngươi thế nhưng là khách quý ít gặp a, lão phu xin đợi đã lâu. Lý Thanh Dương nhìn xem hắn cười nói, xem ra cũng có thực lực tăng cường không ít a, lúc này mới thời gian ngắn như vậy không thấy, ta đều đã có chút nhìn không thấu được ngươi. U Tuyền đạo tổ không khỏi liếc mắt, nói thật giống như ngươi chừng nào thì nhìn thấu qua một dạng, bất quá vẫn là vừa cười vừa nói, đạo hữu cũng không tệ nha, nếu là không nhìn lầm, chí ít cũng tăng lên một cái cấp độ đi. Lý Thanh Dương bãi khoát tay nói ra, chúng ta trước không đề cập tới những cái kia, trước đó ngươi để cho ta tới ngươi nơi này một chuyến, khẳng định là có lời gì muốn nói, đi thôi, chúng ta đi vào trước lại nói. U Tuyền đạo tổ u nói, đạo hữu, nơi này là lão phu đạo tràng, tốt a. Lý Thanh Dương đi qua, một thanh ôm lấy cổ của hắn, kề vai sát cánh hướng phía trong động phủ đi đến. Vừa đi vừa nói ra, lấy hai ta quan hệ, còn cần phân ngươi ta sao? Đều như thế, đều như thế. U Tuyền đạo tổ rất im lặng, gặp được dạng này một cái đạo hữu, hắn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nhịn. Dựa theo trong lòng của hắn ý nghĩ, nếu như không phải cả hai có quan hệ hợp tác, hắn khẳng định phải hung hăng truy đối phương một trận, cho hắn biết đây là ai sân nhà. Bất quá rất rõ ràng, Lý Thanh Dương cũng không có khách nhân giác ngộ, tiến vào động phủ của nàng đằng sau, tùy ý ngồi tại bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, cầm lấy trên bàn ấm trà, liền cho mình châm trà. Ta nói ngươi lão gia hỏa này chuyện gì xảy ra a? Mau tới đây ngồi, nếm thử trà này hương vị thế nào. U Tuyền đạo tổ hung hăng nói, đạo hữu, đây là lão phu đạo tràng a. Lý Thanh Dương bãi quát tay, rất tùy ý nói ra, biết biết, đạo tràng của ngươi cùng đạo tràng của ta khác nhau ở chỗ nào sao? Chúng ta đều tốt như vậy quan hệ, làm gì quan tâm cái này đâu. U Tuyền đạo tổ liếc mắt, im lặng tọa hạ, uống chén linh trà, lúc này mới chăm chú nhìn Lý Thanh Dương. Đạo hữu, lần kia ngươi nói những cái kia đều là thật. Lý Thanh Dương nghi hoặc nhìn U Tuyền đạo tổ hỏi, không biết đạo hữu nói cái nào. U Tuyền đạo tổ chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Dương nói ra, Vân Châu tiên giới ẩn tàng đại năng sự tình. Lý Thanh Dương gật đầu nói, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện sao? A Tu La giới liền một cái thủ vệ đều muốn lục phẩm kim tiên cấp bậc, cái kia A Tu La giới chân chính thực lực lại có bao nhiêu mạnh, có thể ngươi nhìn Vân Châu tiên giới bên này có phong ấn thông đạo ý tứ sao? U Hồn đạo tổ nghe chút, mắt mở thật to nói ra, chắc không được đâu. Thì ra là như vậy à, xem ra Vân Châu tiên giới đối với A Tu La giới có nhiều thứ có ý tưởng, nếu không, lấy bọn hắn ẩn nhẫn, căn bản sẽ không làm ra quyết định như vậy. Lý Thanh Dương gật gật đầu, nhấp một miếng linh trà, ngồi ở chỗ đó, nhìn xem U Tuyền đạo tổ ở nơi đó nhíu mày trầm tư. Ta nói U Tuyền lão đầu, ngươi đến cùng ở chỗ này xoắn xuýt cái gì đâu? Bọn hắn ẩn tàng thực lực mạnh hơn thì như thế nào? Chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp để A Tu La giới quy mô tiến công, ta cũng không tin bọn hắn có thể giấu được. U Tuyền đạo tổ nhãn tình sáng lên, lắc lắc đầu nói, đáng tiếc không biết hai bên là chuyện gì xảy ra, vẫn là không có đánh nhau à, cái này đều đã đi qua hơn 3 năm, bất quá vừa vặn thừa dịp thời cơ này, chúng ta có thể tăng lên một chút tu vi. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, ta chuẩn bị đi A Tu La giới nhìn xem, đạo hữu có muốn cùng đi hay không? U Tuyền đạo tổ nhíu mày nói, nơi đó thế nhưng là có lục phẩm kim tiên A Tu La trông coi, chúng ta có thể vào không được. Lý Thanh Dương vung tay lên, một bộ khôi lỗi xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, khôi lỗi này trong ánh mắt tràn ngập giết chóc, Lý Thanh Dương thần niệm hướng trong đầu hắn rót vào, trong nháy mắt khống chế hắn. Thế nào, có hay không biện pháp giấu ở trên người hắn? Dạng này chúng ta liền có thể tiến vào A Tu La giới. U Tuyền đạo tổ nhìn xem rất sống động A Tu La khôi lỗi, không khỏi kinh ngạc nói, gia hỏa này nhìn cùng còn sống không sai biệt lắm nha, thật không biết tiểu tử ngươi là thế nào luyện chế ra tới, mặc dù ta không có khả năng cùng đi theo một chuyến, nhưng là hắn có thể a. Nói xong, bên cạnh xuất hiện một cái cùng hắn giống nhau như lúc lão giả, Lý Thanh Dương không khỏi giơ ngón tay cái lên nói ra, ngươi phân thân này rất lợi hại, mà lại tu vi cũng không kém, thực như. Ưu Tuyển đạo tổ ngạo kiều nói, cũng không chỉ như vậy, lão phu còn có thể tùy thời đem hắn triệu hồi đến, cái này cũng tương đương với một loại thủ đoạn bảo mệnh, thế nào? Lợi hại đi. Lý Thanh Dương không khỏi tắc lưỡi không thôi, đây chính là đồ tốt ta, bất quá sau đó lắc lắc đầu nói, ý của ngươi là để cho ta thu vào trong túi chứa vật dẫn đi. Nhưng ta làm sao vượt qua a? Ưu Tuyển đạo tổ ngây dại, nó có thể đem phân thân đặt ở Lý Thanh Dương trong túi chứa vật dẫn đi, có thể Lý Thanh Dương làm sao vượt qua, hắn nói đúng không đi qua, lại làm như thế nào điều khiển khôi lỗi này. Lúc này, hai người có chút hơi khó, Lý Thanh Dương đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhắm mắt lại suy tư hơn nửa ngày, duỗi tay ra, một cái cung điện xuất hiện ở trong tay. Lý Thanh Dương cười nói, lao đầu, ngươi thật không đi với ta một chuyến sao? Ưu Tuyển đạo tổ nhìn xem trong tay hắn đột nhiên xuất hiện cung điện hỏi, đạo hữu, đây là không gian pháp bảo. Lý Thanh Dương gật đầu nói, mặc dù nó phẩm cấp không cao, nhưng là chân chính động phủ không gian pháp bảo, muốn hay không đi với ta một chuyến. Ưu Tuyển đạo tổ rất tâm động, mặc dù phân thân cũng có thể đại biểu chính mình, nhưng phân thân sức chiến đấu xác thực quá thấp, cùng bản tôn so ra kém quá xa, chỉ bất quá nàng hiện tại vẫn như cũ không dám quá tin tưởng Lý Thanh Dương. Không được, lão phu phân thân cùng đạo hữu đi một chuyến chính là, không biết bởi vậy đi gặp ngốc bao lâu. Lý Thanh Dương do dự một chút nói ra, các loại lượng giới đều chuẩn bị xong, bắt đầu đại chiến thời điểm ta liền trở lại, yên tâm đi, sẽ không chậm trễ đạo hữu kế hoạch. Ưu Tuyển đạo tổ lắc lắc đầu nói, cũng không phải lo lắng không có cách nào đúng hạn chấp hành kế hoạch, chỉ là lo lắng đến có chuyến đi này sẽ quá qua nguy hiểm. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, cái này cũng có liền không cần phải lo lắng, bần đạo hay là có 6 thành nắm chắc có thể an toàn trở về, không thể nói trước đến lúc đó bản đạo tổ tu vi phong đại, có thể trực tiếp nghiền ép Vân Châu tiên giới đâu. Ưu Tuyển đạo tổ lắc đầu, hắn không tin Lý Thanh Dương nói câu nói này, cho là hắn tại để cho mình yên tâm, trong lòng không khỏi cảm động một chút. Không phải lão phu không nguyện ý bồi đạo hữu đi chuyến này, lão phu còn muốn ở chỗ này là đạo hữu hộ pháp đâu, nhìn đạo hữu ở chỗ này lưu lại một tia khí tức. Lý Thanh Dương hiểu ngay lập tức đối phương ý tứ, lão gia hỏa này nghĩ còn rất chu đáo đâu, đây là để Lý Thanh Dương làm bộ ở chỗ này bế quan, Ưu Tuyển đạo tổ làm hộ pháp cho hắn, đến lúc đó Lý Thanh Dương trở về biểu hiện ra nhị phẩm kim tiên tu vi chính là. Người lão gia hỏa này, tâm nhãn thật nhiều a. Ưu Tuyển đạo tổ nói ra, cái này còn không phải là vì ngươi, ngươi tiểu gia hỏa này, muốn đi trước thế giới kia, lão phu không cho ngươi đánh nhiệm trợ sao được. Lý Thanh Dương gật đầu nói, lão đầu, nhanh nghĩ một chút biện pháp tăng lên tu vi của ngươi, đừng đến lúc đó cùng bản đạo tổ hợp tác tư cách đều không có. Ưu Tuyển đạo tổ liếc mắt nói ra, ngươi tiểu tử này, nếu thật không có hợp tác tư cách, vậy lão phu đem cơ duyên kia tặng cho ngươi thì như thế nào? Liên nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Lý Thanh Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Ưu Tuyển đạo tổ hỏi, lão đầu trung thực nói cho ta biết, tu vi của ngươi đến cùng là cấp độ nào, ta cũng không tin chỉ là nhị phẩm kim tiên, cho ta lộ cái đấy thôi. Ha ha ha. Chương 631, A Tu La giới chương 631, A Tu La giới. Ưu Tuyển đạo tổ lắc lắc đầu nói cho ngươi cũng không sao, trước kia là tam phẩm kim tiên, hiện tại tứ phẩm, thế nào? Lợi hại đi, ngươi khẳng định không sánh bằng. Lý Thanh Dương cười một cái nói, lão đầu, ngươi rất lợi hại à, bản đạo tổ muốn đi, về phần ngươi phân thân này, bản đạo tổ liền thu lại, đợi đến địa phương cho ngươi thêm phong suất. Ưu Tuyển đạo tổ từ không gì không thể, hắn cũng là nghĩ như vậy, các loại tiến vào A Tu La giới đằng sau, hắn sẽ cùng Lý Thanh Dương tách ra, hắn muốn đi tìm cơ duyên của mình, A Tu La giới hắn so Lý Thanh Dương quen thuộc. Lý Thanh Dương cũng có loại suy nghĩ này, hắn cũng không muốn chính mình Thanh Ngọc Hồ Lô bị lao ra hỏa này phát hiện, hắn muốn tăng lên tu vi nhất định phải sử dụng Thanh Ngọc Hồ Lô. Lại nói, lão quỷ này có biện pháp trực tiếp đem phân thân của mình triệu hồi, hắn cũng có biện pháp không thông qua lượng giới thông đạo trở về Vân Châu tiên giới, cho nên đến lúc đó Lý Thanh Dương cũng sẽ cùng hắn tách ra. Ưu Tuyển đạo tổ xuất ra một cái người giấy nói ra, đạo hữu, lên trên phụ thuộc một sợi khí tức đi. Lý Thanh Dương nhìn thật sâu hắn một chút, gật gật đầu làm theo, có Thanh Ngọc Hồ Lô tại, hắn không tin đối phương có thể dùng cái này một sợi khí tức đem hắn như thế nào, đây là tự tin của hắn. Lý Thanh Dương rời đi, Ưu Tuyển đạo tổ nhìn xem Lý Thanh Dương, lại nhìn một chút trong tay người giấy, lẩm bẩm nói, ngươi liền không sợ ta dùng ngươi cái này một sợi khí tức làm cái gì thủ đoạn a? Chậc chậc chậc, xem ra lão phu đánh giá thấp ngươi a. Vung tay lên, chỉ có thể biến thành Lý Thanh Dương dáng vẻ, xuất hiện ở trong động phủ, nhìn qua cùng chân nhân không hề khác gì nhau. Lý Thanh Dương ra Ưu Tuyển đạo tổ động phủ sau, ẩn tàng thân hình hướng phía U Hồn Cốc phương hướng bay đi. Rất nhanh liền đến U Hồn Cốc, Lý Thanh Dương thừa dịp Vân Chu đạo tổ không chú ý, trong nháy mắt tiến nhập U Hồn Cốc bên trong, A Tu La khôi lỗi thay thế hắn. Thủ vệ A Tu La nghi hoặc nhìn đột nhiên xuất hiện A Tu La, cũng cảm giác bộ dáng có chút quen thuộc, nhưng là Lý Thanh Dương tại luyện chế nó thời điểm cho nó cải biến bộ dáng, thủ vệ A Tu La cũng không biết. Lý Thanh Dương cùng hắn lên tiếng chào, tại thủ vệ A Tu La mộng bức trong ánh mắt tiến nhập lượng giới thông đạo. Các loại Lý Thanh Dương sau khi đi xa, cái này thủ vệ A Tu La nghi ngờ nói ra, không đúng, gần nhất cũng không có đi ra A Tu La à, trước đó không phải đều chết trận sao? Nhưng vừa vận thông qua A Tu La khí tức cũng không thay đổi à, chẳng lẽ là ta đã bỏ sót cái gì? Hắn không rõ ràng, Lý Thanh Dương có Thanh Ngọc Hồ Lô cải biến khí tức, tự nhiên không sợ hắn điều tra, nói cách khác, vừa mới thông qua A Tu La khôi lỗi đối với người khác xem ra, chính là cái chân chân thật thật A Tu La tộc cường giả. Nếu muốn không thông, vậy liền không nghĩ nhiều nữa, dù sao cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, nhiệm vụ của hắn chính là bảo vệ tốt cái này lượng giới thông đạo, đừng cho tiên tộc đánh vào đến phong ấn lượng giới thông đạo là được. Sau đó hắn liền nghiêm túc đứng ở nơi đó, để phòng có những chuyện tương tự phát sinh. Lý Thanh Dương tiến vào lượng giới thông đạo sau, không có chút dừng lại, khống chế A Tu La khôi lỗi tiến nhập A Tu La giới. hắn cũng biết không có khả năng bị A-tu-la tộc cao thủ phát hiện, không phải vậy lấy khôi lỗi này tu vi, cũng kháng không được bao lâu. Đã mất đi A-tu-la chi tâm tứ phẩm kim tiên cảnh giới A-tu-la, chiến đấu chân chính lực không đủ nhị phẩm kim tiên, bất quá chỉ cần không xuất thủ lời nói, trên người hắn phát ra khí thế vẫn như cũng là tứ phẩm kim tiên cảnh giới. A-tu-la lấy cường giả vi tôn, chỉ cần khôi lỗi không xuất thủ, coi như tam phẩm cảnh giới kim tiên A-tu-la nhìn thấy khôi lỗi cũng muốn hành lễ. A-tu-la giới, kỳ thật cũng có thể nói huyết hải, kỳ thật huyết hải cũng không phải là thật huyết dịch hình thành biển, đỉnh đầu là nồng đậm huyết vân, tại huyết vân bên ngoài cũng chính là trong truyền thuyết huyết hải. Nhưng là A-tu-la giới là bị huyết vân cách ly đi ra đại thế giới, tại trong phương thế giới này sinh hoạt A-tu-la bộ tộc, A-tu-la tộc cường giả sẽ xuyên thấu qua huyết vân tiến vào trong huyết hải tìm kiếm tài nguyên tu luyện. A-tu-la giới rất cằn cỗi, đại bộ phận tài nguyên phong phú địa bàn đều tại trong tay cường giả, còn lại muốn tu luyện nhất định phải tiến vào trong huyết hải. Trong huyết hải có được không ít sinh vật mạnh mẽ, những sinh vật này vô cùng cường đại, nếu là không cẩn thận gặp được những vật này, rất dễ dàng mất đi tính mạng, cho nên A-tu-la bộ tộc đều là phi thường cường đại, cũng là phi thường sùng bái cường giả. Lý Thanh Dương không có dừng lại, trực tiếp tiến nhập huyết hải, không nghĩ tới chờ hắn mới vừa tiến vào, liền gặp một cái cùng loại với giao long huyết hải sinh vật. Hắn không biết thứ này, nhưng là thứ này thực lực rất mạnh, Lý Thanh Dương rõ ràng ở trên người hắn cảm thấy tam phẩm kim tiên khí thế. Chậc chậc chậc, cái này A-tu-la giới thật đúng là nguy hiểm a, nếu là ở ta không có tăng lên tu vi trước đó tiến đến, chỉ sợ lúc này đều đã thành ra hỏa này phân và nước tiểu đi, bất quá đã ngươi đưa tới cửa, vậy liền cho bản đạo tổ đi chết đi. Lý Thanh Dương trong nháy mắt xuất hiện, Khai Thiên Dịu xuất hiện ở trong tay, lực chi pháp tắc bám vào Khai Thiên Dịu phía trên, dùng hết toàn lực hướng phía huyết sắc giao long trên đầu chém tới. Huyết sắc giao long vừa mới phát hiện khôi lỗi A-tu-la, không nghĩ tới ngay tại nó công kích thời điểm đột nhiên xuất hiện một con kiến hôi, hướng phía hắn giết tới đây. Lý Thanh Dương thân hình cùng đối phương so sánh, sắc thực tựa như một con kiến hôi bình thường, có thể huyết sắc giao long căn bản cũng không dám khinh thị sâu kiến này, bởi vì hắn trên thân phát ra khí thế cường đại hơn mình. Đáng tiếc Lý Thanh Dương tốc độ quá nhanh, huyết sắc giao long muốn tránh cũng trốn không thoát, trên đầu trực tiếp bị Khai Thiên Dịu chặt một chút. Hiện tại Khai Thiên Dịu cũng không phải trước đó cấp bậc, một đũa này vô xuống, huyết sắc giao long đầu trực tiếp bị chặt xuống tới một nửa, nhưng dù cho như thế, hắn cũng không có cú máy, vẫn như cũ hướng phía Lý Thanh Dương giết tới đây. Lý Thanh Dương có Hỗn Độn Thanh Liên hộ thần, tự nhiên không sợ đối phương, nhưng hắn không muốn cho đối phương cơ hội, chuẩn bị nhất kích tất sát. Không gian pháp tắc không chút kiêng kỵ sử dụng đi ra, trong nháy mắt đi tới huyết sắc giao long trên cổ, giẫm tại giao long trên cổ, đối với còn lại nửa cái đầu bổ tới. Ngao răng dắt theo giao long tiếng kêu thảm thiết truyền đến, hắn trực tiếp bị Lý Thanh Dương chặt thành hai đoạn, còn lại hai đoạn chính ở chỗ này dãy rủa lấy, bởi vậy có thể thấy được sinh mệnh lực của nó mười phần cường đại. Lý Thanh Dương đứng ở một bên chờ đợi hắn mất đi khí tức, hắn không nóng nảy, đồng thời cũng sợ đối phương trước khi chết cho hắn chí mạng phản kích, cho nên đứng xa xa. A-tu-la khôi lỗi cũng đứng xa xa, trong tay xin thép hướng phía còn tại quay cuồng giao long thi thể ném ra ngoài, trực tiếp đem đối phương xin ở qua hơn nửa ngày, huyết sắc giao long mới ngừng lại được. Lý Thanh Dương không do dự, trong tay xuất hiện thanh ngọc hồ lô, trực tiếp đem đầu này to lớn huyết sắc giao long thu vào, lúc này mới hài lòng tiến vào động phủ cung điện. Nhìn xem U Tuyền đạo tổ phân thân, Lý Thanh Dương nói ra, chúng ta đã đến địa phương, ngươi là chuẩn bị chính mình hành động, hay là cùng ta cùng một chỗ hành động? U Tuyền đạo tổ phân thân lắc lắc đầu nói, bản tôn để cho ta không nên quấy rầy đạo hữu thu hoạch cơ duyên, nếu đến chỗ rồi, vậy ta liền chính mình hành động đi, đa tạ đạo hữu. Lý Thanh Dương lắc đầu, trực tiếp mang theo đối phương xuất hiện ở trong huyết hải, đột nhiên xuất hiện, áp lực cường đại kém chút để U Tuyền đạo tổ phân thân không thể đứng. Cố gắng để cho mình bình phục lại, thích ứng huyết hải hoàn cảnh sau, U Tuyền đạo tổ phân thân đối với Lý Thanh Dương lên tiếng chào, liền nhanh chóng rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, không khỏi lẩm bẩm nói, lão tiểu tử kia khẳng định có bí mật gì, được rồi, đó là bí mật của người ta hiện tại chuyện cần làm rất nhiều, không đi theo hắn. Thoại âm rơi xuống, Lý Thanh Dương cũng không có dừng lại, tiếp tục tiến vào động phủ cung điện bên trong, thần thức khống chế khôi lỗi A-tu-la hướng phía một phương hướng khác xuất phát. Chương 632, Hỏa Vân Bí cảnh chương 632, Hỏa Vân Bí cảnh Lý Thanh Dương hiện tại có mấy món sự tình cần làm. Chuyện thứ nhất là tìm kiếm trong huyết hải tuyết liên, đây là tôi thể bảo bối tốt, Lý Thanh Dương cũng biết một chút, còn có một việc, chính là chém giết A-tu-la, tăng lên tu vi của mình. Còn nữa, chính là thu thập rất nhiều máu tinh thạch cùng huyết hồn tinh, thứ này đối với hắn cũng có chỗ tốt, đồng dạng chờ đợi hồi thứ 9 châu tiên giới đằng sau, đối với cửu châu tiên giới cường giả cũng có rất lớn chỗ tốt. Đi không bao xa, hắn liền gặp một đội A-tu-la, không khỏi ngừng lại, thực lực của đối phương cũng là khá cường đại, mạnh nhất sức chiến đấu là ba cái tam phẩm kim tiên cường giả. Sau lưng còn đi theo không ít tam phẩm kim tiên trở xuống A-tu-la, Lý Thanh Dương đếm, vậy mà nhiều đến 18 cái, trên cơ bản đều là nhị phẩm kim tiên, nhất phẩm kim tiên chỉ có một cái, tựa như là chuyên môn dẫn đường. Lý Thanh Dương nhìn xem phương hướng của bọn hắn, để khôi lỗi A-tu-la theo sau, hắn muốn nhìn đối phương đến cùng muốn làm gì, nói không chừng sẽ là đại cơ duyên đâu, lại thêm 21 A-tu-la tu la chỉ tâm, khẳng định sẽ thu hoạch lớn. Bởi vì đối phương tu vi cường đại, Lý Thanh Dương không để cho khôi lỗi A-tu-la đi theo, khôi lỗi A-tu-la chỉ có thể dùng để che giấu thân phận loại hình, về phần theo dõi hay là cần không gian của hắn phát tác. Ngưng tụ không gian đạo quả, lại thêm thanh ngọc hồ lô ẩn tàng khí tức, hắn liền có thể hoàn mỹ tránh đi bọn gia hỏa này dò xét, theo dõi cái gì, còn không phải dễ như trở bàn tay. A-tu-la tộc ngôn ngữ Lý Thanh Dương sẽ không, căn bản là nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ, xem bọn hắn đến cùng muốn đi làm cái gì. Lý Thanh Dương có chút hối hận, không có chuẩn bị sớm, hiểu rõ hơn một chút A-tu-la tộc, hiện tại chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ. Không bao lâu, Trước mắt trong huyết hải xuất hiện một cái vòng xoáy, nhìn qua 10 phần nguy hiểm, nhưng là những cái kia Atula thập phần hưng phấn, nhìn qua là đạt tới mục đích. Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, dạng này vòng xoáy không nên lẫn mất xa xa sao? Bởi vì ai cũng không biết trong vòng xoáy mặt đến cùng là cái gì. Cái này trước mắt, bọn gia hỏa này giống như biết đối mặt không có nguy hiểm một dạng, từng cái hưng phấn bật bảo. Chờ bọn hắn đi vào về sau, vòng xoáy vậy mà bắt đầu từ từ thu nhỏ, Lý Thanh Dương tranh thủ thời gian bật bảo. Trước mắt biến đổi, hắn phản phất xuất hiện ở một thế giới khác, pháp tắc rõ ràng, tiên khí nồng đậm, nhưng là đối với Lý Thanh Dương tới nói cũng vô dụng. Sự xuất hiện của hắn rất nhanh đưa tới 21 Atula chú ý, không nghĩ tới bọn hắn lại bị theo dõi, hơn nữa còn là một cái sâu kiến nhỏ nhỏ. Bởi vì Lý Thanh Dương trên người tu vi bị ẩn giấu đi đứng lên, cho nên nhìn vô cùng thấp, tại đông đảo Atula trong mắt chính là sâu kiến. Nho nhỏ sâu kiến, cũng dám nhìn trộm huyết vân bí cảnh, thật sự là muốn chết. Lời này tại Lý Thanh Dương trong thai căn bản nghe không hiểu, nhưng là từ đối phương hung ác trong ánh mắt, hắn biết chắc không phải là cái gì tốt nói, không khỏi nết miệng cười một tiếng. Trong tay xuất hiện Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ. Trận đồ cùng bốn kiếm đi ra trong nháy mắt, tất cả Atula thân thể run lên, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng cảm thấy phía trên sát phạt chi khí. Nhưng là làm dũng cảm Atula tộc, bọn hắn đối mặt một cái sâu kiến nho nhỏ căn bản không sợ, hướng phía Lý Thanh Dương lao đến. Ngay lúc này, Lý Thanh Dương trong nháy mắt bảy trận thành công, bất quá hắn cũng không có phát động đại trận, chỉ là giả bộ như có chút kinh hoàng đứng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Atula nhìn thấy Lý Thanh Dương dáng vẻ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nghi ngờ trong lòng hoàn toàn giải thoát. Đối phương mặc dù có cường đại vũ khí, nhưng rất rõ ràng không phải là đối thủ của bọn hắn đương nhiên sẽ không sợ sệt. Nói không chừng, cuối cùng còn có thể đem hắn trong tay những cái kia cường đại vũ khí nắm bắt tới tay, cầm đầu mấy cái cường đại Atula mỹ tư tư nghĩ đến, nhưng lại không biết mình đã xâm nhập vực sâu tử vong. Các loại tất cả Atula tiến vào Chu Tiên kiếm trận phạm vi bên trong, Lý Thanh Dương không chút do dự phát động đại trận. Chu Tiên kiếm trận, lên. Trong nháy mắt, khổng lồ Chu Tiên chi khí đem toàn bộ thiên địa chia cắt ra đến, cường đại lực công kích liên tục không ngừng hướng phía 21 Atula giết tới. Lý Thanh Dương cười lạnh không thôi, dám đem mình làm sâu kiến, hắn muốn để đối phương nhìn xem ai mới là chân chính sâu kiến. Bất quá hắn cũng không có tự đại, dù sao Chu Tiên kiếm trận Chu Tiên tứ kiếm cùng trận đồ đẳng cấp có chút thấp, Lý Thanh Dương phát hiện đối diện với mấy cái này ra hỏa có chút không đủ. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm thấy có cần phải đem cái này mấy món tiên bảo tăng lên một cái cấp bậc, nếu không, theo tu vi của hắn càng cao, thứ này giá trị lợi dụng liền không có. Mặc dù đây chỉ là mượn thông tiên đạo nhân tiên bảo, có thể thông tiên đạo người tu vi cũng sẽ gia tăng không phải. Cuối cùng, Lý Thanh Dương vung tay lên, Chu Tiên kiếm trận bao vây lấy 21 Atula tiến nhập Thanh Dương tiên giới. Thanh Dương tiên giới là Lý Thanh Dương thế giới, mặc dù nói Chu Tiên kiếm trận uy lực có chút không đủ, nhưng là tiến vào Thanh Dương tiên giới sau, liền sẽ trực tiếp bị thiên đạo trấn áp, để bọn hắn không có chút nào phản kháng chỗ trống. Thanh Dương tiên giới thiên đạo uy lực mặc dù không lớn, nhưng là trấn áp tam phẩm kim tiên hay là không thành vấn đề, nếu là ngũ phẩm kim tiên, cũng có chút khó khăn, bất quá tăng lên Thanh Dương thiên đạo đẳng cấp hay là có biện pháp. Bởi vì cái này Thanh Dương thiên đạo cùng Lý Thanh Dương bản thân pháp tắc móc nối, chỉ cần hắn lĩnh ngộ pháp tắc càng nhiều, phương này thiên đạo liền càng cường đại, có thể Lý Thanh Dương đã rất lâu chưa từng gặp qua tiên thiên đạo quả. Thở dài một tiếng, Lý Thanh Dương không để ý đến đã bị trấn áp Atula, bắt đầu dò xét bí cảnh này, hắn phát hiện trong bí cảnh này bảo vật rất nhiều, cái gì tiên thảo linh dược, cái gì tiên bảo vật liệu, mà lại đẳng cấp rất cao. Lý Thanh Dương không có lãng phí, dù là đối với hắn vô dụng mà bối, hắn đều sẽ thu lại, những vật này với hắn mà nói coi như không dùng, cũng có thể dùng để bồi dưỡng tộc nhân. Cửu Châu tiên giới đã tiến nhập quỹ đạo, tiên giới tất cả tu sĩ đã mạnh lên, còn lại tu luyện song toàn có thể chính mình đến, Lý Thanh Dương không chi phí tâm, tiếp xuống tài nguyên chính là hướng tộc nhân đập lên người. Đột nhiên, thần thức của hắn giống như bắt được cái gì, con mắt không khỏi sáng lên, nhanh chóng vào tới, quả nhiên, một viên tiên thiên đạo quả an tĩnh nằm ở nơi đó, phảng phất chờ đợi Lý Thanh Dương sủng hạnh bình thường. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, nghĩ đến cái gì liền đến, đây chính là tiên thiên đạo quả. Đây chính là tiên thiên đạo quả, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, mới vừa tiến vào liền được đạo quả, lấy thế giới này pháp tắc rõ ràng trình độ, ngưng tụ thành đạo quả cũng không phải rất khó. Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, cái này Atula giới thật đúng là chính mình bảo địa a, không nghĩ tới mới vừa tiến vào Atula giới, liền có dạng thu hoạch này. Lại thêm cái này huyết vân trong bí cảnh các loại bảo bối, Lý Thanh Dương có thể nói đại hoạch bội thu, huyết vân này bí cảnh không lớn, Lý Thanh Dương từ đó phát hiện không ít đồ tốt. Tiên thiên đạo quả tám viên, huyết tinh thạch cùng huyết hồn tinh càng nhiều, thứ này là do huyết hải tinh hoa ngưng tụ mà thành, không nghĩ tới trong bí cảnh này vậy mà cũng không ít. Thế nhưng là hắn phát hiện chính hắn vậy mà tìm không thấy đường đi ra ngoài, càng đáng sợ chính là, hắn vậy mà không liên lạc được tiểu tiên giới. Vậy liền không thể đi ra ngoài. Lý Thanh Dương cao mày tiến nhập Thanh Dương tiên giới, lúc này bên trong bị trấn áp lấy 21 Atula nhìn thấy Lý Thanh Dương xuất hiện, nhao nhao trong miệng mắng to lấy cái gì. Có thể Lý Thanh Dương nghe không hiểu à, cái này rất giống dùng ngoại ngữ mắng chửi người mở dạng, căn bản là nghe không hiểu là có ý gì, cho nên hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể dùng tàn nhẫn nhất một chiêu kia. Mặc dù Atula nhục thân rất cường đại, nhưng là nguyên thần của bọn hắn cũng không cường đại, mặc dù nói cũng có thể tu luyện nguyên thần, nhưng tối đa cũng liền thiên tiên cảnh giới, dù là ngưng tụ đạo quả cũng bất quá đại thiên tôn. Chương 633, 5 năm tứ phẩm kim tiên, chương 633, 5 năm, tứ phẩm kim tiên đối với cái này cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần đối với hắn siêu hồn không trở ngại là được, hắn muốn đối với bọn gia hỏa này thi triển siêu hồn thuật. Dù sao giữa song phương ngôn ngữ không thông, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Lý Thanh Dương mỉm cười đi đến một cái Atula bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng đặt tại trên đầu của hắn, lộ ra giống như ma quỷ dáng tươi cười. Hắc hắc hắc, ngoan a, không đau, chẳng mấy chốc sẽ đi qua, kiên nhẫn một chút a. Hắn cái này giống như ác ma dáng tươi cười, để tất cả Atula không khỏi run lẩy bẩy, rất nhanh bọn hắn liền biết giá hỏa này muốn làm gì. A kịch liệt tiếng kêu thảm thiết từ đối phương trong miệng truyền ra, dọa đến còn tại hùng hùng hổ hổ Atula rụt cổ một cái. Lý Thanh Dương rất nhanh liền hoàn thành siêu hồn, nhắm mắt lại ngồi dưới đất, sửa sang lấy được tin tức, chỉ để lại cái kia hắc hắc cười không ngừng Atula. Nguyên lai, trải qua Lý Thanh Dương siêu hồn, hắn đã choáng váng. Mặt khác Atula nhìn thấy cái dạng này, trong lòng hoảng sợ càng thêm kịch liệt, chỉ bất quá nhìn thấy Lý Thanh Dương nhắm mắt ngồi ở chỗ đó, đương nhiên không dám phát ra bất kỳ thanh âm, để phòng ngừa Lý Thanh Dương nghe được về sau đối với bọn hắn như vậy. Lý Thanh Dương tại không có nhiều ý nghĩ như vậy quản bọn họ đâu, hắn lúc này chính sửa sang lấy được tin tức. Bí cảnh này gọi là Hỏa Vân bí cảnh, bên trong có rất nhiều bảo vật, cách mỗi bạn năm mở ra một lần, mà lại thế giới này cũng không phải chân chính Atula giới, năm đó đại chiến để Atula giới cũng tham gia, Atula giới cũng biến thành chia 5 x 7. Chỉ bất quá đám bọn hắn không hề giống tiên giới như thế phá toái lợi hại thôi, cái này Atula giới diện tích liền rất lớn, người mạnh nhất cũng đạt tới cựu phẩm kim tiên đạo tổ cấp độ. Đến nơi này, Lý Thanh Dương không khỏi tắt lưỡi không thôi, vốn cho là Cựu Châu tiên giới đã rất cường đại, không nghĩ tới cái này Atula giới lại có cựu phẩm kim tiên, tưởng tượng muốn mình mới là cái tam phẩm kim tiên, sức chiến đấu vừa mới đạt tới tứ phẩm kim tiên. Hay là quá yếu a, nếu là đem cái này thế giới cùng Cựu Châu tiên giới dung hợp liền tốt. Nếu là có thể đem cái này thế giới cùng Cựu Châu tiên giới dung hợp, cái kia Cựu Châu tiên giới thiên đạo nhân hoàng có thể hay không trở thành trí cường giả. Sau đó, hắn lắc đầu, chắc chắn sẽ không, thế giới này là Atula giới, cùng tiên giới khác biệt, bất quá ở chỗ này lại có luân hồi thạch các loại kiến tạo luân hồi bà bối, cái này khiến hắn giật mình không thôi. Lý Thanh Dương không khỏi nghĩ đến một cái truyền thuyết, đó chính là lục đạo luân hồi xây dựng ở trong huyết hải, vậy dạng này nói đến, trong huyết hải có được luân hồi thạch cùng thành lập địa phủ bà bối cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương không khỏi kích động lên, muốn gom góp những vật kia cũng không phải không có khả năng. Sau đó, hắn lại không khỏi nhíu mày, tu vi của mình hay là quá thấp, căn bản cũng không có thể tiến về một chút địa phương nguy hiểm, thành lập U Minh địa phủ bảo vận, trên cơ bản đều tại rất nguy hiểm địa phương. Xem ra hay là được nhanh điểm tăng cao tu vi à, khoảng cách ra ngoài còn rất dài thời gian, vậy trước tiên lợi dụng trong khoảng thời gian này tăng cao tu vi lại nói. Hắn nhắm mắt lại, cũng không có tỉnh lại, tiện tay chụp chết bên cạnh 21 con Atula, đem bọn hắn Atula chi tâm đào lên, liền đem bọn hắn thi thể ném vào Thanh Dương tiên giới trung tâm, hóa thành huyết vụ. Lý Thanh Dương cũng không có ra ngoài, ngồi tại nguyên chỗ bắt đầu tu luyện, thanh ngọc trong hồ lô luyện hóa huyết sắc giao long năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn. Những cái kia Atula chi tâm cũng bị hắn để vào thanh ngọc trong hồ lô, lại thêm hắn lấy được những cái kia huyết tinh thạch, hoàn toàn có thể đem nhục thể của hắn tu vi tăng lên tới tứ phẩm kim tiên cấp độ. 8 viên tiên tiên trong đạo quả có 3 viên cùng trước đó lập lại, nhưng còn lại chúng ta cũng đầy đủ đem hắn sức chiến đấu tăng lên một cái cấp độ. Ngũ phẩm kim tiên sức chiến đấu cũng không phải không có khả năng, chỉ cần đạt tới ngũ phẩm kim tiên sức chiến đấu, tuyệt đối có thể tiến về càng nhiều địa phương. Chỉ bất quá khi hắn nhục thân tu vi đạt đến tứ phẩm kim tiên đằng sau, cần tài nguyên thì càng nhiều, đây không phải thời gian ngắn có thể gộp đủ. Bất quá ngũ phẩm kim tiên tu vi, tại Atula giới mặc dù không tính là quá mạnh cao thủ, nhưng cấp độ này cũng coi như được trụ cột vững vàng. Cho nên nói, chỉ cần hắn đạt tới ngũ phẩm kim tiên sức chiến đấu, đại bộ phận địa phương là hắn có thể đi, còn có cái kia Hồng Liên Cốc, Hồng Liên Tuyết Sơn loại hình, cái kia Hồng Liên thế nhưng là rèn luyện thân thể độ tốt. Hắn phải đi thu được một chút, đem tu vi của mình tăng lên, chí ít tại lượng giới đại chiến thời điểm, hắn muốn tăng lên đến thất bát phẩm kim tiên tu vi. Bất quá nói thật, lượng giới vì cái gì không có đánh đứng lên? Có thể là đang làm một loại nào đó chuẩn bị, nhưng là cái này cùng nàng không có bao nhiêu quan hệ, hắn vừa mới siêu hồn cái kia Atula, cũng bởi vì thân phận quá thấp, căn bản không thể biết quá nhiều. Thời gian từ từ đi qua, 5 năm sau, Lý Thanh Dương đi ra huyết vân bí cảnh, nơi này cơ hội là mỗi vạn năm mở ra một lần, mở ra đằng sau sẽ có thời gian 5 năm ở bên trong tu luyện, vơ vét chiến lợi phẩm. Thời gian 5 năm đến, thông đạo tự nhiên sẽ lần nữa mở ra, đây là đi ra thông đạo, nói cách khác, 5 năm trước chỉ là tiến đến thông đạo, không có đi ra thông đạo, nhưng là 5 năm sau chỉ có đi ra thông đạo. Đây là dạng gì nguyên lý Thanh Dương cũng không biết, nhưng là hắn biết, chính mình lần này là nhặt được đại tiện nghi, trong này luyện chế tiên bảo bảo bối liền có không ít, đẳng cấp còn không thấp. Nếu như những vật này dùng tốt, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ lại đề thăng một cái cấp độ, tại mới vào ngũ phẩm kim tiên sức chiến đấu trên cấp độ. Hắn Chu Tiên kiếm nhất định phải tăng lên phẩm cấp, nếu không, chiến đấu chân chính đứng lên, căn bản không được cái tác dụng gì. Đối với tăng lên tiên bảo phẩm cấp, Lý Thanh Dương không có để ý, đem Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên kiếm hình ném vào thanh ngọc hồ lô, lại đầu nhập đại lượng vật liệu, để chính hắn đi tăng lên chính là. Từ huyết vân trong bí cảnh sau khi đi ra, Lý Thanh Dương tải nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem vô biên huyết hải, tuyển định một cái phương hướng, hướng phía phương hướng kia bay đi, hắn muốn đi một cái thế lực kia người mạnh nhất là tứ phẩm kim tiên cấp bậc Atula. Nếu là đem thế lực kia toàn bộ đồ sát sạch sẽ, hắn đạt được rất nhiều máu tinh thạch cùng Atula chi tâm, cái này không quan hệ tàn không tàn nhẫn, dù sao đối phương là Atula tộc, không phải nhân tộc. Atula tộc, năm đó đồng dạng là nhân tộc địch nhân, mọi thứ tiến vào huyết hải bên cạnh gần nhân tộc, đều sẽ bị Atula kéo vào huyết hải chém giết. Cho nên Lý Thanh Dương sẽ không hạ thủ lưu tình, mà lại hắn chém giết chính là đối phương cao thủ, cũng không phải là tay không tấc sắt Atula tộc. Tứ phẩm kim tiên tu vi nhìn một cái không sót gì, mà lại Thanh Dương tiên giới thiên đạo thực lực tăng nhiều, hoàn toàn có thể áp chế lục phẩm kim tiên, chỉ bất quá đối mặt thất phẩm, hắn có khả năng bị chém chết. Huyết sắc cung, huyết sắc dạy, hắc, ta nói làm sao danh tự quen thuộc như vậy đâu. nguyên lai vấn đề xuất hiện ở đây nha, cũng không biết cái này huyết sát cung cùng huyết sát dạy có quan hệ gì sao. Tại Cửu Châu thế giới còn chưa trở thành tiên giới thời điểm, có cái huyết sát dạy, bọn hắn tu luyện chính là huyết sát chi khí. Lý Thanh Dương phát hiện giáo phái này cùng A Tu La Tôi thể chi pháp có quan hệ, nói không chừng giữa hai bên có cái gì cộng đồng chỗ. Hoặc là nói huyết sát dạy chính là huyết sát cung truyền đến nhân gian giới, về phần tại sao sẽ ở Cửu Châu thế giới, vậy liền không được biết rồi. Bởi vì chư ngàn vạn giới đều là thế gian thế giới, tại nhân gian phía trên mới là tiên giới, năm đó tiên giới phá thoái, mặc dù đối với thế gian giới có ảnh hưởng, nhưng là ảnh hưởng cũng không lớn. Lý Thanh Dương lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, bởi vì hắn chờ đến huyết sát cung, hết thảy đều sẽ làm rõ ràng. Huyết sát cung khoảng cách Lý Thanh Dương chỗ huyết vân bí cảnh không xa, nhưng là toàn bộ huyết hải quá lớn, coi như lấy hắn ngũ phẩm kim tiên sức chiến đấu muốn đến huyết sát cung, hay là cần 3 ngày thời gian. Chương 634, Vân Tiên đạo tổ, ta không bằng Thanh Dương đạo hữu đa vậy. Chương 634, Vân Tiên đạo tổ, ta không bằng Thanh Dương đạo hữu đa vậy. Lý Thanh Dương không biết, khi hắn rời đi Thanh Dương đạo tràng đằng sau, Vân Tiên đạo tổ tìm tới, đáng tiếc cũng không có tìm tới Lý Thanh Dương, chỉ có thấy được ngay tại trùng quanh mở đạo tràng Tôn đạo đạo tổ. Vân Tiên đạo tổ hơi nghi hoặc một chút, làm sao Thanh Dương đạo hữu cạnh động phủ bên cạnh sẽ có người mở đạo tràng, mà lại đồng dạng là cái tiên tộc kim tiên đạo tổ. Thế là hắn căn cứ hiếu kỳ tâm đi ra phía trước hỏi, vị đạo hữu này mời, tại hạ Vân Tiên đạo tổ, không biết đạo hữu người nào? Tại sao lại tại Thanh Dương đạo hữu đạo tràng trung quanh mở đạo tràng? Lúc này, tu vi của hắn đã đạt đến tam phẩm kim tiên, cũng không biết Vân Dương đạo tổ lão gia hỏa kia đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, thời gian 3 năm cái này Vân Tiên đạo tổ tu vi trực tiếp vượt qua mây khói đạo tổ. Không chỉ như vậy, tu vi của hắn nhìn qua còn không có từng tia bất ổn dấu hiệu, nếu là Lý Thanh Dương ở chỗ này, tuyệt đối sẽ sợ hai thán phục Vân Châu tiên giới tiên tộc nội tình không phải Cửu Châu nhân tộc có thể so. Tôn đạo đạo tổ ngay tại mở đạo phủ, đột nhiên xuất hiện một cái hợp đạo đạo tổ đối với hắn hỏi thăm, từ tu vi của hắn có thể nhìn ra được, gia hỏa này so Lý Thanh Dương còn cường đại hơn. Hắn cũng không dám mạn đãi, vội vàng nói, hồi bẩm tiền bối, đạo tổ đi ra, ta là thuộc hạ của hắn, vừa mới đột phá kim tiên, đạo tổ từ bi, để vãn bối ở chỗ này mở đạo tràng. Vân Tiên đạo tổ hơi kinh ngạc, hắn như vậy nhiều năm cũng không có đem hắn đại đệ tử bồi dưỡng được kim tiên, không nghĩ tới Thanh Dương đạo hữu đã vậy còn quá lợi hại, ngồi thuyền ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn dưới trướng liền xuất hiện kim tiên cường giả. Ngươi rất không tệ, thành tựu kim tiên đạo tổ đằng sau, vậy mà không có rời hắn mà đi, giống như hắn trọng tình trọng nghĩa, cái này rất không tệ, nếu là ngươi cần địa bàn nói, bản đạo tổ cũng có thể giúp ngươi chuyện, như thế nào? Lời này để Tôn đạo đạo tổ rất tâm động, nhưng là nghĩ nghĩ Lý Thanh Dương đối bọn hắn tốt, cuối cùng lắc đầu nói ra, đa tạ tiền bối, vãn bối hay là muốn theo Thanh Dương đạo tổ. Lý Thanh Dương xác thực đối bọn hắn rất tốt, nếu là không cân nhắc Lý Thanh Dương bản thân mục đích, tuyệt đối sẽ tốt thủ lĩnh, dù sao hắn cùng thuộc hạ ban thưởng không phải bình thường đạo tổ cho đệ tử có thể so sánh. Vân Tiên đạo tổ gật đầu nói, ngược lại là cái trung tâm người, đây là hai giọt thiên tinh dịch, liền đưa cho ngươi, xem như ngươi thành tiểu kim tiên hạ lễ. Tôn đạo đạo tổ cảm nhận được bên trong chỉ là phổ thông thiên tinh dịch, hắn cũng không có nói cái gì, chỉ là trong lòng đem cả hai tiến hành so sánh, hắn phát hiện Thanh Dương đạo tổ đối tốt với bọn họ thật không lời nói. Đương nhiên, cái này hai giọt thiên tinh dịch là người ta tình cảm, người ta là hợp đạo kim tiên, thực lực của hắn lại cường đại hơn mình, có thể cho chính mình chúc mừng đã rất tốt, hắn không có lý do gì ghét bỏ. Nghĩ tới đây, hắn cung kính nói, đa tạ tiền bối ban thưởng. Đồng thời cũng ở trong lòng suy đoán vị này đạo tổ thân phận, mà lại nếu là đến tìm kiếm Lý Thanh Dương, vậy đã nói rõ vị này đạo tổ là Lý Thanh Dương hảo hữu chí giao, hắn cũng không dám mạn đãi. Vân Tiên đạo tổ gặp Lý Thanh Dương không tại, nhìn một chút trong tay 6 phần tài liệu, lại nghĩ tới mây khói đạo tổ cho hắn phân phó, không khỏi nở nụ cười khổ, quyết định cuối cùng ở chỗ này chờ đợi Lý Thanh Dương trở về. Ngươi đi mở đạo tràng của chính mình đi. Bản đạo tổ muốn ở chỗ này các loại Thanh Dương đạo hữu trở về, nếu là có cái gì không hiểu có thể tùy thời hỏi bản đạo tổ. Mặc dù nói vun vào đạo kim tiên cùng lục thân thành đạo kim tiên khác biệt, nhưng trước mắt vị này đạo tổ thực lực cường đại, đối với mình tu luyện khẳng định có chỗ trợ giúp. Thế là, Tôn đạo đạo tổ hưng phấn nói, là đa tạ tiền bối. Vân Tiên đạo tổ ở chỗ này ở lại, nhìn xem Tôn đạo đạo tổ tu kiến tốt động phủ, được mời tiến vào trong động phủ của mình, hai tên gia hỏa là ở chỗ này bản về nói tới. Thời gian nửa năm đi qua, Lý Thanh Dương cũng không trở về đến, Vân Tiên đạo tổ thất vọng chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này Thanh Dương đạo tràng quân doanh phương hướng truyền đến hai cô khí thế khổng lồ. Vân Tiên đạo tổ không khỏi dừng lại, nhìn xem phương hướng kia hỏi, Tôn đạo đạo hữu, không biết phương hướng kia là địa phương nào? Tại sao phải có như thế động tĩnh? Cái này lại là tại đột phá cảnh giới kim tiên. Tôn đạo đạo tổ không khỏi vô vô cái chán, vội vàng nói, hồi bẩm tiền bối, đó là Thanh Dương đạo tràng quân doanh chỗ, hẳn là hai vị đại tướng quân nhục thân thành đạo đi. Vân Tiên đạo tổ nhìn một chút Tôn đạo đạo tổ, nghi ngờ hỏi, làm sao có thể? Ngắn như vậy trong thời gian ngắn vậy mà bồi dưỡng được ba cái kim tiên đạo tổ? Cái này Thanh Dương đạo hữu tại sao lại lớn như vậy động tác? Tôn đạo đạo tổ tranh thủ thời gian giải thích nói, về tiền bối, kỳ thật ta gia đạo tổ là cảm thấy sau đó sẽ có đại chiến phát sinh, thế là mở rộng tài nguyên cung ứng, muốn cho giới chướng đại thiên tôn toàn bộ tăng lên tới cảnh giới kim tiên, vì tốt hơn vượt qua A Tu La kiếp nạn, thậm chí có thể từ đó kiếm một chén canh. Vân Tiên đạo tổ không nghi ngờ gì, gật gật đầu nói, Thanh Dương đạo hữu ngược lại là nhìn xa trông rộng, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút hai người bọn hắn đột phá, nếu là gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể giúp đỡ một chút. Tôn đạo đạo tổ từ không gì không thể, hắn vốn chính là muốn đi quân doanh, đồng thời hắn cũng ở trong lòng may mắn vị này Vân Thiên đạo tổ cùng Thanh Dương đạo tổ quan hệ không tệ, bằng không mà nói, tuyệt đối sẽ truy vấn mọn mọn, rất nhiều chuyện hắn cũng trả lời không được a liền trước mặt trả lời, hắn cũng là bởi vì A Tu La giới cùng Vân Châu tiên giới đã thông lượng giới thông đạo, cho nên mới trả lời như vậy, qua loa tắc trách Vân Tiên đạo tổ, không nghĩ tới cái này Vân Tiên đạo tổ. Vậy mà tin tưởng, bọn hắn rất nhanh liền đi tới quân doanh, hai cái đột phá ra hỏa cũng không tại cùng một cái trong doanh trướng. Vân Tiên đạo tổ nói ra, một người nhìn xem một cái, để bọn hắn an tâm đột phá, gặp được nguy hiểm gì có chúng ta bảo vệ lấy, sẽ không có vấn đề gì. Tôn đạo đạo tổ tự nhiên không có vấn đề, hắn cũng biết đây tuyệt đối là biện pháp tốt nhất, Lý Thanh Dương lúc rời đi cũng không có cho hắn bàn giao cái gì, hắn chỉ có thể cam đoan hai vị đồng liêu an toàn, cái này Vân Tiên đạo tổ đến thật sự là quá kịp thời. Trong quân doanh hai đạo khí thế phóng lên tận trời, vậy mà đụng vào nhau, Vân Tiên đạo tổ biết, nếu là tiếp tục như vậy lời nói, hai người khẳng định đều sẽ thụ thương, đột phá chắc chắn sẽ không thành công. Thế là hắn tự mình xuất thủ đem cả hai khí thế tách ra, nếu là dựa theo hắn trước kia tu vi, dạng khí thế này muốn tách ra rất khó, nhưng bây giờ hắn là tam phẩm kim tiên đạo tổ, việc này với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Tách ra hai cỗ khí thế đằng sau, Vân Chu đạo tổ hỏi, Thanh Dương đạo tổ không có an bài qua bọn hắn đột phá thời điểm không cần cùng một chỗ đột phá sao? Tôn đạo đạo tổ lắc lắc đầu nói, khả năng đạo tổ rời đi quá sớm đi, không nghĩ tới hai gia hỏa này sẽ ở lúc này đột phá kim tiên. Hắn những lời này đều là qua loa tắc trách nói như vậy, Lý Thanh Dương tự nhiên biết đột phá thời gian, đồng thời nói muốn cho bọn hắn hộ pháp, nhưng đến hiện tại cũng không có trở về, vậy đã nói rõ bọn hắn đạo tổ bị sự tình gì ngăn cản, về không được. Đã như vậy, vậy hắn liền muốn thay bọn hắn đạo tổ đánh tốt tiềm hộ, không thể để cho Thanh Dương đạo tổ tại khác đạo tổ trước mặt mất mặt mũi. Vân Tiên đạo tổ cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn gì, dù sao coi như phát hiện hai tên này sắp đột phá, không nhất định đồng thời tiến hành. Hắn tiếp tục hỏi, không biết Thanh Dương đến cùng là như thế nào bồi dưỡng các ngươi, có thể cùng bản đạo tổ nói một chút. Bản đạo tổ cũng nghĩ thay chúng ta tiên tộc nhiều bồi dưỡng mấy cái kim tiên. Tôn đạo cũng không có giấu giếm, vừa cười vừa nói, bởi vì chúng ta mấy cái đã đạt đến đại thiên tôn đỉnh phong, vì vậy đạo tổ lấy ra không ít thiên tinh dịch cho chúng ta sử dụng, nếu không có lần trước lượng giới thông đạo sự tình, chỉ sợ không chỉ ba cái đại thiên tôn đột phá cảnh giới kim tiên. Ai? Vân Tiên đạo tổ nghĩ đến lúc trước 200. Không không không đại quân cứ như vậy không có, trong đó còn có không ít đại thiên tôn, không khỏi thở dài không thôi. Chương 635, A Tu La giới huyết sắt cung. Chương 635, A Tu La giới huyết sắt cung. Vân Tiên đạo tổ thở dài nói, thì ra là thế à, đã các ngươi có thể sống sót, Thanh Dương đạo hữu cho các ngươi bồi thường, để cho các ngươi đột phá đến kim tiên cảnh giới cũng không tệ. Tôn đạo đạo tổ lắc lắc đầu nói, đó cũng không phải cho chúng ta bồi thường, Thanh Dương đạo tổ đối với chúng ta rất tốt, cho tới bây giờ đều là toàn lực bồi dưỡng chúng ta, mặc kệ là đại thiên tôn hay là phía dưới tu sĩ, hàng năm quân phí là hắn lãnh địa tài nguyên bốn thành. Vân Tiên đạo tổ không khỏi hút miệng khí lạnh, mặc dù Lý Thanh Dương lãnh địa không phải rất lớn, nhưng là xuất ra bốn thành tài nguyên bồi dưỡng 10 vạn đại quân, đây cũng không phải là một bút con số nhỏ a, không khỏi sợ hãi thán nói, Thanh Dương đạo hữu thật sự là thủ bút thật lớn, bản đạo tổ không bằng hắn a. Lý Thanh Dương dưới trướng tất cả đều là tiên tộc, hắn Vân Tiên đạo tổ dưới trướng đại quân cũng tất cả đều là tiên tộc, có thể Lý Thanh Dương có thể toàn lực bồi dưỡng thuộc hạ, hắn cũng không bằng Lý Thanh Dương rất nhiều. Hắn thấy, Lý Thanh Dương đây là không lưu dư lực bồi dưỡng tiên tộc hậu bối, mạnh hơn hắn rất nhiều, thua lô hắn hay là hợp đạo kim tiên. Vân Châu tiên giới trên mặt nổi người cầm quyền một trong. Lý Thanh Dương tăng thêm tốc độ, có thể dọc theo con đường này gặp phải sinh vật cường đại nhiều lắm, cũng không biết trong huyết hải tại sao phải hình thành nhiều như vậy sinh vật mạnh mẽ, mặc dù hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng là những sinh vật này cùng A-tu-la một dạng, nhục thể của bọn hắn có thể chuyển hóa thành năng lượng. Những này nhục thân năng lượng cũng không so A-tu-la chi tâm kém, với hắn mà nói cũng là vật đại bổ, lại thêm thỉnh thoảng còn có thể tìm tới nơi ở của bọn hắn, từ đó có thể thu hoạch càng nhiều bảo vật. Trên đường đi thu hoạch cũng không tệ, mặc dù không thể để cho thực lực của hắn có tăng lên trên diện rộng, cũng có chút ít còn hơn không. Huyết sắc cung, A Tu La tộc thế lực, cung chủ là tứ phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La, tả hữu hộ pháp cũng đồng dạng là tứ phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La, còn lại tam phẩm kim tiên cảnh giới A Tu La tầng cái, còn có không ít thấp hơn tam phẩm A Tu La. Lý Thanh Dương càng ngày càng cảm thấy huyết sắc cung cùng huyết sắc dạy có quan hệ, bởi vì giữa hai bên nhân viên phân phối cũng kém không nhiều, cũng tỉ như huyết sắc dạy, giáo chủ phía dưới còn có hai đại sứ giả đằng sau mới là trưởng lão. Mặc dù một cái thuộc về hộ pháp, một cái thuộc về sứ giả, nhưng chỉnh thể mà nói, bọn hắn kết cấu là không sai biệt làm giống nhau. Lý Thanh Dương cũng không biết giữa bọn hắn có liên hệ gì, nhưng đối với nàng mà nói, cái này đã không có quan hệ, dù sao cái này huyết sắt cung hắn là muốn cầm xuống. Đây là A Tu La Tu La chi tâm với hắn mà nói đại bổ, không gặp được thật sự là đáng tiếc, bắt lấy bọn hắn đằng sau, Lý Thanh Dương liền có thể đạt được phương viên các đại thế lực bản đồ phân bố, từ đó tìm tới thích hợp hạ thủ đối thủ. Huyết sắt cung, diện tích cực lớn, nó là phiêu phủ ở trong huyết hải khổng lồ cung điện, nhưng là hắn cũng sẽ không khắp nơi trôi nổi, cũng không biết là thế nào cố định ở chỗ này. Lý Thanh Dương không khỏi chắc lưi nói, tốt cung điện khổng lồ bầy, tài liệu này dùng để tăng lên thí thần thương cùng chu tiên kiếm trận, để dùng cho những này A Tu La ở lại có chút đáng tiếc. Nơi này vật liệu hoàn toàn có thể dùng đến để thăng chu tiên kiếm trận cùng thí thần thương, nhưng là đối với A Tu La tộc tới nói không có bao nhiêu dùng, chỉ là kiến tạo cung điện vật liệu thôi. Nguyên bản Lý Thanh Dương chuẩn bị trực tiếp xuất thủ, cũng không có chờ hắn xuất thủ, liền bị A Tu La phát hiện. Phát hiện hắn A Tu La cũng là gặp qua nhân tộc, chỉ bất quá Lý Thanh Dương khí tức trên thân là tiên tộc, thế là liền bị A Tu La tưởng lầm là tiên tộc. Dù sao nhân tộc cùng tiên tộc trừ khí tức khác biệt bên ngoài, bộ dáng cơ hồ không sai biệt lắm, bởi vì Lý Thanh Dương trên thân tản ra tiên tộc khí tức, hắn liền bị coi như là tiên tộc. Cái kia A Tu La nhìn thấy Lý Thanh Dương sau, không khỏi hét lớn, "Tiên tộc, lại có tiên tộc trà trộn vào tới, không tốt rồi, tiên tộc đánh vào đến." Nói xong, hắn cũng không chút nào do dự hướng phía dãy cung điện chạy tới. Lý Thanh Dương có chút im lặng, đã nói xong A Tu La hiếu chiến đâu, làm sao vừa mới nhìn thấy chính mình liền xoay người chạy mất, hắn có chút không hiểu thấu. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn xuất thủ, trong tay Chu Tiên Tứ kiếm trực tiếp bao phủ toàn bộ cung điện, Chu Tiên kiếm trận trong nháy mắt mở ra. Cũng liền ở thời điểm này, mấy trăm A Tu La lên không, nhưng Lý Thanh Dương trận pháp đã bố trí thành công, những tên kia coi như muốn trốn tới cũng không có cơ hội. Lại nói, người ta thế nhưng là A Tu La tộc, cũng không muốn lấy đạo tẩu, A Tu La tộc chiến thiên chiến địa, tuyệt đối sẽ không sợ Lý Thanh Dương cái này nho nhỏ tiên tộc tiểu hòa nhi. Kỳ thật Lý Thanh Dương cũng hoàn toàn có thể lấy thực lực của mình đem đối phương toàn bộ chém giết, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, nguyên nhân rất đơn giản, nếu là bị bọn giá hỏa này đào tẩu đi, tiên tộc tiến vào A Tu La giới tin tức lưu truyền ra đi, chỉ sợ cũng khoảng cách lượng giới đại chiến thời gian không xa. Lý Thanh Dương cao mày nói ra, hy vọng có thể toàn bộ giữ bọn họ lại đi, Chu Tiên kiếm trận, giết. Lý Thanh Dương tăng lên Chu Tiên kiếm trận uy lực, hiện tại Chu Tiên kiếm trận cũng không phải trước kia, theo Lý Thanh Dương không ngừng bấm pháp quyết, Chu Tiên kiếm khí tứ tán. Không tốt, là trận pháp, nhanh, chuẩn bị công kích. Huyết Sát cung cung chủ giống to, hắn là tứ phẩm kim tiên đỉnh phong A Tu La cường giả, tự nhiên có thể nhìn ra được trận pháp này uy lực cường đại cỡ nào, có thể, không nghĩ tới đợi nàng phát hiện thời điểm đã lâm vào trận pháp trong vây công. Những này A Tu La sức chiến đấu mặc dù không tầm thường, nhưng đã bị Chu Tiên kiếm trận vây công, đương nhiên sẽ không để bọn hắn chạy đi. Huyết Sát cung cung chủ cũng không phải nghĩ đến muốn chạy trốn ra ngoài, mà là như thế nào cầm xuống Lý Thanh Dương, thu hoạch được bộ này Chu Tiên kiếm trận. Lý Thanh Dương cầm trong tay Khai Thiên Dịu, chân đạp Hỗn Độn Thanh Liên, tại trong trận pháp không ngừng đánh lén lấy A Tu La, kỳ thật lấy thực lực của hắn đã có thể chính diện cứng rắn, nhưng hắn cũng không phải ngốc, nếu có thể thoải mái mà giải quyết hết đối thủ, tại sao muốn đần độn liều mạng. Huyết Sát cung tả hộ pháp đang muốn động thủ công kích chạm mặt tới Chu Tiên kiếm khí, cũng cảm giác được phía sau mát lạnh, đã bị hai mặt giáp công. Lúc này hắn đã quan tâm được phía trước không cố được phía sau, nhìn về phía trước liên tục không ngừng công kích hướng phía mình giết tới, hắn cũng không có để ý tới phía sau công kích. Kết quả có thể nghĩ, A Tu La trực tiếp bị Lý Thanh Dương khai thiên đũa bổ chặt thành hai nửa, hắn dễ dàng đạt được tứ phẩm A Tu La chi tâm. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai, hữu hộ pháp cũng đồng dạng gặp tình huống như vậy, nhưng hắn tình nguyện bị Chu Tiên kiếm khí công kích đến, cũng không nguyện ý bị Lý Thanh Dương khai thiên đũa bổ đến. Mặc dù trong tay hắn xin phép ngăn trở Lý Thanh Dương công kích, nhưng là vẫn như cũng bị Chu Tiên kiếm khí thương tổn tới, không khỏi phát ra tiếng kêu thảm thiết. A, người đáng chết. Kêu thảm sau khi, vẫn không quên đối với Lý Thanh Dương phát ra uy hiếp tiếng la, đã như vậy, Lý Thanh Dương chắc chắn sẽ không buông tha hắn, trong tay Khai Thiên Dịu tiếp tục đánh xuống. Đã bị trọng thương hữu hộ pháp mặc dù ra sức ngăn cản, nhưng vẫn như cũng bị Lý Thanh Dương chặt vừa vặn, một đầu cánh tay trong nháy mắt bay ra. Lý Thanh Dương đắc thế không tha người, Khai Thiên Dịu cường đại công kích liền như là như hạt mưa, liên tục không ngừng thẳng hướng hữu hộ pháp, hữu hộ pháp rất nhanh liền không kiên trì nổi, trong nháy mắt ngã trên mặt đất. Lý Thanh Dương đem hắn A Tu La chi tâm thu hồi, không khỏi cười nói, lại một viên tứ phẩm A Tu La chi tâm tới tay. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về hướng Huyết Sát cung chủ, trong ánh mắt lóe ra thị huyết quang mang, đây chính là cái đại gia hỏa, hắn A Tu La chi tâm nhưng so sánh mặt khác A Tu La mạnh hơn nhiều. Nhìn xem mặc đấu đồng màu đen, thân cao so mặt khác A Tu La muốn thấp rất nhiều Huyết Sát cung chủ, Lý Thanh Dương không khỏi cười nói, người lùn, không nghĩ tới ngươi dạng này thần cao lại còn có thể trở thành Huyết Sát cung cung chủ, những tên kia thật đúng là vô năng a. Huyết Sát cung chủ nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Dương, dùng thanh âm khàn khàn nói ra, ngươi đáng chết. Chương 636, lại là cái mẹ chương 636, lại là cái mẹ Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ liền không có những lời khác có thể nói sao? Làm sao lại một câu ngươi đáng chết à, thật sự là không có người nào, hay là trước giải quyết ngươi rồi nói sau. Tiếng nói vừa dứt, Khai Thiên Dịu liên tục vung ra 9 lần, một chút so một chút càng thêm cường đại, như là như hạt mưa rơi vào Huyết Sát cung chủ đỉnh đầu. Bất quá bị đoạn kiếm trong tay của hắn ngăn trở, cây đoạn kiếm kia tại cùng Lý Thanh Dương Khai Thiên Dịu sau khi đụng vậy mà không có vấn đề chút nào, cái này khơi gợi lên Lý Thanh Dương hứng thú. Lại là vận đủ toàn lực hướng phía Huyết Sát cung cung chủ chém tới, rất nhanh liền bị ngăn trở, nhưng là Lý Thanh Dương rất rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Huyết Sát cung chủ càng đánh càng bực bội, bởi vì trừ Lý Thanh Dương công kích bên ngoài, Chu Tiên kiếm khí vẫn như cũ công kích tới hắn, một đợt lại một đợt công kích để hắn rất bất đắc dĩ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như không có những công kích này lời nói, đã sớm cầm xuống trước mắt cái này nho nhỏ tiên tộc làm sao có thể cho nàng cơ hội phản kháng. Bất quá rất nhanh, là hắn biết chính mình sai, Lý Thanh Dương trong tay Khai Thiên Dịu biến mất, dưới chân Hỗn Độn Thanh Liên giải thể, một đóa hoa sen màu đỏ xuất hiện dưới chân hắn, trong tay thay vào đó là một cây trường thương. Cái này trên trường thương tràn ngập khí tức tà ác, để cho người ta có loại cảm giác da đầu tê dại, đây chính là Lý Thanh Dương thí thần thương. Chỉ thiếu ta phải dùng thí thần thương, là bởi vì hắn phát hiện chính mình Khai Thiên Dịu công kích rất dễ dàng bị bùng ra, phải biết, Khai Thiên Dịu chém vào lập tức không phải đùa giỡn. Tại thí thần thương xuất hiện trong tay hắn một khắc này, Khai Thiên Dịu cũng giải thể, thái cực đồ hướng phía Huyết Sắt cung chủ nghiền ép lên đi, Hỗn Độn Trùng, bản cổ phiên cũng giống như thế. Lý Thanh Dương cũng không cho phép chuẩn bị cho đối phương hoàn thủ đi xuống, nơi này chiến đấu động tĩnh quá lớn, rất dễ dàng dẫn tới thế lực khác chú ý, hay là tốc chiến tốc thắng tốt. Theo thái cực đồ các loại ba kiện tiên bảo trấn áp, Huyết Sát cung chủ hành động chậm trễ, đoạn kiếm trong tay của hắn cũng chống cự không nổi Lý Thanh Dương thí thần thương. Cũng không phải nói trong tay hắn cây đoạn kiếm kia phẩm cấp không đủ, chủ yếu là bởi vì hắn tốc độ theo không kịp Lý Thanh Dương, một thương đâm vào Huyết Sát cung chủ ngực, trực tiếp bị một đạo quang mang chặn lại. Lý Thanh Dương không khỏi kinh hãi nói, lại là phòng ngự tiên bảo, đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản đạo tổ không khách khí. Hắn cũng học thông minh, không hướng phía trên người hắn công kích, dù sao đối phương bị thái cực đồ ảnh hưởng tới tốc độ, hắn chẳng trực tiếp vỡ vụn đầu của đối phương. Nhìn thấy Lý Thanh Dương chuẩn bị công kích đầu hắn động tác, Huyết Sát cung chủ thét to, "Không, phụ thân ta là huyết thú lớn Atula, ngươi dám giết ta?" Lý Thanh Dương lắc đầu, một cái Atula tộc uy hiếp một cái tiên tộc làm sao có thể bị hắn uy hiếp được. Không chút do dự đâm về đầu, trên đầu quả nhiên không có phòng ngự tiên bảo, nhưng là vẫn như cũng bị tránh đi một chút xíu. Đỉnh đầu áo choàng trong nháy mắt phá toái, lộ ra một cái mười phần kiểu diễm khuôn mặt, dạng như vậy kém chút đem Lý Thanh Dương nhìn ngây người. Lăng thần mấy hơi thời gian, Lý Thanh Dương không khỏi hét lớn, "Ta dựa vào, lại là cái mẹ." Lý Thanh Dương từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tính Atula, cái này lần thứ nhất nhìn thấy, kém chút đem hắn kinh diễm đến, bất quá đối với dị tộc, dù là dáng dấp lại xinh đẹp, hắn cũng không có chút nào hứng thú, trong tay thí thần thương lần nữa đâm ra. Nữ Atula không dám tin nhìn xem Lý Thanh Dương, không nghĩ tới mình đã lộ ra chân chính diện mục, đối phương vậy mà vẫn như cũ máu lạnh muốn chém giết nàng. "Đại nhân tha mạng a, tiểu nữ tử nguyện ý quy thuận đại nhân, làm nô tỳ." Mặc dù nói lời này, nhưng là nữ Atula trong ánh mắt vẫn như cũ lóe ra tàn nhẫn qua mang, để Lý Thanh Dương con mắt nhắm lại, trong tay công kích cũng không có dừng lại. Hắn nhưng là biết đến, tại cái này Atula giới, mặc kệ là nam tính Atula hay là nữ tính Atula đều là phi thường tàn nhẫn, tùy thời đều có thể xuất thủ, hắn cũng không tin đối phương thật đầu hàng. Phốc phốc, thí thần thương trực tiếp đâm vào bộ não của đối phương bên trong, hấp lực cường đại từ thí thần thương bên trên truyền ra, cưỡng ép xé rách lấy nữ nhi tu la nguyên thần. Không nghĩ tới lúc này nữ Atula còn có thể kêu thành tiếng. "Không, tha mạng à, ngươi không có khả năng giết ta, ta là huyết thú lớn Atula nữ nhi, ta chết đi, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi." Lớn Atula, kỳ thật chính là thất phẩm trở lên Atula xưng hô. Tại Atula giới, có thể xưng là lớn Atula không khỏi là bá chủ một phương tồn tại. Lý Thanh Dương tự nhiên biết, nhưng hắn không thể thả đối phương, hắn cũng không tin đối phương nói lời là thật, lại nói, bọn hắn song phương vốn chính là cựu địch, chỗ nào khả năng buông tha nàng. Thí thần thương cường đại hấp lực rất nhanh liền thôn vệ huyết sắt cung chủ nguyên thần, chỉ để lại thân thể đã vô dụng, bị Lý Thanh Dương lấy Atula chi tâm. Lý Thanh Dương cười nói, gia hỏa này Atula chi tâm năng lượng rất không tệ thôi, lại thêm gia hỏa này thân ra, phát đạt, thật phát đạt à. Gia hỏa này không chỉ là tứ phẩm kim tiên đỉnh phong Atula, nhưng là huyết sắt cung cung chủ. Trong tay hắn tài nguyên hay là không gì sánh được phong phú, Lý Thanh Dương không có một tia lãng phí lấy ra ngoài. Lại thêm tả hữu hộ pháp thân ra, lần này Lý Thanh Dương kiếm lợi lớn. Ba cái tứ phẩm kim tiên cấp bậc Atula đã chết, Chu Tiên kiếm trận uy lực đã hoàn toàn phóng thích ra ngoài, đối phó còn lại tạp ngư hay là rất thuận lợi. Không biết qua bao lâu, Lý Thanh Dương thu hồi Chu Tiên kiếm trận, không ngừng mở những này Atula không gian chữ vật, từ đó lấy đi bọn hắn tất cả bảo bối. Lý Thanh Dương một bên không ngừng thu lấy bảo bối, một bên lẩm bẩm, "Phát đạt, thật sự là phát đạt, nhìn như vậy đến cướp bóc mới tính tài nguyên tới nhanh nhất đường ta." Khỏi cần phải nói vật liệu, liền huyết tinh thạch cùng huyết hồn tinh hoàn toàn đầy đủ hắn tiến thêm một bước, nếu là lại tăng thêm Atula chi tâm, Lý Thanh Dương cảm thấy mình hoàn toàn có thể tại ngũ phẩm kim tiên bên trên tiến thêm một bước. Đi vào huyết sắc cung, Lý Thanh Dương không thể nín được cười đứng lên, nhìn xem cái này hoàn toàn do cực phẩm vật liệu kiến tạo ra được huyết sắc cung lẩm bẩm nói, khá lắm, quả nhiên là đại thủ ta, cái này tất cả đều là cực phẩm vật liệu, chỉ tiếc đúng Atula tộc không có bao nhiêu tác dụng, nếu không sẽ không tùy ý vứt bỏ ở chỗ này. Trong cung điện trong bảo khố, Lý Thanh Dương không khỏi tắc lưỡi không thôi, hắn vậy mà tại nơi này phát hiện đồ tốt, 5 mai tiên thiên đạo quả, trong đó 4 mai không có lặp lại, hắn nhanh chóng thu hồi. Kỳ thật loại này tiên thiên đạo quả đối với Atula tác dụng không nhiều lắm, bọn hắn lại không hợp đạo, đi là nhục thân thành đạo chi lộ, những cái kia tiên thiên đạo quả tự nhiên cũng liền còn lại là tiện nghi Lý Thanh Dương. Ha ha ha, quả nhiên a, lần này Atula giới tới không lỗ, kiếm lợi lớn a. Lý Thanh Dương một bên thu lấy kiến tạo cung điện vật liệu, một bên không khỏi cười ha ha, xa xa nhìn qua thật giống như cái nhị ngốc tử bình thường. Ngay tại hắn đem cung điện hủy đi đến nhanh một nửa thời điểm, đột nhiên cảm nhận được cái gì giống như biến mất không thấy. Lý Thanh Dương vừa mới rời đi, huyết sắc cung trên không xuất hiện một cái cự đại huyết sắc hư ảnh, hư ảnh này nhìn về phía huyết sắc cung phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy lửa giận. Đến cùng là ai, cũng dám giết bản tôn nữ nhi, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, bản tôn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Khí tức ngưng tụ. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trung quanh khí tức nhanh chóng ngưng tụ, trải qua từng tầng sàng chọn, Lý Thanh Dương khí tức xuất hiện trong tay hắn. Chỉ gặp hắn hừ lạnh nói, bản tôn ngược lại là muốn nhìn ngươi đi chỗ nào. Cho ta đi. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, sợi khí tức kia trực tiếp phá vỡ hư không, hướng phía Lý Thanh Dương chỗ Thanh Dương tiên giới mà đi. Ngay tại Thanh Dương tiên giới chờ đợi tin tức, Lý Thanh Dương hơi nhướng mày, hướng phía trong hư không nhìn sang. Chương 637, Atula tộc động. Chương 637, Atula tộc động. Lý Thanh Dương đã vậy còn quá dễ dàng liền bị đối phương tìm được, có thể coi là tìm được, thì tính sao? Tại cái này Thanh Dương tiên giới hắn chính là tồn tại trí cao vô thượng, thất phẩm kim tiên coi như bản tôn tới cũng không làm gì được hắn, chớ nói chi là chỉ là cái hư ảnh đâu. Khí tức rất nhanh liền cùng Thanh Dương tiên giới kết nối, Lý Thanh Dương không chút do dự khống chế thiên đạo ra chỉ bản thân, cách hư không một bàn tay đánh ra. Ầm ầm, lúc này Thanh Dương tiên giới thiên đạo chính là Lý Thanh Dương chính là Thanh Dương tiên giới thiên đạo. Có thiên đạo gia trì, Lý Thanh Dương tu vi cũng đạt tới thất phẩm cảnh giới kim tiên, mà lại là chân chính thiên đạo gia trì, hắn tương đương với hợp đạo kim tiên, thủ đoạn chiến đấu là rất nhiều pháp tắc. Như Lý Thanh Dương bản thân đại viên mãn lực lượng pháp tắc khẳng định quá yếu, có thể hợp đạo đằng sau, hắn tất cả pháp tắc tương đương với thất phẩm kim tiên cấp độ, sức chiến đấu tăng lên cũng không chỉ một chút điểm. Khí tức chưa tới gần Thanh Dương tiên giới, Lý Thanh Dương một kích đã đến, một tát này hỗn hợp nhiều loại pháp tắc, có thể nói cường đại đến cực điểm. Atula hư ảnh cau mày, cách hư không nhìn thấy Lý Thanh Dương công kích sau, không khỏi cười lạnh một tiếng, đồng dạng đưa tay vỗ. Hai trưởng ở trong hư không gặp nhau, cũng không có phát sinh bất kỳ thanh âm gì, chỉ bất quá hư ảnh tu vi đến cùng kém một chút, nếu là bản tồn tại, còn có thể cùng Lý Thanh Dương bất phân thắng bại, nhưng hắn chỉ là hư ảnh. Tu vi tự nhiên không sánh bằng Lý Thanh Dương, công kích của hắn bị bàn tay này một kích mà bại, sau đó chính là đạo khí tức kia, cũng là trong nháy mắt bị xóa đi. Làm xong đây hết thảy, Lý Thanh Dương không khỏi phủi tay, ánh mắt cách hư không nhìn về hướng cái kia đại A-tu-la hư ảnh, lần nữa một bàn tay đánh ra. Hắn muốn cho đối phương một cái cảnh cáo, làm cho đối phương biết mình không phải dễ khi dễ như vậy, bất quá hắn ngược lại là quên, chính mình thế nhưng là chém giết người ta nữa nhi, nếu không người ta cũng sẽ không tức giận như vậy. Bất quá cái này cũng không quan hệ, ai bảo quả đấm mình so với đối phương lớn đâu, mặc dù tạm thời đi, chỉ so với hư ảnh này lớn một chút. Nhưng hắn tin tưởng, không được bao lâu chính mình liền so với đối phương bản tôn cũng muốn cường đại, bởi vì chỉ cần có A-tu-la chi tâm cùng tiên tiên đạo quả, là hắn có thể tăng lên trên diện rộng tu vi. Hư ảnh bị một kích đánh tan công kích sau, lông mày không khỏi nhíu chặt, đang lúc hắn chuẩn bị làm ra phản ứng gì thời điểm, một cái ngập trời cự trưởng hướng phía A-tu-la giới phương hướng đánh ra. Rất nhanh liền tiến nhập A-tu-la giới, hướng phía hư ảnh phương hướng đánh ra. Đáng tiếc cái này đột nhiên xuất hiện một trường cũng bị A-tu-la giới cường giả phát hiện, có cựu phẩm kim tiên cấp bậc đại A-tu-la trực tiếp ngăn lại, ánh mắt hướng phía Lý Thanh Dương chỗ Thanh Dương tiên giới nhìn lại. Lý Thanh Dương cũng không thể làm cho đối phương phát hiện Thanh Dương tiên giới, thế là quát to, "Thanh Ngọc Hồ Lô, cho ta ẩn." Theo Lý Thanh Dương tiếng nói rơi, toàn bộ Thanh Dương tiên giới ẩn đứng lên, lấy Thanh Ngọc Hồ Lô bản sự, liền xem như cựu phẩm kim tiên đại năng cũng không có khả năng phát hiện Thanh Dương tiên giới. Lý Thanh Dương làm xong đây hết thảy sau, ngoan ngoãn đợi tại Thanh Dương tiên giới bắt đầu tu luyện. Hắn không biết A-tu-la giới đã bắt đầu hành động, bởi vì hắn đột nhiên quái, U Tuyển lão bất tử kia cũng bị phát hiện, thế là A-tu-la giới liền triệu tập đại quân, chuẩn bị mở ra đại chiến. Lý Thanh Dương cũng không biết, hắn lúc này đã bắt đầu tu luyện, huyết sát cung để hắn một đợt mập, không nói những cái kia luyện khí tài liệu luyện đan, chính là những cái kia A-tu-la ngôi sao cùng huyết tinh thạch cùng đạo quả. Vũ phẩm kim tiên tuyệt đối chạy không được, đáng tiếc không có lấy tới quá nhiều A-tu-la chi tâm hoặc là huyết tinh thạch, nếu không, hắn có khả năng tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Lý Thanh Dương cau mày, muốn ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nói không chừng phía ngoài cái kia một mảnh địa bàn đã bị phong tỏa, mình tại Thanh Dương trong tiên giới tu luyện đi. Ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện, cũng mặc kệ chuyện bên ngoài. A-tu-la tộc địa, hai cái cựu phẩm cảnh giới kim tiên đại A-tu-la đứng ở trong hư không, nhìn xem trên đất lít nha lít nhít A-tu-la đại quân, không khỏi nhìn một chút lẫn nhau. Hai cái cựu phẩm kim tiên cấp bậc đại A-tu-la một nam một nữ, nam xấu vô cùng, nữ kinh diễm dị thường, tạo thành rõ ràng so sánh. Hai cái cựu phẩm kim tiên cấp bậc đại A-tu-la theo thứ tự là Minh Ngục cùng Minh Phi, bọn hắn là thế giới này mạnh nhất, cũng là thống lĩnh thế giới này đại A-tu-la. Minh Ngục đại quát, tất cả đại quân có thể tập kết hoàn tất. Huyết Quang, cũng chính là dưới tay hắn bắt phẩm kim tiên cấp bậc đại A-tu-la tiến lên một bước nói ra, hồi bẩm vương, tất cả A-tu-la đại quân đã đến đủ. Minh Ngục liếc nhìn một chút phía dưới A-tu-la đại quân, cao giọng nói ra, tại lượng giới thông đạo đối diện, có một cái thế giới cường đại, nhưng là thế giới kia có chúng ta thứ cần thiết, A-tu-la giới tâm. Chỉ cần chúng ta cầm xuống vật kia, A-tu-la giới liền có thể lần nữa mở rộng, tu vi của các ngươi cũng có thể lần nữa tăng lên, thậm chí bản vương cũng có thể thành tiểu chí cường giả. Theo hắn, tất cả A-tu-la đều kích động lên. Đây chính là chí cường giả, mặc kệ cái này A-tu-la giới tâm là cái gì, bọn hắn nhất định phải đạt được. Chỉ có được chí cường giả thế giới mới thật sự là cường giả thế giới, đến lúc đó bọn hắn liền có thể cướp đoạt nhiều tài nguyên hơn, tăng lên thực lực của bọn hắn. Bọn hắn ánh mắt sùng bái nhìn chằm chằm hai cái đại A-tu-la, chờ đợi bọn hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể hướng lượng giới thông đạo mà đi. Vân Châu tiên giới, có thể là cảm nhận được cái gì, Vân Dương đạo tổ cao mày, hướng về một phương hướng bay đi, chờ hắn tiến vào một mảnh hoang mạc đằng sau, cảnh sắc trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Cái này Vân Châu tiên giới kỳ thật lại phân làm 5 cái khu vực, theo thứ tự là Đông vực, Tây vực, Nam vực, Bắc vực, Trung Châu, mà Lý Thanh Dương đạo chẳng ngay tại Bắc vực cũng là nhất địa phương cằn cỗi. Trung Châu lại có 2 cái thế lực lớn siêu cấp, phân biệt đều có cựu phẩm kim tiên tọa trấn, lại có ngũ đại nhất lưu thế lực, có bát phẩm kim tiên tọa trấn. Vân Dương đạo tổ là thuộc về 2 cái thế lực lớn siêu cấp bên trong Vân gia đệ tử đều lấy Vân làm họ, trên địa bàn của bọn hắn chỉ cần xuất hiện hợp đạo kim tiên, đều sẽ bị ban cho họ Vân, làm gia tộc ngoại bộ thế lực. Vân Dương đạo tổ rất nhanh liền gặp được lão tổ tông Vân Thiên đạo tổ, cùng Vân Thiên đạo tổ nói A-tu-la giới khả năng có hành động lớn, thỉnh cầu sự trợ giúp của bọn họ. Vân Thiên đạo tổ lắc lắc đầu nói, không phải bạn bất đắc dĩ thời khắc, hay là không thể tùy tiện hành động a, đại quân xuất phát cần hao phí tài nguyên nhiều lắm, chúng ta Vân gia tốn hao không thể hơn. Nói xong, ánh mắt hướng về một phương hướng nhìn sang, trong miệng tiếp tục nói, nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, ngươi cho rằng những tên kia sẽ buông tha cho cơ hội này sao? Hắn nói tới những tên kia là một phương khác thế lực lớn siêu cấp, cái này thế lực lớn siêu cấp do nhục thân thành đạo đạo tổ hình thành. Bất quá bọn hắn cũng không phải là tiên tộc, mà là chủng tộc khác liên hợp thể hệ. Bọn hắn đối với tiên tộc thống trị địa vị rất bất mãn, dù sao trừ Vân gia hoặc là tiên tộc, chủng tộc nào nếu là muốn trở thành hợp đạo kim tiên, nhất định phải phụ thuộc Vân gia, nếu không căn bản không có cơ hội. Bắc vực biểu hiện ra đại đoàn kết nhưng thật ra là cho chủng tộc khác nhìn, là muốn cho càng nhiều chủng tộc phụ thuộc tiên tộc Vân gia, bằng không mà nói, bọn hắn không có dạng này đại thủ bút, để hai cái dị tộc trở thành hợp đạo kim tiên. Đương nhiên, hai cái này dị tộc kim tiên cũng là quy thuận Vân gia, để bọn hắn bảo trì nguyên bản danh tự, chính là vì thu nạp Bắc vực dị tộc. Kỳ thật không chỉ là Bắc vực, liền xem như Nam vực cùng Tây vực cũng giống như thế. Đông vực lớn nhất, đại bộ phận bị dị tộc liên minh, cái này gọi là thể tu liên minh chiếm cứ, lại thêm người ta thể tu liên minh có nhục thân thành đạo cửu phẩm kim tiên, Vân gia cũng không dám đối bọn hắn làm ra cái gì đại động tác, nếu là cuối cùng khiến cho lưỡng bại câu thương sẽ không tốt. Chương 638, U Minh Cốc có quỷ. Chương 638, U Minh Cốc có quỷ. Vân Dương đạo tổ há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm, người một nhà vi ngôn nhẹ, căn bản không có khả năng khuyên đủ vị lao tổ tông này, nhưng nếu là A Tu La tộc cả tộc công tới, cái kia toàn bộ Vân Châu tiên giới liền nguy hiểm. Về phần thể tu liên minh bên kia, hắn cũng không có khả năng đi qua, bởi vì Vân gia cùng thể tu liên minh ân oán quá sâu, mình nếu là đi qua, khẳng định sẽ bị không chút do dự chém giết. Cuối cùng thở dài một tiếng, Vân Dương đạo tổ thối lui ra khỏi đại điện, hắn không biết, tại chính mình sau khi rời đi, Vân Thiên đạo tổ sắc mặt biến đến khó nhìn lên. Lão giả ta cũng không phải không biết lần này A Tu La tộc sợ rằng sẽ toàn lực tiến công, có thể vậy thì thế nào? Nếu là thể tu bên kia không biết đoàn kết lại, chúng ta coi như ngăn cản được A Tu La tộc, cũng sẽ bị bọn hắn cản trở. Nhìn một chút A Tu La giới phương hướng, Vân Thiên đạo tổ thở dài nói, lão tổ không có khả năng cầm Vân gia nói đùa a, ai? Hắn tự nhiên minh bạch A Tu La tộc muốn là cái gì, bởi vì vật kia là hắn năm đó từ A Tu La Vương Minh Ngục trong tay cướp đi, đáng tiếc lúc đó không có thời gian chém giết đối phương, bằng không mà nói, cũng sẽ không tạo thành hôm nay hậu quả. Còn nữa, lưỡng giới thông đạo mở ra cũng không phải là chuyện gì xấu, coi như A Tu La giới quy mô tiến công, có thiên đạo tồn tại, cựu phẩm lớn A Tu La coi như tiến vào Vân Châu tiên giới, cũng sẽ bị áp chế, đến lúc đó ai giết ai coi như không nhất định. Chính là nguyên nhân này, cho nên hắn cũng không sợ A Tu La tộc đánh vào đến, thậm chí có thể luyện binh, cũng có thể suy yếu thể tu liên minh thực lực, cớ sao mà không làm đâu. Vân Thiên đạo tổ biến mất không thấy gì nữa, thật giống như chưa từng xuất hiện bình thường. Khoảng cách Vân gia rất xa thể tu trong liên minh, cựu phẩm kim tiên đạo tổ Long Bá Thiên ngồi tại chủ vị, phía dưới đứng đấy một cái kim loại người máy. Nếu là Lý Thanh Dương ở chỗ này lời nói, tuyệt đối sẽ nhận ra, hắn chính là Thanh Đồng đạo tổ. Thanh Đồng đạo tổ cung kính nói, về minh chủ, trải qua ta dò xét tin tức biết được, A Tu La giới sắp cả tộc tiến công Vân Châu tiên giới, Vân Châu thiên đạo đứng mũi chịu sào. Long Bá Thiên nếp gấp lông mày nói, Vân gia lão gia hỏa không có phản ứng sao? Thanh Đồng đạo tổ gật đầu nói, chỉ có Vân Dương lão đạo bận trước bận sau. Về phần Vân gia những người khác, ta ngược lại thật ra chưa thấy qua. Long Bá Thiên cười hắc hắc nói, Thanh Đồng, truyền lệnh xuống, liên minh tất cả đạo tổ cấp bậc, toàn bộ rút về liên minh, việc này chúng ta liên minh không xem vào. Vì cái gì không dính vào? Bởi vì A Tu La tộc thứ cần thiết cũng không trong tay hắn, Vân gia khẳng định đứng núi chịu sào, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương thời điểm, thể tu liên minh trở ra không phải liền là. Thanh Đồng đạo tổ gật đầu nói, minh chủ, thật không quan tâm sao? Hắn biết, nếu để cho A Tu La giết tiền đến, chỉ sợ toàn bộ Vân Châu tiên giới đều muốn gặp nạn. Nhưng bọn hắn phe liên minh xuất động, chỉ sợ Vân gia sẽ trộm nơi ở của bọn hắn. Đây đều là rất bất đắc dĩ sự tình, ai kêu hai nhà giữa lẫn nhau đều là có cựu oán đây này, nếu không phải song phương đều xuất động, chỉ cần một nhà xuất động, một nhà khác tuyệt đối cản. So với A Tu La giới đoàn kết, Vân Châu tiên giới liền vô cùng loạn, cả hai so sánh dưới, A Tu La phần thắng càng lớn, chỉ là đây hết thảy, Lý Thanh Dương cũng không biết. Thanh Dương tiên giới, đã qua 10 năm, Lý Thanh Dương hoàn toàn luyện hóa tất cả tài nguyên, thành công trở thành ngũ phẩm kim tiên, mà lại thiên đạo uy lực càng thêm cường đại. Chỉ tiếp thiên đạo cường đại tới đâu, cũng chỉ có thể tại Thanh Dương Tiên Giới, ra Thanh Dương Tiên Giới, uy lực của nó liền muốn giảm bớt đi nhiều, bất quá dù vậy, Lý Thanh Dương ra chỉ thiên đạo sau, cũng có thất phẩm kim tiên sức chiến đấu. Coi như không thêm cầm thiên đạo, Lý Thanh Dương sức chiến đấu cũng đạt tới ngũ phẩm kim tiên cực hạn, khoảng cách lục phẩm kim tiên chỉ có cách xa một bước, hắn hoàn toàn có thể tại lục phẩm kim tiên trong tay đào thoát. Đi ra Thanh Dương Tiên Giới, đã 10 năm trôi qua, tin tưởng ngoại giới khẳng định không có người trông coi, lại nói, coi như bị A Tu La nhìn thấy, lực chiến đấu của hắn cũng không kém. Chính là hư ảnh này chủ nhân đến rồi, Lý Thanh Dương cũng không sợ hãi. Dù sao thất phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La chính mình cũng có thể đánh thắng được, cũng không sợ cái gì. Về phần bắt cựu phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La cũng không có rảnh rỗi như vậy. Ra Thanh Dương tiên giới, Lý Thanh Dương phát hiện ngoại giới cũng không có thủ tại chỗ này A Tu La, hắn không biết xảy ra chuyện gì, hướng phía mục tiêu kế tiếp bay đi. Cái thế lực là kia có lục phẩm kim tiên A Tu La, mặc dù lấy thực lực của hắn cũng không nhất định đánh thắng được đối phương, nhưng A Tu La giới là không có thiên đạo, đến lúc đó trên người mình thiên đạo gia trì, tuyệt đối có thể treo lên đánh đối phương. Lục phẩm cảnh giới kim tiên A Tu La chi tâm đối với hắn có tác dụng rất lớn, lại thêm toàn bộ thế lực tất cả A Tu La cùng bọn hắn tài sản, chính mình vững vàng tiến vào lục phẩm kim tiên. Chẳng qua là khi Lý Thanh Dương đến thế lực kia thời điểm, không khỏi ngây ngẩn cả người, chuyện gì xảy ra đâu? Bởi vì nơi này trông coi chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, rất rõ ràng, cường giả đã đi ra. Lý Thanh Dương giết vào trong đó thời điểm, phát hiện bên trong trừ tôn cá nhại nhép bên ngoài, vậy mà trống không một Tu La, hắn rất nghi ngờ bắt đầu siêu hồn, kết quả lấy được tin tức để hắn chấn kinh. Nguyên lai tại 5 năm trước, A Tu La tộc đại quân chỉnh đốn tốt đằng sau, nào về phía Vân Châu tiên giới, Vân Châu tiên giới cũng là rất cường đại, nhưng là Vân Châu tiên giới có song phương thế lực, có thể song phương thế lực ở giữa lẫn nhau liên lụy, căn bản không phải A Tu La giới đối thủ. Lý Thanh Dương tranh đoạt phương thế lực này bảo khố đằng sau, nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu đại bộ phận thế lực đã rời đi A Tu La huyết hải, như vậy hắn trước hết đem vài phe thế lực này bảo khố cướp đoạt đằng sau rồi nói sau. Không nói những cái khác, trong bảo khố tiên tiên đạo quả liền có rất nhiều, nếu là dùng những này tiên tiên đạo quả bị hắn sử dụng, tuyệt đối có thể nhanh chóng tăng lên thực lực, nhất là tăng lên tới tầng thứ cao hơn. Lý Thanh Dương vui mừng, mà lại cái kia tràn đầy luân hồi thạch địa phương, lấy hắn thực lực hôm nay cũng có thể đi địa phương kia xem thật kỹ một chút. Lý Thanh Dương không chút do dự hướng phía mục tiêu kế tiếp bay đi, phương hướng kia cũng là U Minh vị trí, cái chỗ kia gọi là U Minh Cốc, dưới tình huống bình thường cũng gọi là U Minh. U Minh Cốc chính là trước kia cùng U Minh giới liên thông địa phương, chỗ kia thành lập lục đạo luân hồi bảo vật rất nhiều, coi như với hắn mà đạo hữu dụng cũng có rất nhiều. cũng tỉ như chân chính bờ bên kia hoa, đây cũng không phải là cựu châu thế giới lúc cú nhiên trong tay luyện chế ra tới cái kia bờ bên kia hoa, giữa hai bên có rất lớn khác nhau, nơi này bờ bên kia hoa có thể dùng tới tu luyện. Không chỉ có thể tăng lên thể tu vi, cũng có thể tăng lên pháp tác độ dung hợp, nói cách khác, mặc kệ là hợp đạo kim tiên hay là nhục thân kim tiên, đều có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Lại là 5 năm, Lý Thanh Dương vơ vét không ít bảo vật, tiên tiên đạo quả hơn 30 mai, lại thêm mặt khác huyết tinh thạch cùng huyết hồn tinh các loại bảo vật, liền có rất rất nhiều. Mà lại hắn rất nhanh cũng đến U Minh Cốc, hắn ở chỗ này phát hiện đại lượng âm thuộc tính vật liệu, những tài liệu này đối với thành lập lục đạo luân hồi tới nói cũng có tác dụng rất lớn. Lý Thanh Dương hưng phấn nở nụ cười, bởi vì nơi này bảo bối hoàn toàn có thể cho hắn thành lập âm tạo địa phủ. Chỉ bất quá hắn không đi hai bước, dưới lòng bàn chân duỗi ra một bàn tay, bắt lấy chân của hắn, không ngừng đem hắn hướng xuống giật. Lý Thanh Dương trong tay cục gạch hung hăng hướng phía dưới chân đập tới, ầm ầm một tiếng, toàn bộ mặt đất bắt đầu sụp đổ, phía dưới bay ra một bóng người, Lý Thanh Dương định mắt nhìn đi, lại là một cái Atula. Chỉ bất quá cái này Atula rất kỳ quái, thân thể của hắn thuộc về hư ảo hình thái, nói cách khác, hắn có thể là nơi này quỷ vật. Lý Thanh Dương cau mày nghĩ một lát, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, cái này lại là một đầu Atula hư phách, nói cách khác, cái này U Minh Cốc có quỷ. Chương 639, trở về Vân Châu tiên giới. Chương 639, trở về Vân Châu tiên giới. Lý Thanh Dương cau mày, trước mắt xuất hiện lít nha lít nhít Atula hồn phách, những hồn phách này khi còn sống đều là phi thường cường đại cường giả, dù là sau khi chết mang theo tu vi cũng là phi thường cường đại. Bất quá nhìn thấy bọn hắn người mạnh nhất sau, Lý Thanh Dương không khỏi thở phào một cái, lục phẩm kim tiên cường giả tối đỉnh, thực lực như vậy tại toàn bộ Atula giới tới nói căn bản không tính là cái gì. Nhưng vấn đề là, Atula chân chính thực lực biểu hiện tại trên thân thể của bọn hắn, nói cách khác thể tu phương diện, những quỷ vật này hay là không phải nguyên thần trạng thái tồn tại, có thể có lục phẩm kim tiên đỉnh phong thực lực đã tốt vô cùng. Đáng tiếc những vật này với hắn mà nói không có bao nhiêu tác dụng, nếu là có vạn quỷ cờ bình thường tiên bảo liền tốt, đem những này Atula quỷ vật thu sạch đi vào liền hoàn mỹ. Ngay tại trong tay hắn cục gạch đánh ra thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại đem hắn thu hồi lại, cười ha hả xuất ra thí thần đường, sờ lên nói ra, sao có thể đem người quên đâu, cũng không biết lần này ngươi có thể tăng lên tới trình độ gì. Thí thần thương đối với gia hỏa này tới nói tuyệt đối là khắc tinh, đồng thời, những vật này đối với thí thần thương tới nói cũng là rất tốt thuốc bổ. Lý Thanh Dương xung đi qua một người một súng, đem những này Atula quỷ vật diệt sát, hắn có Thanh Dương tiên giới tiên đạo gia trì, bản thân tu vi đạt đến thất phẩm kim tiên, những quỷ vật này căn bản không phải đối thủ của hắn. Lục phẩm kim tiên cùng thất phẩm kim tiên ở giữa chênh lệch rất lớn, coi như hàng trăm hàng ngàn cái lục phẩm kim tiên cũng chưa hẳn là một cái thất phẩm kim tiên đối thủ, đây chính là Lý Thanh Dương chỗ cường đại. Bởi vì Atula giới cũng không có thiên đạo, cho nên Lý Thanh Dương tiên đạo gia trì, thất phẩm cảnh giới kim tiên sức chiến đấu tuyệt đối không phải phổ thông Atula quỷ vật có thể so với được. Chỉ cần không có đạt tới thất phẩm kim tiên, trên cơ bản đều không phải là đối thủ của hắn, dù sao lực chiến đấu của hắn quá cường đại. Nhưng là theo hắn đánh liệt, hắn phát hiện Atula quỷ vật càng ngày càng nhiều, cái này để hắn hơi nghi hoặc một chút, không khỏi nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác những quỷ vật này căn bản giết không sạch sẽ. Thời gian đã qua lâu như vậy, hắn nhất định phải đem những này ra hỏa xử lý sạch sẽ, sau đó tìm kiếm tài liệu hắn cần, không có khả năng ở chỗ này trì hoãn quá lâu. Nếu là 10 năm không có ra ngoài còn có thể nói đang bế quan, nhưng là vượt qua 10 năm, hắn liền nói không đi qua, dù sao đại chiến đã bắt đầu đã lâu như vậy, nếu là hắn lại không lộ diện nói, liền nói không đi qua. Người khác cho là hắn đã chết trận, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, lấy cường đại đi tu vi làm những gì, cũng có lòng không đủ lực, bất quá trừ U Tuyền đạo tổ cùng những cái kia hắn chuẩn bị thu làm chính mình dưới trướng vu tộc, hắn cũng có thể ai cũng không thấy. Bất quá dưới mắt những này Atula tộc quỷ vật càng ngày càng nhiều, hắn căn bản là giết không nổi, nhưng nếu là không giải quyết những quỷ vật này, căn bản là lấy không được nơi này vật liệu, kiến tạo không ra U Minh địa phủ liền xong rồi. Lý Thanh Dương hít sâu một hơi, Chu Tiên kiếm trận rời khỏi tay, trực tiếp bao phủ toàn bộ U Minh cốc, khổng lồ sát lục chi khí bốn chỗ tung hành, lúc này Chu Tiên kiếm trận uy lực rất cường đại. Chính hắn thừa cơ hội này xâm nhập U Minh cốc, dùng thanh ngọc hồ lô ẩn giấu đi khí tức, nhanh chóng trong cốc tìm kiếm lấy, tất cả có thể kiến tạo U Minh địa phủ vật liệu đều bị hắn thu thập lại. Tốc độ của hắn ngược lại là rất nhanh, lại thêm khổng lồ thần thức, nơi này có thể kiến tạo U Minh địa phủ vật liệu, trên cơ bản bị hắn thu thập lại. Về phần những cái kia Atula tộc quỷ vật, Lý Thanh Dương không để ý đến. Chờ hắn vơ vét xong mình muốn vật liệu đằng sau, nhìn thấy bị giết ngược đến không sai biệt lắm Atula quỷ vật, không khỏi chát lưỡi nói, sớm biết ta liền trực tiếp dùng Chu Tiên kiếm trận, chỉ tiếc bọn giá hỏa này diệt đi sau, ta giống như không có đạt được cái gì vật hữu dụng. Thoại âm rơi xuống, hướng thẳng đến lượng giới thông đạo bay qua, hắn phát hiện tại Atula giới hắn căn bản không liên lạc được Thanh Ngọc tiên giới, cũng không liên lạc được Cửu Châu tiên giới. Hắn chỉ có thể đi lượng giới thông đạo, may mắn hắn có một cái Atula khôi lỗi, lợi dụng lấy cái này Atula khôi lỗi nên ngang đi ra lượng giới thông đạo. Lần này Atula thông đạo bảo vệ cũng không phải là trước đó ra hỏa kia, bất quá ra U Minh cốc, hắn phát hiện mảng lớn thổ địa bị Atula tộc chiếm lĩnh, đó là tiên tộc đã sớm không biết tung tích. Lý Thanh Dương thở dài nói, nên trở về đạo tràng nhìn một chút, cũng không biết những tên kia thế nào, không biết bọn hắn tu luyện tới cái dạng gì, có mấy cái đạt đến cảnh giới kim tiên. Kỳ thật hắn cũng không cần lo lắng, bởi vì thế giới này còn có một thể tu liên minh, thể tu liên minh tu sĩ đều là nhục thân thành đạo kim tiên, dù là thủ hạ của hắn toàn bộ chết trận, hắn cũng không sợ cũng không đủ nhân thủ chuyển hóa thành vũ tộc. Trở lại đạo tràng đằng sau, hắn phát hiện nơi này đã không có vật gì, còn lại chỉ có Atula tộc, rơi vào đường cùng, lại hướng phía U Tuyền đạo tổ đạo tràng phương hướng bay đi. Chỉ tiếp cùng đạo tràng của hắn một dạng người đã đi nhà trống, Lý Thanh Dương lo lắng lấy bọn hắn đến cùng đi địa phương nào. vẫn là phải bắt một cái đầu lưới hỏi một chút mới biết được. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào một cái tứ phẩm kim tiên cấp bậc Atula bên cạnh, thừa dịp không ai chú ý thời điểm, trực tiếp đem hắn thu vào thanh dương tiên giới, không chút do dự bắt đầu siêu hồn đứng lên. Rất nhanh, là hắn biết mình muốn tin tức, nguyên lai cái này Vân Châu tiên giới chia làm 5 cái bộ phận, chỉ bất quá Atula tộc chiếm lĩnh 3 cái bộ phận, còn lại Đông Bực cùng Trung Châu vẫn như cũ không phải Atula địa bàn. Lý Thanh Dương tư tác lấy mình rốt cuộc muốn đi Trung Châu hay là Đông Bực, cuối cùng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đông Bực, Trung Châu cường giả nhiều lắm, mà lại Atu tộc ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trung Châu, cho nên hắn chỉ có tiến về Đông Bực. Khống chế Atula khôi lỗi, Lý Thanh Dương thật nhanh đi tới, trên đường thỉnh thoảng chém giết Atula, thu hoạch được bọn hắn tài nguyên cùng Atula chỉ tâm, dùng để tăng lên tu vi của mình. Kỳ thật trong tay hắn còn có không ít tiên tiên đạo quả, có thể bởi vì hiện tại không có thời gian, cho nên không cách nào luyện hóa, lại thêm dọc theo con đường này chém giết Atula, lấy được tài nguyên, hắn cảm thấy mình tu vi lại có thể tăng lên một chút. Bất quá, muốn tăng lên tới lục phẩm kim tiên cấp bậc còn chưa đủ, dù sao lục phẩm cùng ngũ phẩm kim tiên chênh lệch có chút lớn, đây cũng không phải là hiện tại trong tay tài nguyên có thể so với được. Bất quá nếu là dung hợp tiên tiên đạo quả, tuyệt đối có thể cho thanh dương tiên giới thiên đạo trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó liền xem như nghiền ép thất phẩm kim tiên cũng không nói chơi. Chỉ tiếp thanh dương tiên giới thiên đạo tại ngoại giới sẽ bị áp chế, liền như là cái này Vân Châu tiên giới thiên đạo cường đại như vậy thiên đạo bên dưới, khẳng định sẽ bị áp chế, sát thực tiểu tiên giới thiên đạo, đừng nói áp chế, thanh dương thiên đạo phản áp chế đều không phải là việc khó. Cho nên tại phương này tiên giới, hắn không dám tùy ý sử dụng thanh dương thiên đạo, nếu là bị phương này thiên đạo áp chế không có việc gì, nhưng nếu là trực tiếp bị phương này tiên giới thiên đạo thôn phệ, Lý Thanh Dương khóc đều không có chỗ khóc đi. Một bên hành động một bên chém giết Atula, từ thân thể bọn họ bên trên thu hoạch được Atula chi tâm, lại đem bọn hắn tài nguyên thu hết sạch sẽ, bất chi bất giác đã đi tới Đông Bực địa giới. Lúc này hắn thu lại chính mình Atula khôi lỗi, lấy tiên tộc thân phận tiến nhập Đông Bực, nhưng khi hắn tiến vào Đông Bực lúc mới phát hiện, nơi này vậy mà tràn ngập đại lượng thể tu. Cái này khiến hắn không khỏi kinh hỉ đứng lên. Nếu là mình những thuộc hạ kia không có chết, ngược lại là có thể cho bọn hắn tiếp tục sống sót, về phần bên này thể tu vậy liền xin lỗi, hoặc là hắn có thể tiến về Atula bên kia, cùng bọn hắn mua sắm tiên tộc thể tu đạo tổ thi thể. Ý nghĩ này vừa ra, hắn liền theo không nén được, nhìn một chút phía sau đuổi theo chính mình Atula tộc, cuối cùng vẫn tiến nhập Đông Bực. Chương 640, Lý Thanh Dương tung bay chương 640, Lý Thanh Dương tung bay những chuyện khác đều không nóng nảy, chính là muốn tìm tới U Tuyền đạo tổ, nếu như thực sự không được, hắn liền muốn chính mình tiến về Trung Châu cứu vớt bị vây ở trong động thiên nhân tộc. Đến Đông Bực về sau, Lý Thanh Dương cho là mình an toàn, kết quả lúc này mới phát hiện chính mình sai, tiên tộc đạo tổ cùng thể tu liên minh đạo tổ không hợp, thậm chí có rất lớn cửu hận, cái này Đông Bực đại bộ phận đều là thể tu liên minh địa bàn, Lý Thanh Dương gặp phải có thể tưởng tượng được. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng cái này Vân Châu tiên giới tiên tộc vi tôn đâu, kết quả lại còn có bọn hắn đối thủ, chắc không được bọn hắn không dám tùy tiện xuất thủ, chỉ là như vậy đến một lần, ta liền có cơ hội để lợi dụng được. Hắn cũng cần đại lượng bản nguyên kết tinh, lời như vậy, hắn liền có thể từ tiên tộc hạ thủ, chém giết tiên tộc đằng sau đạt được đại lượng bản nguyên kết tinh, lợi dụng thanh ngọc hồ lô chuyển hóa thành đại lượng bản nguyên chi khí. Hiện tại thanh ngọc hồ lô đã gần như hoàn toàn khôi phục, chuyển hóa bản nguyên kết tinh thời điểm, căn bản cũng không có quá lớn hao tổn, cho nên hắn hiện tại thu hoạch được bản nguyên chi khí cũng không khó, khó khăn là trước kia không có cách nào đối với trước tiên tộc ra tay. Hiện tại biết Vân Châu tiên giới tình huống đằng sau, hắn cảm thấy mình có cơ hội, hoặc là có thể từ tiên tộc quân đội ra tay, dù sao tiên tộc tuyệt đối tập trung ở cùng một chỗ, chém giết đằng sau, có thể thu hoạch được đại lượng bản nguyên kết tinh, còn có thể thu hoạch được quân đội vật tư. Lời như vậy, Lý Thanh Dương cũng có thể giá họa cho Atula tộc, dù sao hắn thanh ngọc hồ lô có thể mô phỏng các loại chủng tộc khí tức. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía Atula tộc cùng tiên tộc chỗ giao giới ẩn nút đi qua, chuẩn bị ở nơi đó chơi lên một phiếu. Quả nhiên, nơi này mặc kệ là Atula tộc hay là tiên tộc, đều nghiêm phòng tử thủ, quân đội tập trung ở cùng một chỗ, Lý Thanh Dương cũng tốt ra tay, hắn cũng không chỉ hướng phía tiên tộc động thủ, chính là Atula tộc cũng giống như thế. Dù sao một cái có thể cho hắn cung cấp bản nguyên kết tinh, một cái khác có thể cho hắn cung cấp Atula chỉ tâm, hai loại đồ vật đối với hắn tăng lên có trợ giúp rất lớn, tại hai tộc này giao giới trên chiến trường thu hoạch được đứng lên rất dễ dàng. Lý Thanh Dương nhìn xem một đội ước chừng 3000 tu sĩ tiên tộc đại quân cùng 1000 Atula tộc chiến đấu, tiên tộc tu sĩ vẫn như cũ ở vào hạ phòng, Lý Thanh Dương cũng sẽ không để Atula tộc đem bọn hắn chém giết, dù sao chỉ có hắn chém giết mới có thể có đến bản nguyên kết tinh. Ngũ phương cờ bay thẳng ra, ngũ hành đại trận bao phủ chiến trường, phía dưới ngay tại chiến đấu tiên tộc đại quân cùng Atula đại quân đều ngừng lại, bị bất thình lình tình cảnh chỉnh ngộ. Lý Thanh Dương không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, cường đại lực công kích trực tiếp đem bọn hắn diệt sát sạch sẽ, dù sao bọn hắn đây chỉ là tiểu đà tiểu nháo, người mạnh nhất cũng bất quá nhị phẩm kim tiên. Nói thật, hắn hiện tại có chút tung bay, đối với những cái kia 2-3 phẩm kim tiên đã hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh, nếu là ở hắn tiến về Atula giới trước đó, đối mặt tam phẩm kim tiên, hắn cũng muốn phí cái giá rất lớn mới có thể diệt sát. Nhưng bây giờ, đi một chuyến Atula giới, Lý Thanh Dương tu vi tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít, mấu chốt nhất chính là, hắn đã được cho phương thế giới này cao tầng chiến lược. Diệt sát những đại quân này sau, Lý Thanh Dương không chút do dự lấy bọn hắn tài nguyên, nhanh chóng rời đi chiến trường, hắn biết, có lẽ còn có người nhìn chằm chằm chiến trường này, không thể không nhanh chóng rời đi nơi này. Đông Bực, một chỗ vắng vẻ sơn động nhỏ bên trong, Lý Thanh Dương thanh điểm thu hoạch lần này, trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, lần này thu hoạch lớn. Mặc dù Atula chi tâm đẳng cấp quá thấp, nhưng là số lượng nhiều à, lại thêm trước đó thu hoạch, Lý Thanh Dương hoàn toàn có thể đột phá đến lục phẩm kim tiên, lại thêm tiên tiên đạo quả, Thanh Dương Thiên Đạo không chừng sẽ tiến giai. Thanh Dương Thiên Đạo tiến giai đằng sau sẽ đạt tới bát phẩm kim tiên sức chiến đấu, chỉ tiếc không có khả năng tại Vân Châu tiên giới sử dụng, có thể trừ mấy cái tiêu cựu phẩm cảnh giới đại lao bên ngoài, hắn giống như chính là vô địch tồn tại. Đương nhiên, nếu là đối đầu những cái kia bát phẩm kim tiên, coi như mình đánh không lại, hắn cũng có thể nhanh chóng thoát đi, đối phương muốn chém giết hắn cũng không dễ dàng. Chỉ tiếc Lý Thanh Dương Thiên Đạo không thể đi ra, nếu không thật sự có khả năng bị thôn phệ rơi, cho nên lực chiến đấu của hắn mạnh nhất cũng chỉ có lục phẩm kim tiên, lần này sau khi đột phá, sức chiến đấu đạt tới thất phẩm kim tiên không có vấn đề, nhưng là bát phẩm cũng đừng có suy nghĩ. Lý Thanh Dương thở dài nói, ai, sức chiến đấu thất phẩm kim tiên, hơn nữa còn là yếu nhất thất phẩm kim tiên, tính toán, hay là đột phá trước lại nói, ưu tuyển tên kia cũng không có lưu lại cái gì liên hệ phương thức, tại lớn như vậy Vân Châu tiên giới tìm ra được thật không dễ dàng. Nếu là có người biết ý nghĩ của hắn, khẳng định sẽ cùng hắn liều mạng, mà lại hiện tại Lý Thanh Dương tuyệt đối là tung bay, đây chính là thất phẩm kim tiên a, mặc kệ ở đâu đều là tuyệt đối bá chủ, cho dù là yếu nhất thất phẩm kim tiên, cũng đồng dạng là rất nhiều tu sĩ mong muốn không thể thành. Lý Thanh Dương bố trí tốt trận pháp, xếp bằng ở tiểu độc phủ, bắt đầu tăng lên tu vi của mình, bản thân hắn tài nguyên tu luyện không kém, tu luyện cũng là 10 phần nhanh chóng. Lục phẩm cảnh giới kim tiên đột phá, trực tiếp lãng phí Lý Thanh Dương thời gian 20 năm, hắn đi vào Vân Châu tiên giới 5 năm, đằng sau lại ngây người 3 năm, cuối cùng tiến vào A Tu La giới, ngây người 20 năm. Coi như hắn tiến vào Vân Châu tiên giới đã có 48 năm, nhưng là có được Thanh Ngọc Hồ Lô cùng đại lượng tài nguyên, tu vi của hắn từ nhục thân thành đạo nhất phẩm kim tiên trực tiếp đột phá đến lục phẩm kim tiên. Lực chiến đấu của hắn càng là đạt đến yếu thất phẩm cảnh giới kim tiên, trong lúc này trải qua không ít sự tình, kỳ thật tại cái này Vân Châu tiên giới thời gian 28 năm, trừ phía sau 20 năm đang bế quan bên ngoài, còn lại 8 năm cũng xem là tốt. Lý Thanh Dương đứng dậy, thu trận pháp, cười đi ra động phủ, thực lực của hắn lần nữa tăng lên không ít, chuẩn bị ra ngoài thử nghiệm. Vậy liền từ A Tu La bắt đầu đi, trước tìm lục phẩm kim tiên cấp bậc đến luyện tay một chút, cầm xuống lục phẩm đằng sau lại đi khiêu khích thất phẩm kim tiên cấp bậc lớn A Tu La, mặc dù không nhất định có thể đánh được, nhưng là hắn khẳng định không có khả năng lưu lại ta. Ra động phủ, Lý Thanh Dương quang minh chính đại hướng phía bắc vực bay đi, trên người tiên tộc khí tức nhìn một cái không sót gì, hắn cố ý tản mát ra khí thế trên người, chính là vì dẫn A Tu La tộc cường giả đến. Chỉ tiếc đây hết thảy đều tính toán sai lầm, hắn đến cũng không có dẫn xuất lục phẩm cảnh giới kim tiên A Tu La, trực tiếp dẫn xuất bát phẩm cảnh giới kim tiên lớn A Tu La. Bát phẩm cảnh giới kim tiên đại Tu La nhìn xem hắn, hừ lạnh nói, nho nhỏ tiên tộc cũng dám đến ta Minh Nguyệt địa bàn náo sự, thật sự là muốn chết. Cái này Minh Nguyệt là cái rất đẹp nữ tính A Tu La, nhưng từ trong ánh mắt của nàng hoàn toàn có thể nhìn ra được không phải người hiền lành. Cái kia hung ác sát ý thấy Lý Thanh Dương thân thể chính là lắc một cái. Lý Thanh Dương rất im lặng, hắn không đáng nghĩ tìm một cái ngang cấp A Tu La chiến đấu một phen sao? Không nghĩ tới vậy mà nói hai giai, cái này muốn chiến thắng đối phương cũng có chút khó khăn. Phi, cái gì có chút khó khăn, căn bản chính là trực tiếp bị đối phương nghiền ép thôi. Lý Thanh Dương vội vàng nói, tiền bối hạ thủ lưu tình à, vạn bối có chuyện phải nói cho ngươi, tuyệt đối là ngài muốn biết nhất sự tình. Minh Nguyệt nhìn xem Lý Thanh Dương, trong ánh mắt hiện lên trêu tức dáng tươi cười hỏi, không biết thứ ta muốn là cái gì? Lý Thanh Dương nhanh chóng lắc đầu nói, ta không biết. Làm càn, ngươi dám đùa ta? Minh Nguyệt nghe được Lý Thanh Dương lời nói, không khỏi giận dữ không thôi, cho là mình bị chơi xỏ, khí thế cường đại hướng phía Lý Thanh Dương để ép tới. Lý Thanh Dương vội vàng nói, không phải không phải, mặc dù ta không biết A Tu La tộc tìm kiếm chính là cái gì, nhưng là ta biết khả năng ở nơi nào, tiền bối đừng động thủ, có chuyện hào hào nói. Chương 641, háo sát lao tổ Vân gia. Chương 641, háo sát lao tổ Vân gia. Minh Nguyệt nhìn một chút Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, ngươi xác định ngươi biết vật kia ở nơi nào? Lý Thanh Dương thật nhanh gật đầu nói, biết, chẳng phải đang Vân gia cấm địa phong ấn thôi, có cái gì không thể nói. Minh Nguyệt bổ một cái về phía Lý Thanh Dương, có thể lúc này, Lý Thanh Dương đã chuẩn bị xong, trong nháy mắt tránh qua, tránh né Minh Nguyệt công kích, biến mất ngay tại chỗ. Thanh Dương trong tiên giới, Lý Thanh Dương đại quát, Thanh Ngọc Hồ Lô, ẩn tàng khí tức. Theo Lý Thanh Dương thoại âm rơi xuống, Thanh Dương tiên giới ẩn giấu đi đứng lên, căn bản không phải kim tiên có thể tìm tới. Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Thanh Dương biến mất không thấy gì nữa, nắm lấy Lý Thanh Dương hiện tại vị trí, xuất hiện một sợi khí tức, đây chẳng qua là Thanh Ngọc Hồ Lô mô phỏng ra tiên tộc khí tức. Lý Thanh Dương khi tiến vào Thanh Dương tiên giới thời điểm, liền từ bỏ tiên tộc khí tức, chuyển hóa làm A Tu La tộc khí hơi thở, cho nên Minh Nguyệt căn bản là tìm không thấy Lý Thanh Dương chỗ. Minh Nguyệt tức giận hét lớn, "Tiên tộc tiểu tử, đừng để bản Tu La bắt lại ngươi, nếu không đưa ngươi chịu hồn luyện phách." Lý Thanh Dương đã nghe không được, nhưng là chung quanh A Tu La tộc không khỏi run lẩy bẩy, vị này chủ tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, bọn hắn đều đang cầu khẩn lấy vị đại nhân này không nhìn thấy bọn hắn. "Ha ha ha, đây không phải Tu La tộc Minh Nguyệt lớn A Tu La sao? Làm sao như vậy sinh khí, có phải hay không tiểu tình nhân không cần ngươi nữa? Nếu không ngươi theo bản đạo tổ đi, bản đạo tổ bao ngươi ăn ngon uống say." Một cái mập mạp tiên tộc từ tiên tộc địa bàn bay tới, một bên bay vừa nói đùa giỡn Minh Nguyệt lời nói, trên mặt phối hợp với dâm đạm thân sắc, nhìn rất là hèn mọn. Tiên tộc kim tiên xuất hiện để tất cả A Tu La tộc thở dài một hơi, vị đại nhân này khí rốt cục không cần rơi tại trên người của bọn hắn, đối với cái này xuất hiện tiên tộc kim tiên, bọn hắn là phi thường cảm kích, nhưng bọn hắn không dám biểu hiện ra ngoài. Minh Nguyệt nhìn trước mắt mập mạp chết bầm quá to, mập mạp chết bầm, ngươi tiên tộc tiểu bối cũng dám đùa nghịch lão nương, việc này coi như tại trên đầu ngươi, cho lão nương chết đi. Cường đại công kích hướng phía mập mạp tiên tộc giết tới, gia hỏa này gọi là Vân Phi, là Vân gia bát phẩm kim tiên một trong, mặc dù nhìn hèn mọn, nhưng là thực lực của hắn không thể khinh thường. Nhìn thấy Minh Nguyệt công kích, Vân Phi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, nói thật, hắn rất ưa thích cái này A Tu La tộc nữ tử, nhưng là người ta giống như chướng mắt hắn, a tránh đều không tránh, nhậm do công kích này đánh vào người. Vân Phi cười nói, Minh Nguyệt, đừng làm rộn, cùng ta trở về làm đạo lữ của ta đi, công kích của ngươi căn bản không phá được phòng ngự của ta, tại sao phải làm những này vô dụng công? Minh Nguyệt giận dữ, cái gì gọi là không phá nổi phòng ngự của hắn? Là nàng không có toàn lực xuất thủ tốt ta. Đã như vậy, vậy liền để ngươi xem một chút lao nương thực lực chân chính. Trong tay xuất hiện một cây lang nha đồng, hai tay nắm chặt, không chút do dự hướng phía Vân Phi đạo tổ đập tới. Vân Phi bất đắc dĩ lắc đầu, sói này răng đồng mặc dù lợi hại, nhưng là tại phòng ngự của mình trước mặt, không đáng kể chút nào, hắn đối với mình phòng ngự rất tự tin. Ầm ầm lang nha đồng công kích đập vào Vân Phi thịt mỡ bên trên, liền thấy hắn thịt mỡ lom xuống đi, trong nháy mắt lại bắn ra đến, trực tiếp đem Minh Nguyệt lang nha đồng bắn ra ngoài. Liền ngay cả Minh Nguyệt cũng bị mang theo lui ra phía sau mấy bước mới ngừng lại được, sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt mập mạp chết bẩm. Vân Phi tiến lên một bước, trực tiếp xuất hiện tại Minh Nguyệt trước mặt, đưa tay tại đối phương chưa kịp phản ứng trước bắt lấy đối phương tay nhỏ nói ra, "Minh Nguyệt, ngươi liền theo ta đi, ta sẽ đối với ngươi tốt." Minh Nguyệt thấy mình tay bị một cái phì phì đại thủ nắm ở trong lòng bàn tay, không khỏi giận dữ nói, "Cho lão nương buông ra." Vân Phi nhanh chóng lắc đầu nói, "Ta mới không thả đâu, ta muốn ngươi coi ta bản đường." Minh Nguyệt cầm đối phương không có chút nào biện pháp, giơ chân lên đạp tới, mục tiêu trực chỉ Vân Phi tử tôn căn. Phía dưới A Tu La thấy cảnh này, không khỏi khẽ run rẩy, hai chân kẹp chặt, hoảng sợ nhìn xem Minh Nguyệt. Vân Phi hai chân kẹp lấy Minh Nguyệt xinh đẹp đôi chân dài, cười hát hát nói, "Minh Nguyệt, đừng nóng đội, đợi sau khi trở về, chúng ta liền nhập động phòng." Nói xong cũng dạng này kẹp lấy Minh Nguyệt chân, hai tay nắm lấy Minh Nguyệt hai cái tay nhỏ, không gian chung quanh biến ảo, sắp biến mất tại nguyên chỗ. "Hừ, lớn mật, cũng dám tại ta A Tu La tộc làm càn, thật sự là muốn chết." Theo tiếng nói mà đến còn có một cánh tay ngọc nhỏ dài, ngọc này tay mặc dù xinh đẹp, nhưng là lực công kích mười phần, Vân Phi cũng sắc mặt nghiêm trọng, lúc này, chung quanh hắn biến ảo không gian ngừng lại, từ từ khôi phục nguyên trạng. Vân Phi biết mình đi không được, xoay người, đem sau lưng của mình nên hướng tay ngọc, nhậm do ngọc tay đập vào sau lưng của mình. Ầm ầm Vân Phi mang theo Minh Nguyệt bị một trường này đánh bay ra ngoài, trung điệp nện xuống đất, chỉ bất quá Minh Nguyệt cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị Vân Phi quái vật khổng lồ này đặt ở dưới thân. Vân Phi trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tại Minh Nguyệt trên mặt, bất quá Vân Phi cũng không có thống khổ gì chi sắc, ngược lại tràn đầy hưởng thụ. Dưới thân ngọc nhân thực sự quá mềm, đè ép thật thoải mái. Vân Phi như thị nghĩ đến, trong miệng lẩm bẩm nói, còn muốn đa tạ thành toàn a, mặc dù một trường này đánh ta đau quá, nhưng là cũng đáng. Lúc này Minh Nguyệt đã bị ép mắt trợn trắng, theo lý mà nói lấy thể chất của hắn, căn bản không có khả năng bị ép mắt trợn trắng, nhưng mấu chốt là chuyện này đột ngột quá, nàng cũng không làm tốt chuẩn bị liền bị đè ép. Người đến chính là A Tu La giới hai đại vương giả một trong Minh Phi, nhìn thấy muội muội của mình lại bị như vậy khi dễ, nhất là bị cái này con lợn béo đáng chết đặt ở dưới thân, không khỏi giận tím mặt. Đáng chết heo mập, mau bung ra bản vương muội muội, nếu không để cho người chết. Nói, lại là một trưởng hướng phía lưng của hắn vô xuống, không có chút nào bận tâm hắn còn lại Minh Nguyệt. Vân Phi liếc mắt, hét lớn, lao tổ tông cứu mạng a, ngài lại không đến, tiểu phi sẽ chết ở chỗ này. Có thể nằm cạnh ở cựu phẩm kim tiên lớn A Tu La một trưởng, đã là cực hạn của hắn, chớ đừng nói chi là trưởng thứ hai này thuộc về nén giận đập xuống. Chính mình mặc dù không có khả năng cúp máy, nhưng là còn lại bà nương nhịn không được, A Vân Phi tiếng giống to vẫn hữu dụng, đồng dạng một cái đại thủ xuất hiện ở phía sau hắn, ngăn trở Minh Phi một trường này. Một lao đầu xuất hiện tại Vân Phi sau lưng, vừa cười vừa nói, "Minh Phi đạo hữu mời, tại sao có thể đối với một tên tiểu bối xuất thủ đâu? Ngươi muốn độc thủ, lão phu cùng ngươi chơi đùa." Nói chuyện, ánh mắt sắc mị mị tại Minh Phi trên thân đánh giá, trực tiếp giống một cái lao biến thái. Minh Phi bị hắn xâm lược ánh mắt khí run lẩy bẩy, quát to, "Quả nhiên a, ngươi Vân gia đều là đồ vô sỉ, chết đi cho ta." Nói, liền hướng phía Vân Thiên đánh qua. Vân Phi thấy thế, không khỏi cười hắc hắc, trực tiếp nắm lấy Minh Nguyệt nhanh chóng rời đi. Chỉ tiếc không chờ hắn đi mấy bước, trước mắt một cái quái vật khổng lồ ngăn cản đường đi của nàng. Vân Phi muốn khóc, làm sao tìm được cái bà nương khó như vậy, không khỏi trực tiếp đem Minh Nguyệt lưu luyến không rời hướng phía đối phương đột nhiên đã đánh qua, sau đó hét lớn, "Lao tổ tông, không xong chạy mau." Chỉ bất quá ném ra Minh Nguyệt thời điểm nơi nào có chút nào thương hương tiếc ngọc, tư thế kia trực tiếp cho đập chết cũng có thể. Làm xong đây hết thảy, lại không quên nói ra, "Có Tu La đoạt đây là vợ tôi, có Tu La đoạt đây là vợ tôi." Thoại âm rơi xuống, toàn bộ mập mạp thân thể liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đang cùng Minh Phi chiến đấu Vân Thiên, nhanh chóng sờ soạn một cái Minh Phi tay ngọc nhỏ dài, cười to nói, "Minh Phi A Tu La Vương, ngươi tay nhỏ này thật mềm a, chúng ta lần sau gặp lại a." Hắn nói xong, cũng biến mất không thấy, liền phảng phất chưa từng có xuất hiện qua bình thường. Chương 642, A Tu La tộc thông gia chương 642, A Tu La tộc thông gia A Tu La tộc vương giả Minh Phi cùng nàng muội muội Minh Nguyệt bị chiếm tiện nghi, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nhìn xem Minh Ngục nói ra, "Minh Ngục Vương, còn xin phát binh tiến đánh Vân gia." Minh Phi vô cùng cảm kích. Minh Ngục cười hát hát nói, cũng không phải không thể, nhưng là thôi, bản vương thiếu cái vương phi, không biết Minh Phi đại cả giận nói, "Minh Ngục vương, không cần được voi đòi tiên." Minh Ngục lắc lắc đầu nói, "Minh Phi, ngươi suy nghĩ nhiều, bản vương cũng không phải Vân gia cái kia lao sắc du côn, đói khát khó nhịn, bản vương nhìn chúng chính là ngươi muội muội Minh Nguyệt." Minh Phi nghe vậy giận dữ, bất quá nếu là Minh Nguyệt, vậy liền không sao, dù sao muội muội này cùng mình không thế nào đối phó, nếu không phải là mình thân muội muội, nàng đã sớm giết chết. Về phần chí ít xuất thủ, là bởi vì Vân Phi tại A Tu La trên địa bàn muốn mang đi nàng vị này A Tu La vương muội muội. Nàng nếu như không ra tay, vậy nàng còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hiện tại tốt, muội muội có thể gả cho Minh Ngục A Tu La Vương, chính mình cũng không cần thời thời khắc khắc nhìn xem mệt mỏi, có thể nghĩ đến đây Minh Ngục Vương nói ra, không khỏi tức giận không thôi. Chính mình thật kém như vậy sao? Thà rằng muốn muội muội Minh Nguyệt cũng chướng mắt lao nương, nếu không có lần này có thể dùng đến hắn, lao nương mới sẽ không nén giận đâu. Nhíu mày, nhìn một chút Minh Nguyệt, hừ lạnh nói, Minh Nguyệt sự tình của riêng mình, nàng đồng ý, bản vương không nhiều làm ý kiến. Mặc dù hai tỷ muội không hợp, nhưng một chút mặt mũi vẫn là phải cho, cũng không thể để ngoại nhân chế giễu đi. Minh Nguyệt hung tợn nhìn một chút Minh Phi, lại nhìn một chút sắc mị mị nhìn xem chính mình Minh Ngục, hừ lạnh nói, muốn gả chính ngươi đi gả. Minh Phi sắc mặt lạnh xuống, nguyên bản nàng chuẩn bị lấy Minh Nguyệt đem Minh Ngục lạp tại trên cùng một chiến tuyến, thật không nghĩ đến vậy mà chính mình cái này đáng giận muội muội đã vậy còn quá không nể mặt mũi, thật là đáng chết. Minh Phi nhíu lại đẹp mắt lông mày nói chuyện này quyết định như vậy đi, sau ba ngày ngươi cùng Minh Ngục Vương thành thân, không biết Minh Ngục Vương ý như thế nào. Minh Ngục ha ha cười nói, tốt, người tới à, chuẩn bị một chút, sau ba ngày, bản vương cưới Vương Phi. Minh Phi cũng cười nói, bản vương muội muội cùng Minh Ngục Vương vui kết liền cảnh, sau ba ngày mặc kệ A Tu La hay là chủng tộc khác, đều đưa đi thiết mời. Minh Ngục được có chút suy nghĩ, chẳng qua là hắn ngày đại hỉ, cũng không có nói cái gì, hắn cũng nghĩ làm cho tất cả mọi người biết hắn A Tu La Vương hôn lễ đến cỡ nào trọng thể. Là, Tu La Vương điện hạ. Trung quanh A Tu La thở dài một hơi, mặt lộ mừng rỡ đáp lại hai cái A Tu La Vương lời nói. Nguyên bản hai cái A Tu La Vương quan hệ cũng không khá lắm, mặc dù không có phát sinh qua cái gì nội loạn, nhưng người nào cũng không nhìn chúng ai, nhưng nếu là thông gia lời nói, vậy bọn hắn Tu La tộc liền sẽ rất cường đại. Cái này Vân Châu tiên giới hai thế lực lớn đều rất cường đại, mặc dù giữa lẫn nhau có rất lớn thù hận, nhưng ở đối phó bọn hắn thời điểm, liền sẽ dừng lại, có đôi khi sẽ còn đồng tâm hiệp lực. A Tu La tộc cũng không làm rõ ràng được ý đồ của đối phương, nhưng muốn cầm tới bọn hắn đồ vật muốn, nhất định phải hợp tác đứng lên. Minh Nguyệt hừ lạnh nói, lao nương không đồng ý. Minh Phi tiện tay phong ấn tu vi của nàng nói ra, chuyện này không phải do ngươi. Minh Nguyệt giận dữ nói, ngươi Minh Ngục tranh thủ thời gian hòa giải nói nương tử, tỷ tỷ, các ngươi đừng làm rộn, đều là người một nhà. Minh Nguyệt hung tợn nhìn xem hắn, qua tốt nửa ngày mới lên tiếng, muốn tới ta cũng có thể, nhưng trước hết giúp ta giết chết tên mập mạp chết bầm kia. Minh Ngục gật đầu nói, yên tâm đi, bản vương cái này đi, thông chi một chút đi, tất cả bát phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La tập hợp, theo bản vương tiến về Vân gia đi. Hắn đối với Minh Nguyệt đã sớm rất thích, không phải vậy nhìn thấy mập mạp chết bầm muốn dẫn đi Minh Nguyệt, cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện ngăn cản tên mập mạp chết bầm kia. Minh Nguyệt thấy vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ hòa hoãn không ít, chí ít tên vương giả này đối với nàng rất không tệ, mà lại tu vi của đối phương không thể so với tỷ tỷ nàng kém, nếu là nàng cùng nàng tỷ tỷ không đối phó đứng lên, cũng có người trợ giúp nàng. Minh Nguyệt sắc mặt trở nên nhìn khá hơn, nhìn về phía Minh Ngục cũng thuận mắt rất nhiều, nếu không phải đối phương nhìn chính mình luôn luôn sắc mị mị bộ dáng, tuyệt đối sẽ càng thêm thuận mắt. Minh Ngục xuất phát, mang theo giới chướng bát phẩm kim tiên cấp bậc đại A Tu La hướng thẳng đến Vân gia bay đi. Trung Châu Vân nhà, đây chính là khá cường đại, chỉ bất quá đều là do bọn hắn lao tổ tông chống đỡ, phía dưới cũng liền ba cái bát phẩm kim tiên, Vân Phi tính một cái, mặc dù lực chiến đấu của hắn không mạnh, nhưng là lực phòng ngự vô cùng cường đại. Chính là bình thường cựu phẩm kim tiên, trong một hai chiêu cũng không đánh tan được phòng ngự của hắn, thế nhưng là lực chiến đấu của hắn cũng không phải là rất cường đại, liền xem như trong cùng giai cũng không mạnh. Thậm chí lực chiến đấu của hắn tại Vân gia ba cái bát phẩm kim tiên bên trong thuộc về kém nhất, nhưng hắn phòng ngự có thể thay lão tổ gánh vác được cựu phẩm kim tiên, cái này để lão tổ Vân Thiên rất là yêu thích. Lại thêm đối phương tính cách cùng hắn cơ hồ giống nhau như lúc, cho nên đối với hậu nhân này rất hài lòng, đáng tiếc hắn không có năng lực đem đối phương bồi dưỡng thành cựu phẩm kim tiên, bằng không mà nói, thêm một cái cựu phẩm kim tiên, mặc kệ là A Tu La tộc hay là thể tu liên minh, đều muốn trốn tránh hắn đi. Chỉ tiếc Vân Châu tiên giới tài nguyên có hạn, lại thêm tất cả hai cái cựu phẩm kim tiên đã coi như là cực hạn, nếu là có thể tại A Tu La giới thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt, vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Nếu là lại cầm xuống A Tu La Vương Minh Phi làm vợ, tên kia thì càng hoàn mỹ. Vân Tiên đạo tổ nghĩ tới đây, nước bọt đều muốn chảy ra. Nhìn xem Vân Phi nói ra, cháu ngoan, ngươi nói chúng ta đem các nàng 2 tỷ bội đem tới tay, tốt bao nhiêu à, A Tu La giới tài nguyên cũng có thể đem ngươi đổi tới cựu phẩm cảnh giới kim tiên. Vân Phi con mắt tỏa sáng nói, lao tổ tông, nếu không chúng ta cùng thể tu liên minh Long Bá Thiên liên hợp một thành. Tài nguyên chúng ta có thể cho thêm bọn hắn nhường ra một chút, Minh Nguyệt tỷ bội về chúng ta, thế nào? Vân Thiên đạo tổ lắc lắc đầu nói, nếu là khả năng, ta cũng muốn dạng này à, có thể lao già kia khó chơi, căn bản không có cách nào giao lưu, lại nói, nếu là Minh Phi thành chúng ta tộc nhân, ngươi cảm thấy con rồng kia Bá Thiên sẽ an ổn sao? Vân Phi gật gật đầu, nếu là như vậy, Long Bá Thiên không chỉ sẽ không để cho bọn hắn đạt được, thậm chí sẽ từ bên trong cản trở, đến lúc đó liền khó làm nhiều. Ngay tại hai tên gia hỏa thương nghị thời điểm, bên ngoài truyền đến khí thế cường đại, hướng phía Vân Thiên đạo tổ đè ép tới. Vân Thiên đạo tổ nếp gấp lông mày nói cháu ngoan, xem ra cái kia A Tu La tộc cũng quá không đem chúng ta để ở trong mắt, chúng ta ra ngoài gặp bọn họ một chút. Vân Phi gật đầu nói, được rồi, lão tổ tông ngài yên tâm, Vân Phi biết phải làm sao, lần này khẳng định phải lưu bọn hắn lại một cái trong đó. Vân Phi nói lưu lại bên trong một cái là bát phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La, cũng không phải là Minh Ngục, cựu phẩm kim tiên cấp bậc A Tu La Vương cũng không phải dễ đối phó như vậy, muốn đem đối phương lưu lại, mấy kia Thiên đạo tổ cũng muốn trả giá rất lớn, làm như vậy cũng có chút không có lời. Bọn hắn xuất hiện tại A Tu La Vương trước mặt, lại phát hiện A Tu La Vương hung hăng nhìn chằm chằm Vân Phi, hắn không thể đem đối phương chịu hồn luyện phách. Vân Thiên đạo tổ hơi nghi hoặc một chút, đối phương tại sao phải đối với Vân Phi như thế chán ghét đâu? Chẳng lẽ là đối phương cũng ưa thích Minh Nguyệt, nghĩ đến cùng nhà mình cháu ngoan đoạt Minh Nguyệt phải không? Hắn ngược lại là muốn đúng rồi, chỉ bất quá hắn không rõ ràng, Minh Nguyệt cùng Minh Ngục có hôn ước, tương lai thê tử bị đối phương kinh bạc, cái này khiến thân là A Tu La Vương Minh Ngục làm sao có thể đủ không giận. Nhìn thấy đối phương đi ra, Minh Ngục đại quát, Vân Thiên lão quỷ, đem ngươi bên cạnh con lợn béo đáng chết kia cho bản vương giao ra, nếu không bản vương san bằng ngươi Vân gia. Vân Thiên đạo tổ cười hắc hắc nói, ta Vân gia cũng không phải ngươi A Tu La tộc có thể dương oai, lại nói, không biết ta cái này cháu ngoan làm cái gì để A Tu La vương giận dữ sự tình. Nói ra lão phu cho ngươi phân xử thử. Chương 643, Vân Thiên lão tổ. Vân Thiên đạo tổ. Chương 643, Vân Thiên lão tổ. Vân Thiên đạo tổ. Minh Ngục đại cả giận nói, bản vương nhìn các ngươi chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, đã như vậy, chúng A Tu La nghe lệnh, theo bản vương san bằng Vân gia. Sau lưng tám cái bát phẩm cảnh giới kim tiên đại A Tu La cùng kêu lên đáp lại nói, là đại vương. Trên người bọn họ khí thế phóng lên tận trời, hướng thẳng đến Vân gia tổ tôn vây lại. Ngay lúc này, Vân gia trong trụ sở, hai cái bát phẩm kim tiên cường giả phóng lên tận trời, hư không lập tại trước mặt bọn hắn, ngăn cản bọn hắn đường đi. Chỉ bất quá A Tu La bên này tăng thêm A Tu La vương tổng cộng có 9 cái, Vân gia bên này có 5 cái, trên lệnh rất lớn, nhưng là Vân Thiên lão tổ cũng không lo lắng, không khỏi cười hắc hắc nói, A Tu La khất tinh, ra đi. Chỉ gặp một đạo khí thế phóng lên tận trời, trực tiếp xuất hiện tại Vân Thiên lão tổ trước mặt, bị người hướng hắn chắp tay một cái. Hai người nhìn bộ dáng không sai biệt lắm, nếu quả thật nếu nói chính là một cái lần trước cái trẻ tuổi, nếu là không rõ ràng cho lắm người khẳng định tưởng dáng phụ tử, có thể làm sao biết, cái này A Tu La khắc tinh Vân Thiên đạo tổ kỳ thật chính là lao tổ Vân gia phân thân. Lúc này, tu vi của hắn đã đạt đến bát phẩm kim tiên, sức chiến đấu cũng vô cùng cường đại, đồng thời, hắn cũng đem Lý Thanh Dương bồi dưỡng ra được tam đại kim tiên lựa gạt đến Vân gia. Mặc dù ba tên kia cũng không đồng ý gia nhập Vân gia, nhưng nếu là Lý Thanh Dương nhất thiên không trở lại, bọn hắn liền sẽ là Vân gia cống hiến sức lực, cái này Lý Thanh Dương tại Vân Thiên đạo tổ xem ra đã chết, dù là không có chết cũng phải chết. A Tu La Vương nhìn xem Vân Thiên đạo tổ, không khỏi ha ha cười nói, không nghĩ tới ngươi lại còn dùng tộc nhân của mình luyện chế phân thân, bản vương bội phục lòng dạ độc ác của ngươi, có thể ngươi cảm thấy liền một cái bát phẩm kim tiên có thể ngăn trở bản vương. Thật sự là cho cười. Vân Thiên lão tổ thở dài một tiếng, Vân Thiên đạo tổ trực tiếp dung nhập bên trong thân thể của hắn, cả hai hợp nhất đằng sau, trên người hắn khí thế lần nữa gia tăng, đã đạt đến cựu phẩm kim tiên đỉnh phong. A Tu La Vương, ngươi thật muốn cùng lão tổ đối nghịch. A Tu La Vương Minh Ngục cảm nhận được trên người nàng khí thế, không khỏi dùng mình một cái, mặc dù hắn không biết đối phương bộ dạng này có thể kiên trì bao lâu, nhưng là hắn biết, nếu là không khởi động bí pháp lời nói, hắn căn bản đánh không lại đối phương. Nhưng nếu là hắn vận dụng bí pháp, trong thời gian ngắn căn bản không khôi phục lại được, cái này để hắn có chút hơi khó, coi như dạng này đi, hắn chẳng phải là thật mất mặt. Lão giả, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể hù đến bản vương, mập mạp chết bầm này bản vương mang đi, ngươi thật muốn ngăn lấy bản vương sao? Vân Thiên lão tổ cười hắc hắc nói, biết lão tổ dung hợp đó là ai sao? Đó là ngươi A Tu La khắc tinh, trong truyền thuyết tịnh hóa chi thể, nếu là không sợ, liền đến thử một chút đi, nhìn xem lão tổ có thể hay không lưu lại ngươi. Minh Ngục không cam lòng, hắn đối với cách đó không xa hồ, vị này thể tu đạo hữu, ngươi thật chẳng lẽ chuẩn bị nhìn xem Vân gia một nhà làm lớn sao? Không bằng hai ta hợp tác, đem lão gia hỏa này làm thì rồi. Long Bá Thiên ha ha cười nói, ai nha, Tu La tộc đạo hữu à, bản đạo tổ cũng nghĩ à, nhưng là ngươi xem một chút người ta thực lực kia, chúng ta đánh như thế nào từng chiếm được đâu? Hay là chậm rãi đi, ta thể tu liên minh không đúng bảo. Kỳ thật Long Ba Thiên đã sớm tới, chỉ bất quá hắn muốn nhìn một chút hai tên gia hỏa chiến đấu như thế nào. Chỉ bất quá kết quả để hắn rất thất vọng, lão gia hỏa này rất lợi hại nha, lại còn cất giấu một tay như thế. Bất quá nói thật, hai lần hợp đạo chuyện như vậy, thật rất không tệ, sức chiến đấu tuyệt đối sẽ thật nhanh tăng lên, chỉ bất quá hai cái thật tốt tu sĩ nằm mơ hợp lại cùng nhau đây này, cái này để hắn có chút nghĩ không thông. Minh Ngục sắc mặt trở nên khó coi, hắn biết gia hỏa này không muốn dính vào chuyện của bọn hắn, nhưng nếu là không đem trước mắt lao gia hỏa này giải quyết, bọn hắn đồ vật muốn căn bản là không chiếm được, xem ra hay là phải cùng Minh Phi liên thủ. A Minh Ngục nhìn một chút Vân Phi, hừ lạnh nói, tính ngươi tên mập mạp chết bầm này mạng lớn, tốt nhất đừng ngặt đàn, nếu không lão tử giết chết ngươi. Vân Phi đô nàng nói ngươi lại đánh không chết lão tử, nói cái gì khoác lác. Minh Ngục giận điên lên, hét lớn, Vân Thiên lão nhi, bản vương liền cùng ngươi đánh một trận, thua, bản vương rời đi, thắng, bản vương mang đi mập mạp chết bầm này, như thế nào? Vân Thiên lão tổ ha ha cười nói, dựa vào cái gì nha? Chỉ nói bằng miệng liền muốn mang đi lão tổ cháu ngoan. Minh Ngục không do dự, hướng thẳng đến đối phương đánh qua. Vân Thiên lão tổ không nghĩ tới đối phương thật dám động thủ, hắn có chút kinh hoàng, bởi vì trạng thái này hắn thời điểm chiến đấu duy trì không được à, chiến đấu lộ ra nguyên hình, vậy cũng không tốt. Bất quá rất rõ ràng, Minh Ngục là xúc động, đến một nửa thời điểm, hướng phía Vân Phi bắt tới. Tại Vân Thiên lão tổ chưa kịp phản ứng thời điểm, trực tiếp đem Vân Phi bắt lấy, quát to rút lui. Nói xong nhanh chóng rời đi, tốc độ phi thường nhanh, để quan chiến Long Bá Thiên cũng không kịp phản ứng, hắn liền biến mất không thấy. Theo hắn cùng một chỗ biến mất, còn có hắn mang tới mấy cái Atula, cho nên chuyến này mục tiêu đã hoàn thành. Vân Thiên lão tổ không khỏi giận dữ nói, Long đạo hữu, A Tu La thực sự khinh người quá đáng, chúng ta liên hợp giết hắn. Long Bá Thiên tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra, lão phu thật không nghĩ đến có thực lực như vậy, có thể không nguyện ý trôi lần này vũng nước đục, lấy đạo hữu thực lực hoàn toàn có thể lấy một địch hai, giết bọn hắn, lão phu có việc, đi trước à. Kỳ thật phát sinh loại sự tình này hắn vui vẻ cũng không kịp đâu, tên mập mạp chết bẩm kia một thân thịt mỡ, lực phòng ngự phi thường cường đại, trước kia rất nhiều người trong liên minh gãy tại trong tay của hắn, hiện tại hắn bị bắt đi, Long Bá Thiên khai tâm còn đến không kịp. Vân Thiên lão tổ giận dữ nói, Long Bá Thiên, không cần cho thể diện mà không cần, ép lão phu trực tiếp giết ngươi. Long Bá Thiên cười cười, nói ra, vậy lão phu liền muốn hảo hảo suy nghĩ một chút, nhìn xem A Tu La bên kia có cần hay không minh hiếu. Tin tưởng bọn họ rất tình nguyện a. hắn cũng không sợ Vân Thiên lão tổ sẽ như thế nào, đồng dạng tu vi phía dưới, lực chiến đấu của hắn muốn so đối phương cường đại, nhưng đối phương gia chỉ thiên đạo, còn có lần này dung hợp phân thân, Long Bá Thiên liền biết mình đã so với đối phương kém không ít. Nhưng dù cho như thế, Long Bá Thiên ý nguyên sẽ không sợ hắn, nếu là A Tu La tộc không có tiến vào Vân Châu tiên giới thời điểm, hắn có lẽ sẽ còn sợ ném chuột vỡ bình, nhưng là hiện tại thôi, tại vài phương ngăn được tình huống dưới, hắn căn bản không sợ đối phương. Long Bá Thiên rời đi, Vân Thiên đạo tổ tức giận hướng phía A Tu La Vương đuổi theo, hắn cái kia chó ngoan là lá bài tẩy của hắn, cũng không thể tùy ý hắn bị đối phương bắt đi, nếu là bị bọn hắn bắt đi, còn có cơ hội sống sót sao? Thế nhưng là Vân Thiên lão tổ cảm giác được mình coi như đuổi theo cũng vô dụng, nơi này khoảng cách A Tu La tộc địa bàn rất xa, nhưng là lấy chính mình thực lực này coi như đuổi theo cũng cùng đối phương đánh cái ngang tay, căn bản cứu không ra hắn chó ngoan A coi như dạng này buông tha bọn hắn, để chó ngoan bị bắt đi, Vân gia sức chiến đấu lại giảm, đến lúc đó mặc kệ là thể tu liên minh hay là A Tu La đều cường đại hơn bọn hắn. A Tu La giới bắt phẩm tu sĩ kim tiên rất nhiều, liền xem như Vân gia cùng liên minh cộng lại cũng không phải đối thủ của người ta, nếu không phải song phương đều có cựu phẩm kim tiên lời nói, không thể nói trước toàn bộ Vân Châu tiên giới liền sẽ bị A Tu La tộc cầm xuống. Đến cùng là hắn cường đại nhất hậu đại, vẫn là phải đuổi một đuổi, coi như không thể cứu trở về, cũng muốn làm cho gia tộc tu sĩ khác nhìn, không thể để cho gia tộc tu sĩ buồn lòng. Quả nhiên, cuối cùng vẫn chưa đuổi kịp đối phương, cũng không biết đối phương dùng bí pháp gì, xóa đi tung tích của bọn hắn. Sau khi trở về Vân Tiên lão tổ thân hình thoát một cái, Vân Thiên đạo tổ xuất hiện ở bên cạnh, hai người đối mặt cười một tiếng, bất quá nhãn thần bên trong đều là cười khổ. Không nghĩ tới vậy mà thua ở A Tu La Vương trong tay, xem ra lần này là thật chủ quan. A chương 644, trở về Cửu Châu tiên giới. Chương 644, trở về Cửu Châu tiên giới. Lý Thanh Dương tại Thanh Dương tiên giới một mực trốn tránh, lúc này hắn không dám đi ra ngoài, ai biết bên ngoài có hay không A Tu La cường giả trông coi, chỉ cần hắn vừa đi ra ngoài liền bị xử lý. Bất quá lúc này nàng muốn trở về một chuyến, không sai chính là trở về Cửu Châu tiên giới, nếu tạm thời ra không được, vậy liền hồi thứ 9 Châu tiên giới, tăng lên Cửu Châu tiên giới thực lực. Trong tay hắn bảo bối có không ít, tin tưởng chỉ cần hắn trở về liền có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên Cửu Châu tu sĩ sức chiến đấu, về phần lại tìm một ít tiên giới thôn vệ, để Cửu Châu Thiên Đạo Nhân Hoàng mau đem tu vi tăng lên tới cửu phẩm thậm chí cao hơn. Cửu Châu Thiên Đạo Nhân Hoàng thực lực là bát phẩm kim tiên, những năm này hắn từ trước đến nay hắn ba cái phân thân ký ức cùng hưởng, cho nên hắn cũng biết Cửu Châu Nhân Hoàng tu vi cũng không có tăng lên bao nhiêu. Dù sao hắn rời đi gần đây 50 năm ở giữa, Cửu Châu tiên giới cũng không có phát sinh việc đại sự gì, tất cả tu sĩ đều đang không ngừng tăng cao tu vi, cũng không có phát hiện cái gì tiểu tiên giới hoặc là tiên giới mạnh mẽ. Nhưng không thể không nói, trải qua nhiều năm như vậy lắng đọng, Cửu Châu thế giới có thể nói thiên tài lớp lớp, mặc dù so ra kém Vân Châu tiên giới, nhưng này chỉ là cao tầng, không cách nào hợp đạo, liền nghĩ biện pháp đục thân thành đạo. Đã đột phá đến kim tiên cảnh giới vẫn tại không ngừng mà tăng lên tu vi, cường đại nhất là hắn ba cái phân thân đã hợp đạo, tu vi đạt đến tứ phẩm kim tiên tu vi. Thứ yếu là huyền về, cái này huyền về thực lực không thể so với ba cái phân thân kém, cũng đồng dạng đạt đến tứ phẩm kim tiên cấp độ. Tiếp theo là Vân Hoa, gia hỏa này cũng đạt tới tam phẩm, còn lại hoặc nhiều hoặc ít đều đạt đến kim tiên. Cửu Châu tiên giới kim tiên nhiều đến hơn 100 người, hợp đạo không sai biệt lắm 20 người, còn lại đều là nhục thân thành đạo kim tiên. Lý Thanh Dương lần này trở về chính là chuẩn bị một lần nữa tìm kiếm tiểu tiên giới. Khi Cửu Châu tiên giới tăng cường đến trình độ nhất định sau, Lý Thanh Dương sẽ đánh thông lượng giới thông đạo, đến lúc đó tham dự Vân Châu cùng A Tu La ở giữa chiến đấu, nếu là có thể cầm xuống Vân Châu tiên giới liền không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh Dương biến mất tại Thanh Dương tiên giới, xuất hiện lần nữa đã đến Thanh Ngọc tiên giới, hắn tại Thanh Ngọc tiên giới không đến bao lâu, trực tiếp về tới Cửu Châu tiên giới. Vừa mới xuất hiện liền bị Thiên Đạo Nhân Hoàng Lý Minh Đế phát hiện, trực tiếp xuất hiện tại Lý Thanh Dương bên cạnh, vừa cười vừa nói: "Hoan nghênh cậu về nhà, xem ra cậu những năm này thu hoạch rất lớn nha." Lý Thanh Dương ha ha tiếu nói: "Tiểu tử ngươi cũng lợi hại, có thể trong thời gian thật ngắn đem Cửu Châu tiên giới phát triển đến cấp độ này, không thể bỏ qua công lao à, lần này làm cậu liền cho ngươi một món lễ lớn." Lý Minh Đế đã là bát phẩm kim tiên cấp độ, tại Cửu Châu tiên giới lời nói, lực chiến đấu của hắn sẽ càng thêm cường đại, cũng không biết Lý Thanh Dương nói cái này đại lễ là cái gì. Lý Thanh Dương chỉ là cười cười, không nói thêm gì, hướng thẳng đến U Hồn Quỷ vực mà đi. Hắn muốn ở nơi đó thành lập Âm Tạo địa phủ, hắn không biết mình tài liệu trong tay có thể kiến tạo bao nhiêu, nhưng chỉ cần đem lục đạo luân hồi kiến tạo thành công, cái kia Cửu Châu thế giới liền càng thêm hoàn mỹ. Về phần U Minh địa phủ, có phải hay không thành lập, hoặc là về sau thành lập, cái kia đều không có cái gì, chỉ cần lục đạo luân hồi thành, liền có thể thành công để Cửu Châu tiên giới đang chọn thế giới luân hồi, hình thành tự cấp tự túc trạng thái. Cửu Châu tiên giới cũng có thể thoát ly toàn bộ nguyên tiên giới, trở thành độc lập tồn tại, chỉ cần lục đạo luân hồi một thành, toàn bộ Cửu Châu tiên giới Lý Minh Đế sức chiến đấu sẽ tuyệt cường, mặc kệ hắn cảnh giới gì, chỉ cần người bên ngoài tiến vào Cửu Châu tiên giới, Lý Minh Đế có thể trực tiếp nghiền ép. Bởi vì cả hai tại khác biệt vĩ độ, bởi vì Cửu Châu tiên giới có bản thân ý thức, mà khác tiên giới thiên đạo chỉ có thể người vì mượn lực, chính là gặp được thời điểm nguy hiểm mới biết được phản kích. Lý Thanh Dương đi vào U Hồn Quỷ vực thời điểm, nhìn xem canh giữ ở cửa ra vào hai vị thiên tiên cảnh giới lão quỷ, không khỏi cười nói: "Hai vị thủ tại chỗ này cũng vất vả, thứ này liền cho hai vị tăng cao tu vi đi." Hắn lấy ra chính là trời tinh dịch, thứ này hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần có đầy đủ bản nguyên chi khí, hắn liền có thể liên tục không ngừng chế tạo, nhưng cũng có một điều kiện hạn chế, đó chính là đại lượng bản nguyên kết tinh. Bất quá hắn đã biết mấy cái tiểu tiên giới phương vị, hoàn toàn có thể đả thông những cái kia tiểu tiên giới, lấy thực lực của hắn bây giờ, hoàn toàn có thể chấn áp những cái kia tiểu tiên giới thiên đạo, đến lúc đó, mặc kệ là bản nguyên kết tinh hay là tăng lên cựu châu tiên giới, đều hoàn toàn có thể. Hai cái lao quỷ tranh thủ thời gian hành lễ nói, gặp qua vương gia, ngài muốn địa phương đã chuẩn bị xong, chúng ta hiện tại liền đi sao? Lý Thanh Dương mỉm cười gật gật đầu, nói ra, vậy liền đa tạ hai vị, chúng ta hiện tại liền đi đi, sớm một chút đem lục đạo luân hồi tạo dựng lên, cựu châu tiên giới sớm ngày độc lập với chư thiên vạn giới bên ngoài. Hai cái lao quỷ nghe chút Lý Thanh Dương ngôn luận, không khỏi ánh mắt tỏa sáng, nếu quả như thật thành lập tốt lục đạo luân hồi lời nói, cái kia cựu châu tiên giới sẽ lần nữa tăng lên, tin tưởng thiên đạo nhân hoàng tu vi sẽ đạt tới cựu phẩm kim tiên. Hai cái lao quỷ tranh thủ thời gian cung kính thanh âm, vương gia công cao vĩ đại. Chỉ có bọn hắn những cao tầng này mới biết được, cựu châu tiên giới có thể có hiện tại thịnh thế, đây hết thảy đều dựa vào trước mắt vị này chí cao vương, chỉ bất quá vị này không nguyện ý đi hướng sân khấu, chỉ nguyện ý làm cái hát thủ phía sau màn, cho nên không có bao nhiêu người biết hắn thôi. Bọn hắn đều là sinh trưởng ở địa phương cựu châu sinh linh, mặc dù không thuộc về nhân tộc, nhưng cũng thần phục với nhân tộc dưới trướng, tự nhiên cũng tương đương với nửa nhân tộc, chỉ cần cựu châu thế giới thịnh vượng, bọn hắn lưu hồn quỷ tộc cũng sẽ phát triển hưng thịnh. Lý Thanh Dương nói ra, không cần như vậy, cùng là cựu châu sinh linh, đi thôi, đi các ngươi phân chia địa phương tốt nhìn một chút. Hai cái lao quỷ đối với Lý Thanh Dương cùng chắp tay nói ra, là vương gia. Sau đó, bọn hắn mang theo Lý Thanh Dương hướng phía U Hồn Quỷ vực trung tâm bay đi, bọn hắn đã sớm phân ra một khối lớn địa bàn, vùng địa bàn kia ngay tại U Hồn Quỷ vực trung ương, nếu muốn kiến tạo lục đạo luân hồi, liền không thể lựa chọn quá mức địa phương vắng vẻ. U Hồn Quỷ vực ở trung tâm, nơi này là thành lập lục đạo luân hồi chỗ tốt nhất, Lý Thanh Dương cũng vốn chỉ muốn ở chỗ này kiến tạo, chỉ bất quá hắn nhớ kỹ lúc trước nơi này là hai cái lao quỷ đạo tràng, cho nên về sau chuẩn bị từ bỏ. Không nghĩ tới hai cái này lão quỷ vậy mà trực tiếp đem đạo tràng của chính mình ngược lại. Lý Thanh Dương đối với cái này rất hài lòng, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hai tên này ngược lại là rất không tệ thôi, các loại u minh địa phủ kiến tạo sau khi thành công, cho hai tên này an bài một cái thân phận cũng xem là tốt. Hai cái lao quỷ không biết bởi vì bọn họ cử động cho bọn hắn tương lai mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu, lúc này ngay tại cho Lý Thanh Dương giới thiệu mảnh khu vực này, nói ý kiến của mình. Đối với hai cái lao quỷ kiến giải, Lý Thanh Dương rất hài lòng, nếu là tiếp tục như vậy, tin tưởng đến lúc đó cho bọn hắn địa vị sau, bọn hắn tuyệt đối có thể đảm nhiệm. Lý Thanh Dương đi theo phía sau bọn họ, nghe bọn hắn giới thiệu, chính mình cũng quan sát đến địa hình, rất nhanh liền tìm được một nơi tốt, trong tay hắn luân hồi thạch đã đủ rồi, bất quá tay bên trong bản nguyên chi khí cũng không phải là rất đủ, nhưng là thành lập cỡ nhỏ lục đạo luân hồi vẫn là có thể. 6 mai luân hồi thạch đầu nhập thanh ngọc hồ lô, liên tục không ngừng bản nguyên chi khí gia nhập trong đó, không ngừng mở rộng lấy bọn hắn, khi bản nguyên chi khí hoàn toàn tiêu hao hoàn tất sau, luân hồi thạch đã trở nên rất lớn. Lý Thanh Dương trong lòng mặc niệm nói, thanh ngọc ca, thanh ngọc, tiếp xuống lục đạo luân hồi liền giao cho ngươi, ta biết ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, chờ ta thực lực cường đại về sau lại nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi đến màu tím khí thể, nhất định sẽ làm cho ngươi hoàn toàn khôi phục. Lý Thanh Dương lời nói phảng phất đả động thanh ngọc hồ lô, chỉ gặp thanh ngọc trong hồ lô từ từ hình thành lục đạo luân hồi, từ từ biến thành một kiện cường đại chí bảo. Chương 645, lục đạo luân hồi chương 645, lục đạo luân hồi lục đạo luân hồi luyện chế, thanh ngọc hồ lô thế nhưng là hạ trọng bản, cấp bậc của hắn đã đạt đến siêu việt tiên bảo chí bảo cấp độ. Chí bảo là tiên bảo phía trên bảo vật, cũng chỉ có thái thượng đạo người lò bắt quái sắp trở thành chí bảo, còn lại bảo vật khoảng cách chí bảo còn có khoảng cách rất lớn. Một kiện chí bảo giá trị thế nhưng là so sánh với bách tiên bảo còn muốn chân quý, chí bảo là chí cường đại la pháp bảo. Phổ thông kim tiên căn bản không có, coi như có được bọn hắn cũng vô pháp sử dụng. Lý Thanh Dương mặt mang sắc mặt vui mừng nói, cái này lại là chí bảo, không nghĩ tới thanh ngọc lần này như thế ra sức, coi như không tệ nha. Thanh ngọc hồ lô tranh công giống như có chút rung động, phảng phất tại nói, không nên quên ngươi nói màu tím khí thể. Lý Thanh Dương gật đầu nói, ngươi an tâm tốt, vật ngươi cần chờ ta thực lực đề cao, nhất định nghĩ biện pháp vì ngươi lấy tới, cũng không biết ngươi chừng nào thì mới có thể hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn khôi phục về sau lại có dạng gì năng lực. Thật làm cho người có chút chờ mong a. Thanh ngọc hồ lô không có trả lời, phun ra lục đạo luân hồi, liền bay trở về Lý Thanh Dương tử phủ bên trong. Lý Thanh Dương trực tiếp đem lục đạo luân hồi đầu nhập vào bên cạnh lựa chọn kỹ càng địa phương, sau đó bắt đầu dùng trận pháp bao trùm lên đến, đồng thời, Lý Minh Đế cũng xuất hiện ở bên cạnh, trực tiếp phủi đi ra một cái khổng lồ không gian. Lúc này, Lý Minh Đế trên người tu vi cũng bắt đầu dâng lên, bởi vì lục đạo luân hồi thành lập, Cửu Châu tiên giới càng thêm hoàn thiện, hắn làm thiên đạo nhân hoàng, tu vi tự nhiên mạnh lên. Nếu là xây lại dựng lên U Minh địa phủ, vậy thì càng thêm hoàn thiện, Lý Minh Đế tu vi liền sẽ càng thêm cường đại lên. Lý Thanh Dương nhìn xem tu vi của hắn không ngừng tăng lên, cũng vì hắn cao hứng, cái này lục đạo luân hồi đối với một cái tiên giới tới nói tuyệt đối là vật rất trọng yếu, dù là Lý Minh Đế không có khả năng thành tiểu trí cường giả, cũng có thể đạt tới cựu phẩm kim tiên đỉnh phong. Quả nhiên, Lý Minh Đế tu vi vững chắc tại cựu phẩm kim tiên đỉnh phong cấp độ bên trên, Lý Thanh Dương hài lòng nói, rất tốt, tiểu tử ngươi không sai, kể từ đó, ta cựu châu tiên giới liền an toàn nhiều, chỉ tiếc là, không có thành tiểu trí cường đại la, bất quá, cũng chưa chắc không thể, chỉ là thời cơ chưa tới, tiểu tử ngươi chờ xem. Lý Minh Đế cười nói, còn muốn đa tạ cậu, nếu không phải ngài, ta cũng không có cường đại như vậy tu vi, nói không chừng bây giờ còn không có thành tiên đâu. Lý Thanh Dương lắc đầu, nhìn một chút không gian chung quanh, hài lòng cực kỳ, chắc hẳn hắn cũng biết, chính mình muốn kiến tạo U Minh địa phủ, cho nên hắn phân ra không gian lớn như vậy đến, chính là để U Minh địa phủ thuận tiện điểm, đồng thời cũng cần an bài nhân thủ trấn thủ nơi này. Nhìn xem lục đạo luân hồi, Lý Thanh Dương đi lên trước, nhìn xem phía trên 6 cái bánh xe, chuẩn bị kỹ càng ngắm nghĩa cẩn thận có cái nào 6 đạo. Nhân đạo, Thiên đạo, Yêu đạo, Ma đạo, Quỷ đạo, à, cuối cùng này một đạo vậy mà chưa từng xuất hiện, đã như vậy, vậy thì do ta đến tăng thêm đi, vậy liền định danh là Vu đạo đi. Vừa mới nói xong, Năm cái tráng hán xuất hiện ở bên cạnh, Lý Thanh Dương nói ra, từ nay về sau, các ngươi là vu tộc, có thể dùng các ngươi tinh huyết bồi dưỡng hậu đại, các loại vu tộc mở rộng đến nhất tập trung trạng, liền có thể tự hành sinh sôi, lục đạo luân hồi có vu đạo. Thoại âm rơi xuống, lục đạo luân hồi bên trên xuất hiện vu đạo hai chữ này, Lý Thanh Dương không khỏi cười khẽ đứng lên. Năm cái tráng hán phúc trí tâm linh, quỳ trên mặt đất cung kính nói, chúng ta bái tạ phụ thần. Lý Thanh Dương gật đầu nói, kỳ thật ta chuẩn bị sáng tạo ra 12 cái vu tộc cường giả, còn có 7 cái còn tại bồi dưỡng bên trong, hy vọng đến lúc đó các ngươi có thể đoàn kết, tổ 12 đều thiên thần sát đại trận, vì ta chinh chiến. Năm cái tráng hán cung kính nói, là, phụ thần, vu tộc chính là ngài trong tay lợi kiếm, vì ngài chinh chiến thiên hạ. Lý Thanh Dương cười một cái nói, rất tốt, vậy ngươi các loại tạm thời thủ hộ ở chỗ này, trừ chúng ta hai, những sinh linh khác, vô luận ai xuống tới, giết chết bất luận tội. Năm cái tráng hán gật đầu nói, phụ thần yên tâm, các con minh bạch. Lý Thanh Dương cười cười, giới thiệu nói, cái này năm vị là vu tộc, người lão cậu sáng tạo ra chủng tộc, thế nào? Lợi hại đi. Lý Minh Đế không khỏi duỗi ra ngón tay cái nói lợi hại, không hổ là ta sùng bái nhất cậu. Lý Thanh Dương hỏi, có hay không nữ tính kim tiên? Nếu như không có, đại thiên tôn cũng được. Lý Minh Đế nghĩ nghĩ nói ra, có mấy cái, trong đó cường đại nhất là Vân Hoa tiên tử, chỉ bất quá nàng cũng không nguyện ý trấn thủ nơi này đi. Lý Thanh Dương nói ra, đi thôi, chúng ta đi hỏi một chút, lại tìm hai cái đại thiên tôn, đúng rồi, băng kim một thủy hỏa thổ bọn hắn thế nào? Cảnh giới gì? Lý Minh Đế nhìn một chút Lý Thanh Dương, nói ra, mấy tên kia thật không tệ, đến bây giờ đã đột phá đến nhất phẩm kim tiên, kỳ thật ta nắm giữ một loại thần thông, tại phạm vi nào đó bên trong có thể khống chế tốc độ thời gian trôi qua, nói cách khác, bây giờ gần bách kim tiên cũng không phải là mấy chục năm bồi dưỡng ra được. Không chỉ như vậy, tiêu hao tài nguyên cũng rất nhiều, có thể nói, toàn bộ Cửu Châu tiên giới có thể tiêu hao tài nguyên đã tiêu hao không sai biệt lắm, nếu là lại không tìm kiếm tài nguyên mới, tu vi của bọn hắn cũng tăng lên không có bao nhiêu. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, không biết ngươi có thể gia tốc bao nhiêu thời gian. Lý Minh Đế nói ra, cậu, nếu là tốc độ cao nhất lời nói, có thể đạt tới gấp 20 lần. Lý Thanh Dương đại kinh thất sắc nói, Minh Đế, ngươi thành thật nói cho ta biết, ngươi có phải hay không nắm giữ thời gian pháp tắc? Lý Minh Đế nở nụ cười, gật đầu nói, cậu, ngươi quả nhiên hảo nhãn lực, mặc dù chỉ là mò tới một chút da lông, nhưng thật lĩnh ngộ được. Lý Thanh Dương nhẹ nhàng thở ra, vừa cười vừa nói, nếu là thời gian pháp tắc, vậy liền không thể tốt hơn, nói cách khác, bọn hắn đã trải qua gần ngàn năm thời gian. Các loại lục đạo luân hồi an bài thỏa đáng, giúp ta đến cái thời gian gia tốc thôi. Hắn chuẩn bị chỉnh lý tốt lục đạo luân hồi đằng sau, lần nữa tiến về Vân Châu tiên giới. Tại Vân Châu tiên giới thu hoạch được đại lượng tài nguyên đằng sau trở về tu luyện, có thời gian gia tốc tốt như vậy điều kiện, tin tưởng không bao lâu liền có thể luyện hóa hoàn thành. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, vậy liền để cái kia 6 cái gia hỏa đến thủ nơi này đi, còn có, ta đi tìm Vân Hoa đi, nhìn xem có thể hay không thuyết phục nàng. Lý Minh Đế gật đầu nói, cũng chỉ có thể như vậy, vậy ta trước hết đi tìm bọn họ. Lý Thanh Dương đạo, ta cũng đi tìm Vân Hoa đi. Cửu Châu tiên giới, Nam Phong đảo, Vân Hoa chỗ ở, Lý Thanh Dương đột nhiên xuất hiện tại hòn đảo bên ngoài, tùy ý phóng xuất ra một tia khí tức. Vân Hoa bay thẳng ra hòn đảo, nhìn xem Lý Thanh Dương hỏi, không biết đạo hữu tới đây có gì muốn làm. Lý Thanh Dương nhìn xem hắn cái kia lạnh nhạt bộ dáng, không khỏi thở dài nói, Vân Hoa đạo hữu, lần này tới là vì xin mời đạo hữu giúp một chút. Vân Hoa nhìn xem Lý Thanh Dương hỏi, không biết muốn ta hỗ trợ cái gì, nếu như ta có thể đến giúp, khẳng định giúp. Lý Thanh Dương nói ra, lục đạo luân hồi đã thành lập xong được, thiếu người trấn thủ, đạo hữu thực lực cường đại, không biết có thể trấn thủ lục đạo luân hồi. Vân Hoa kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Lục đạo luân hồi, ngươi thật chỉnh ra tới? Lý Thanh Dương gật đầu nói, lục đạo luân hồi luyện chế ra tới, U Minh địa phủ còn không có, cho nên sau đó phải tiên tử trấn thủ lục đạo luân hồi một đoạn thời gian. Tê Vân Hoa không khỏi hút miệng khí lạnh, nhẹ nhàng nói ra, đã như vậy, cái này lục đạo luân hồi ta thủ định, Cửu Châu tiên giới cường đại, ta cũng mới có thể cường đại lên, nhân tộc mới có cơ hội giết trở về. Lý Thanh Dương biết, Vân Hoa nhất nhớ mãi không quên chính là giết trở lại tiên giới, cứu vớt tiên giới đau khổ chống cự người tiên tộc tộc tu sĩ. Yên tâm đi, không được bao lâu, Cửu Châu tiên giới sắp trở thành siêu việt bất luận cái gì tiên giới tồn tại, chỉ cần có thể thôn phệ đại lượng tiểu tiên giới, liền có thể cùng nguyên tiên giới ngang hàng thậm chí chống lại. Chương 646, bị đánh lén chương 646, bị đánh lén Vân Hoa tự nhiên biết Lý Thanh Dương nói không sai, chỉ có Cửu Châu thế giới không ngừng trở nên cường đại, mới có thể đạt tới trong nội tâm nàng nguyện vọng. Vân Hoa đáp ứng về sau, Lý Thanh Dương yên lòng, mang theo Vân Hoa hướng phía U Hồn Quỷ vực phương hướng bay đi. Lúc này U Hồn Quỷ vực đã bị phân chia thành hai cái bộ phận, theo thứ tự là U Hồn Quỷ vực ở lại U Hồn Quỷ vực, hoặc là nói U Hồn Quỷ giới, một phần khác là U Minh địa phủ đất phần trăm. Lý Thanh Dương mang theo Vân Hoa đến thời điểm, Lý Minh Đế đã mang theo 6 cái gia hỏa đến. Nhìn thấy Lý Thanh Dương, Lý Minh Đế mang theo 6 cái lao gia hỏa tới hành lễ, Lý Thanh Dương lạnh nhạt tiếp nhận. Dù là Lý Minh Đế là Thiên Đạo Nhân Hoàng, đó cũng là hắn Lý Thanh Dương cháu trai, cũng không phải là cậy giá lên mặt, mà là sự thật như vậy. Không nói Lý Thanh Dương bản thân cùng Lý Minh Đế cậu cháu quan hệ rất tốt, là trưởng bối của hắn, lại thêm Lý Minh Đế là Lý Thanh Dương một tay bồi dưỡng ra được, Lý Minh Đế đối với hắn hành lễ liền không có sai. Bất quá Vân Hoa đối với Lý Minh Đế hành lễ, bởi vì Lý Minh Đế là Thiên Đạo Nhân Hoàng, chỉ cần nàng không có trở thành Lý Thanh Dương đạo lữ, cái này liền vĩnh viễn không cải biến được. Lý Thanh Dương cười một cái nói, về sau nơi này liền do ngươi 7 người trông coi, U Minh địa phủ không có xây thành, lục đạo luân hồi tạm thời còn bất ổn, về sau liền vất vả các ngươi. Vân Hoa 7 người lắc đầu, đối với bọn hắn tới nói, chỉ cần nhân tộc cường đại, cái kia hết thảy đều không phải là sự tình. Lý Minh Đế cũng nói, bản hoàng sẽ mau chóng lấy tới kiến tạo U Minh địa phủ bà bối, hy vọng mọi người ở chỗ này kiên trì một đoạn thời gian, các loại u minh địa phủ thành lập sau sẽ trùng điệp có thưởng. Vân Hoa ngược lại là không quan trọng, nhưng là băng kim một thủy hỏa thổ cái kia 6 cái lao ra hỏa lại khác biệt, từng cái vui vẻ ra mặt. Lý Thanh Dương giao phó xong tất cả sau đó, nhìn thật sâu mắt Vân Hoa, cuối cùng thở dài một tiếng, rời đi Cửu Châu tiên giới. Thanh Ngọc tiên giới, Lý Thanh Dương xuất hiện để thiên đạo mừng rỡ không thôi, đối với Lý Thanh Dương phương hướng tản mát ra trận trận đạo vận, rõ ràng là muốn cho Lý Thanh Dương chỗ tốt. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, không cần như vậy, ta thực lực bây giờ rất cường đại, ngươi cho ta lại nhiều chỗ tốt cũng có tác dụng không nhiều lắm, mà lại đối với ngươi có chỗ tổn thương. Thiên đạo lúc này mới không vui thu hồi đối với Lý Thanh Dương chỗ tốt, chỉ bất quá không có vừa mới vui sướng. Lý Thanh Dương cảm nhận được nó cảm xúc xa xút, không khỏi vừa cười vừa nói, vẫn là có thể đến giúp ta, các loại thời cơ chín muồi thời điểm ta sẽ đem ngươi cùng một cái đại tiên giới dung hợp, để cho ngươi trở thành nơi đó thiên đỉnh, ngươi có thể tự chủ hóa hình, nhưng là muốn làm đến công bằng công chính, biết không? Thiên đạo lúc này mới một lần nữa tản mát ra mừng rỡ cảm xúc, bản thân thiên đạo là không có ý thức, cũng không thể hóa hình, trừ một ít tồn tại bên ngoài, cũng tỉ như Lý Minh Đế, cũng tỉ như xúc giác. Nhưng là Lý Thanh Dương ý tứ rất rõ ràng, chính là đem Thanh Ngọc tiên giới thiên đạo hóa hình thành người hình, để hắn tọa trấn thiên đỉnh, trở thành tiên giới chi chủ. Bởi vì chính mình bồi dưỡng ra được tiên đạo, cho nên hắn rất yên tâm, về phần dung hợp đằng sau, toàn bộ Cửu Châu thế giới hay là do Lý Minh Đế quản hạt, nhưng là thiên giới vẫn như cũ thuộc về Thanh Ngọc tiên giới thiên đạo quản hạt, nhưng là quản hạt cường độ không bằng Lý Minh Đế thôi. Hai cái tiên giới dung hợp đằng sau, mặc kệ là Cửu Châu tiên giới hay là Thanh Ngọc tiên giới đều có chỗ tốt, song phương đều chiếm được tăng lên rất nhiều. Lý Thanh Dương nhíu mày nói, bất quá đến lúc đó ngươi cần phải tiếp nhận đại thế giới kia thiên đạo quản hạt, đương nhiên, nếu như hắn làm cái gì chuyện gì quá phận liền đến tìm ta. Thiên đạo tản mát ra trận trận vui sướng, kỳ thật cùng Cửu Châu tiên giới dung hợp sau, Lý Minh Đế trông coi phần lớn thiên đạo điều lệ, Thanh Ngọc tiên giới thiên đạo có thể hay không hóa hình, cũng tại hắn một ý niệm. Dù sao Cửu Châu thiên đạo đến cùng là nhân tộc thiên đạo, Lý Minh Đế lại là nhân hoàng, chắc chắn sẽ không bỏ mặc một cái thiên đạo tại chính mình dưới mí mắt, nhưng là trở ngại Lý Thanh Dương mặt mũi, thiên đạo sau khi biến hóa sẽ bị tước đoạt đại lượng quyền hành. Nhưng dù vậy, vậy chỉ cần ở thiên giới, đó cũng là gần với thiên đạo nhân hoàng tồn tại, tin tưởng đối với thiên đạo tới nói đã đủ rồi. Lý Thanh Dương không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp xuất hiện tại hung ma chiến trường, sau đó nhanh chóng hướng phía cấm địa phương hướng mà đi. Ở chỗ này, hắn biết mấy cái tiểu tiên giới tồn tại. Lấy tu vi hiện tại của hắn, đừng bảo là đánh vỡ lượng giới thông đạo, trấn áp thiên đạo, liền xem như trực tiếp bóp nát những này tiểu tiên giới đều được, bởi vì thiên đạo gia chỉ bên dưới, tu vi của hắn đã đạt đến bát phẩm kim tiên. Lý Thanh Dương ánh mắt xuyên thấu không gian, hướng phía mấy cái tiểu tiên giới nhìn sang, đột nhiên sau lưng chuyển đến một cỗ cường đại khí thế, đối với sau lưng của hắn đánh tới. Khóe miệng của hắn hơi bệnh, cũng không có phòng bị, giống như bị đánh trở tay không kịp một dạng. Nhưng trên thực tế, Lý Thanh Dương tu vi cường đại, coi như không thêm cầm thiên đạo, cả người sức chiến đấu đều là yếu thất phẩm kim tiên, nhục thân tu vi cũng đạt tới lục phẩm cảnh giới kim tiên. Mà công kích hắn ra hỏa kia, tu vi vẫn được, sức chiến đấu cũng không tệ, nhưng đối với hắn tới nói căn bản là không tính là cái gì, nhất là Lý Thanh Dương còn có phòng ngự tiên bảo cẩm bảo màu tím. Cứ như vậy, đối phương trực tiếp đánh vào Lý Thanh Dương trên thân, nguyên bản ngay tại vui vẻ hắn bị Lý Thanh Dương đột nhiên quay người, sau đó một thanh bóp lấy cổ, âm trầm nói, nguyên lai là ngươi à, bản tôn còn tưởng rằng là người nào dám đánh lén bản tôn. Nguyên lai người này chính là Ngụy Cung, cũng chính là người thanh niên kia, không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, vậy mà muốn đánh lén Lý Thanh Dương. Ngụy Cung đại ca giận nói, đều tại ngươi, không phải vậy ta đã sớm nắm trong tay một phương tiểu tiên giới thiên đạo, đều là ngươi đoạt ta tiểu tiên giới, ta hận à. Lý Thanh Dương cau mày nghĩ, đột nhiên cười hỏi, nguyên lai cái kia Cửu Long Ngự Thiên đại trận là ngươi bố trí à, ta nói là tên nào vậy mà dùng như thế cái thủ đoạn đem một phương thiên đạo tàn phiến trấn áp nô dịch, không nghĩ tới lại là ngươi, chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Ngụy Cung bị Lý Thanh Dương bóp ở trong tay, gia hỏa này sức chiến đấu cũng mạnh lên lớn rất nhiều, nhưng cũng chính là đại thiên tôn mà thôi, cách mình còn có chênh lệch rất lớn. Ngụy Cung giận dữ hét, ngươi trả cho ta tiểu tiên giới, ngươi trả cho ta thiên đạo, ngươi đáng chết. Lý Thanh Dương lông mày bung ra, cười nói, cái kia tiểu tiên giới à, còn có cái kia thiên đạo, ngươi cho rằng tiến vào bản tôn vật trong tay, bản tôn sẽ ngoan ngoãn giao ra sao? Ngươi tiên tộc thật sự là ý nghĩ hao huyền. Ngụy Cung lúc này cũng bình tĩnh lại, hắn biết mình coi như lại thế nào chuẩn bị cho tốt, cũng từ đối phương trong tay lấy không được thuộc về mình tiểu tiên giới, mà lại mình tại trong tay đối phương. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cầu tình đứng lên. Đạo hữu, không, tiền bối, tha mạng à, cái kia tiểu tiên giới coi như là vãn bối đưa cho tiền bối lễ vật, tiền bối tha mạng à. Lý Thanh Dương im lặng nhìn xem hắn, gia hỏa này có phải hay không đầu óc có vấn đề, trước đó đối với mình hữu hống hữu thiếu, hiện tại lại bắt đầu cầu tình đứng lên, thật không biết gia hỏa này muốn làm gì. Ai, người ta cũng làm nhiều năm như vậy địch nhân rồi, buông tha ngươi rất đáng tiếc à, ngươi hay là cho bản tôn đi chết đi. Nói xong cũng muốn bóp nát Ngụy Cung huyết hầu, có thể Ngụy Cung đã sớm chuẩn bị, trong tay xuất hiện một con rối, trực tiếp thay thế hắn, chính hắn đã sớm biến mất không thấy tăm hơi. Lý Thanh Dương cười nói, thú vị, rất thú vị, cũng không biết ngươi có thể hay không thoát khỏi bản tôn pháp nhãn. Xung quanh Ngụy Cung khí tức bị hắn nắm trong tay, từ từ ngưng tụ ra một cây lợi kiếm, hướng phía trong hư không xuyên tấu mà đi. Lý Thanh Dương thân hình khẽ động, theo sát tại lợi kiếm sau lưng, phá vỡ không gian mà đi. Gió lốc tiểu tiên giới, nơi này thường xuyên nổi lên gió lốc, ảnh hưởng tiểu tiên giới bên trong sinh linh thường ngày, nhưng phương này tiểu tiên giới sinh linh đều vẫn còn tồn tại, có thể thấy được các nàng dục vọng cầu sinh cường đại cỡ nào. Chỉ bất quá lúc này nhiều hơn một cái khách không mời mà đến này cũng đem cho bọn hắn thế giới mang đến tai nạn. Chương 647, Ngụy Cung át chủ bài. Chương 647, Ngụy Cung át chủ bài. Ra hỏa này chính là Ngụy Cung, hắn đào thoát đằng sau trực tiếp liền tiến vào cái này tiểu tiên giới, vậy cũng là được hắn một cái cứ điểm, vì đảm mệnh, nàng tìm rất nhiều cứ điểm. Hắn có một cái khác người đều không biết thủ đoạn, đó chính là định vị xuyên thẳng qua từng cái tiểu tiên giới, đương nhiên, hắn chỉ có thể xuyên thẳng qua đến tiên tộc một nhà độc đại tiểu tiên giới. Về phần mặt khác tiên giới, hắn cũng không có bản sự kia, rất có thể vừa mới chui qua lại liền bị phát hiện, lại phải lãng phí lá bài tẩy của hắn. Về phần những cái kia con rối nhỏ, đều là chính hắn luyện chế ra tới, đây cũng là hắn lấy được một cái trong truyền thừa ghi lại các loại thế thân con rối, chính mình luyện chế ra đến dùng cho bảo mệnh. Chỉ tiếc lần này hắn đá vào tấm sắt, hắn vừa mới xuất hiện tại cái này tiểu tiên giới, Lý Thanh Dương liền theo tới, nguyên bản thiên đạo cảm nhận được uy hiếp, thiên phạt chi nhãn liền muốn hình thành, lại bị Lý Thanh Dương trở tay chấn áp. Biến cố bất thình lình, trực tiếp để Ngụy Cung ngây dại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hướng chính mình mỉm cười Lý Thanh Dương. Lúc này, hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu ngu xuẩn, vậy mà ngu đến mức đi đánh lén người như vậy, đây không phải muốn chết sao? Lý Thanh Dương cười nói, trốn a, làm sao không trốn? Bản tôn cũng nghĩ nhìn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây. Hắn trấn áp phương này thiên đạo thủ đoạn là lợi dụng đông đảo pháp tắc trực tiếp phong tỏa, thủ đoạn như vậy, hắn cũng có thể sử dụng cái 7-8 lần, hắn muốn nhìn một chút đối phương có phải hay không còn có thể giúp hắn tìm tới mặt khác tiểu tiên giới. Nếu là duy nhất một lần có thể thu hoạch được đại lượng tiểu tiên giới định vị thì tốt hơn, nói như vậy, liền có thể để Cửu Châu tiên giới nhanh chóng trưởng thành. Ngụy Cung trong tay xuất hiện lần nữa một con rối, lại biến mất không thấy. Lý Thanh Dương lộ ra dáng tươi cười, gia hỏa này rất không tệ, liền muốn lần nữa đuổi theo. Có thể gió lốc tiểu tiên giới tiên đạo bị trấn áp, hai cái hợp đạo đạo tổ trực tiếp nổi giận, hướng phía Lý Thanh Dương không quan tâm lao đến. Lý Thanh Dương thở dài nói, nhìn xem cái này lại đến hai cái đưa đồ ăn, vậy liền đi chết đi. Vung tay lên, hai tên gia hỏa bay rất ra ngoài, bất quá tại bay rất ra ngoài trên nửa đường nguyên thần tiêu tán, thân thể bị Lý Thanh Dương đưa tay vồ tới, tiện tay ném vào Thanh Dương tiên giới. Lý Thanh Dương nhìn một chút thế giới này run lẩy bẩy đại tiên tôn cùng tiên tiên, hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn vừa mới rời đi toàn bộ tiểu tiên giới liền sinh động hẳn lên, bởi vì lưỡng đại đạo tổ đã treo, cho nên cầm đầu là mấy cái đại tiên tôn. Bọn hắn tập hợp một chỗ, nhao nhao nghị luận sau đó nên làm cái gì, bọn hắn thật cầm không được biện pháp, lại thêm Lý Thanh Dương biểu hiện ra khí tức tuyệt đối là nhân tộc. Nói cách khác, một tên nhân tộc đại năng để mắt tới bọn hắn tiểu tiên giới, đây chính là ghê gớm sự tình, bọn hắn nên làm cái gì? Nếu không, chúng ta hay là để thế giới kia hợp nhất đi, chí ít cũng an toàn một chút. Đúng a, cùng là tiên tộc, dù sao cũng so nhân tộc mạnh đi. Ta cảm thấy có thể, thế nhưng là cái kia tiên giới thật là vừa mới bị kia nhân tộc đại lao đối thủ sao? Không biết, nhưng là cũng nên thử một lần, nếu là cuối cùng không được, vậy liền từ bỏ tốt. Ai có thể nghĩ tới nhân tộc vậy mà có thể xuất hiện dạng này đại năng. Thôi đi, chúng ta đi trước đi, sau này trở về cùng người bên kia tiếp xúc một chút, nếu là có thể lời nói, đầu hàng đi. Thế nhưng là chúng ta thế giới thiên đạo bị trấn áp à, coi như chúng ta muốn đầu hàng, lượng giới cũng dung hợp không đến cùng một chỗ. Phó thác cho trời đi. Long không tiểu tiên giới, nơi này cũng là tiên tộc tiểu tiên giới, cái này tiểu tiên giới là Long thị bộ tộc địa bàn, có thể nói toàn bộ tiểu tiên giới đều thuộc về Long gia cũng rất mạnh, có ngũ phẩm kim tiên. Ngụy Cung sở dĩ muốn chạy trốn đến nơi đây, hắn là sợ lần nữa bị Lý Thanh Dương để mắt tới, sẽ đuổi theo phương này tiên giới, nếu thật là lời như vậy, vậy cái này phương thế giới Long gia liền sẽ xuất thủ giết hắn. Chỉ bất quá không chờ hắn cao hứng bao lâu đâu, Lý Thanh Dương xuất hiện lần nữa, hắn vừa mới xuất hiện tiên đạo lại chú ý tới hắn, thiên phạt chi nhãn hình thành, khổng lồ uy áp hướng phía Lý Thanh Dương trấn áp tới. Lý Thanh Dương ánh mắt nhìn chăm chú thiên đạo, hắn không nghĩ tới nơi này thiên đạo vẫn có chút cường đại, cái kia uy áp vô cùng cường đại đã có thể so với thất phẩm cảnh giới kim tiên cường giả. Lý Thanh Dương khí thế trên người đột nhiên tăng nhiều, đạt đến bát phẩm kim tiên cũng không phải thất phẩm kim tiên có thể so sánh được, thiên đạo rất nhanh liền bị trấn áp. Theo thiên đạo trấn áp, Long gia tu sĩ rất nhanh liền cảm ứng được, nhanh chóng bay ra, hướng phía Lý Thanh Dương bên này giết tới đây. Thiên đạo bị trấn áp, nhưng là hắn vẫn như cũ có thể truyền lại tin tức, muốn cho người của Long gia tới cứu hắn, có thể nông gia tu sĩ người mạnh nhất cũng bất quá là ngũ phẩm kim tiên, tìm đến Lý Thanh Dương phiền phước, đó chính là đưa đồ ăn. Lý Thanh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem hướng chính mình xông tới Long gia tu sĩ, tiện tay vỗ xuống đi, lấy hắn bát phẩm kim tiên sức chiến đấu, bọn gia hỏa này căn bản cũng không phải là đối thủ của mình, rất nhanh liền bị tùy ý bóc chết. Đem bọn hắn bảo vật toàn bộ lấy ra, lại đem thi thể của bọn hắn ném vào Thanh Dương tiên giới, chuẩn bị chuyển hóa trở thành vũ tộc, mặc dù nói những này hợp đạo kim tiên nhục thân chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng dù sao cũng là cảnh giới kim tiên nhục thân, bọn hắn đều là trải qua pháp tắc tối thể. Muốn tăng lên vẫn là vô cùng dễ dàng, so ra mà nói, nàng hay là ưa thích loại này thi thể ngưng tụ mà thành vũ tộc. Lý Thanh Dương cười nói, không tệ không tệ, càng nhiều càng tốt. Sau đó, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Ngụy Cung, cười hỏi, không biết tiểu tử ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao? Nếu là không có lời nói, vậy ta liền không khách khí. Ngụy Cung khẽ cắn môi, lần nữa xuất ra đi một cái thế thân con rối, cười nhìn một chút Lý Thanh Dương, biến mất không thấy. Lý Thanh Dương hơi nghi hoặc một chút, đối phương sau cùng biểu lộ là có ý gì đâu? Tại sao phải đối với mình cười? Hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy, sẽ mở không gian đi theo khí tức tiếp tục đi tới. Long gia tộc, tại Lý Thanh Dương vừa mới sau khi rời đi, duy nhất một cái nhất phẩm kim tiên đạo tổ thở dài nói, thật sự là thời buổi rối loạn a, cũng không biết phương này tiểu tiên giới sau này đi hướng trở về uống. Phía dưới một cái đại tiên tôn hỏi, lão tổ, chúng ta nên làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Cái kia kim tiên lắc đầu nói ra, lại có thể như thế nào đây? Vẫn là chờ đi, chờ sau này xử lý xong lại nói, nhìn người nọ một chút tộc đại lao xử lý như thế nào chúng ta, ai. Chính hắn ngược lại là có thể đào thoát, cùng lắm thì các loại vơ vét xong gia tộc bảo vật, nhanh chóng rời đi nơi này lại nói, dù sao trước đó hắn cũng không nhận gia tộc coi trọng, rời đi thế giới này sau, tùy tiện tìm kiếm một chỗ tiểu tiên giới, một lần nữa hợp đến là được. Nhưng nếu là vị đại lao kia thật sẽ không bỏ qua bọn hắn, cái kia hết thảy đều đổ xuống sông xuống biển, hắn cũng không muốn cùng lấy gia tộc đi chết, còn muốn hảo hảo sống sót, trở thành chí cường đại la đâu. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng phía gia tộc bảo khố đi đến, sau lưng đại thiên tôn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là bọn hắn cũng không dám ngăn cản, dù sao đối phương là gia tộc người mạnh nhất. Kim Tiên đi vào trong bảo khố, đằng sau liền nhanh chóng đem trong bảo khố bảo vật thu vào, sau đó đi ra ngoài, đối với mấy vị đại thiên tôn nói ra, sau đó các ngươi liền trông coi tốt, nơi này đừng cho một con rồi đi vào. Tất cả đại thiên tôn nhanh chóng gật đầu, bọn hắn giống như cảm giác được cái gì, nhưng là cũng không có người nói cái gì, mặc dù cảm giác bảo khố đã trống không, nhưng khi mặt của đối phương, bọn hắn cũng không dám đi vào kiểm tra cái gì. Kim Tiên đạo tổ rời đi, chỉ để lại mấy cái hai mặt nhìn nhau đại thiên tôn, bọn hắn do dự muốn hay không đi bảo hộ nhìn xem. Nhưng là vừa nghĩ tới cái kia Kim Tiên tuyệt cường thực lực, cuối cùng thở dài một tiếng, lắc đầu không tại nhiều muốn. Trong bảo khố đồ vật không phải bọn hắn có thể nhớ thương, coi như đã bị Kim Tiên đạo tổ cầm đi, bọn hắn cũng không dám có quá nhiều nói nhảm. Chương 648, cùng Ngụy Cung giao dịch. Chương 648, cùng Ngụy Cung giao dịch. Kim Tiên phi xuất gia tộc sau, tìm một cái vết nước không gian, không chút do dự chui vào, hắn cũng không muốn tại cái này tiểu tiên giới, đi theo gia tộc cùng một chỗ vẫn lạc. Biết rõ lại ở lại xuống dưới gặp nguy hiểm, hắn có ngốc hồ hồ tiếp tục chờ đợi cùng gia tộc cùng tồn vong, đó chính là ngu ngốc. Vượt sâu tiểu tiên giới, phương này tiên giới là tiên tộc cùng ma tộc cộng đồng tài sản, bất quá trên mặt đất, lấy tiên tộc làm mạnh nhất, chỉ bất quá hai tộc ở giữa thuộc về đối kháng với nhau quan hệ. Vượt sâu ma tộc cũng không phải đùa giỡn, tu vi của bọn hắn cường đại, cả ngày nghĩ đến như thế nào xông ra mặt đất, chỉ bất quá phương này tiểu tiên giới cũng không chỉ một chỗ ma huyền, mà lại ba khu. Lý Thanh Dương đột nhiên đến cũng đưa tới phương thế giới này thiên đạo chú ý, bất quá hắn khí tức trên thân trong nháy mắt biến thành tiên tộc, thiên đạo cũng không có phát giác được dị dạng, từ từ ẩn lui. Lý Thanh Dương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cái này tiên giới quả nhiên rất cường đại, chỉnh thể phát ra khí thế rất cường đại, có cựu phẩm kim tiên lực lượng, cho dù so ra kém Vân Châu tiên giới, cũng không thể so với cựu Châu tiên giới kém. Đến lúc này, hắn mới thở dài một hơi, Ngụy Cung tiểu tử này lợi hại a, dạng này tiên giới vậy mà đều có thể bị nàng tìm tới, bất quá có chút đáng tiếc, phương này tiên giới quá cường đại, hắn nếu là muốn ra tay, có chút khó khăn. Đồng thời, hắn cũng phát hiện một vấn đề, theo cựu Châu tiên gia lục đạo luân hồi thành lập, hắn hiện tại mặc kệ xuất hiện tại cái nào tiên giới, đều sẽ bị phương này tiên giới tiên đạo bài xích thậm chí công kích. Nếu không phải có Thanh Ngọc Hồ Lô ẩn tàng chuyển đổi khí tức, chỉ sợ mới vừa tới đến cái này tiên giới liền bị xem như dị số xóa đi, may mắn hắn có Thanh Ngọc Hồ Lô, không phải vậy phiền phức lớn hơn rồi. Trong nháy mắt đi vào Ngụy Cung trước mặt, Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, ngươi cái tên này trốn ngược lại là thật mau, ta đều kém chút đuổi không kịp ngươi, bất quá không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể tìm tới dạng này tiên giới, khó lường. Ngụy Cung nhìn xem Lý Thanh Dương, cười lạnh nói, ngươi cho rằng cứ như vậy ăn chắc ta sao? Tại phương này trong tiên giới, bản tôn thế nhưng là vô độ tiên vương quân sư, ngươi nếu là dám động bản tôn một sợi lông, vô độ tiên vương cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Thanh Dương nhìn hắn chằm chằm hơn nửa ngày, thiên đạo đạt tới cựu phẩm kim tiên cấp độ, như vậy phương này tiên giới mạnh nhất sức chiến đấu cũng chính là thất phẩm kim tiên, chính mình thuộc về yếu nhất thất phẩm kim tiên sức chiến đấu, căn bản cũng không phải là đối thủ của người ta. Cho nên hắn có thể tại phương thế giới này tìm kiếm rất nhiều tài nguyên là được, mà không phải nghĩ biện pháp cầm xuống phương thế giới này, cái này muốn chờ hắn sức chiến đấu đạt đến bát phẩm kim tiên, gia trì Thanh Dương thiên đạo sau, không thua kém cựu phẩm kim tiên thời điểm. Lý Thanh Dương vừa cười vừa nói, bản tôn làm sao có thể muốn giết ngươi đâu? Ngươi tốt như vậy đạo hữu, cùng ngươi kết giao cũng không kịp đâu, tới tới tới, đạo hữu chúng ta nhận thức một chút, bản tôn nhân tộc Lý Thanh Dương. Ngụy Cung hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này rốt cuộc là ý gì đâu? Chẳng lẽ nghe nói chính mình là vô độ tiên vương quân sư, liền muốn cùng mình hòa giải? Nhưng hắn là một nhân tộc, làm sao có thể cùng mình hòa giải? Mặc dù hắn trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng vẫn như cũ nói ra, tiền bối nói chính là, vạn bối tiên tộc Ngụy Cung rất vinh hạnh cùng tiền bối kết giao, nếu là tiền bối có làm được cái gì đến địa phương, còn xin phân phó, chỉ cần vãn bối làm đến, tuyệt đối không chối từ. Hắn rất thông minh, hắn biết lúc này nên nói cái gì dạng lời nói, cũng biết lúc này không phải tự ngạo thời điểm, bằng không mà nói, hắn biết đối phương khẳng định sẽ một bàn tay chụp chết chính mình. Lý Thanh Dương cười cười, hắn làm sao lại giết đối phương đâu? Đối phương tốt như vậy la bàn, hắn hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối sẽ nhanh chóng phát hiện một chút tiểu tiên giới, bắt những cái kia tiểu tiên giới thiên đạo, thuận tiện đóng gói tiểu tiên giới mang về, gia tăng Cửu Châu tiên giới thực lực tốt bao nhiêu nha. Ngươi không cần phải lo lắng, bản tôn đối với ngươi không có ác ý gì, chẳng qua là muốn kết giao một chút, ngươi làm sao như thế trốn đâu, vừa trốn chính là ba cái thế giới, còn lãng phí hai cái con rối thế thân, nhiều không có lợi à. Nói đến con rối thế thân, Lý Thanh Dương cười hỏi, không biết đạo hữu phải chẳng còn có con rối thế thân, có thoại bản tôn dùng thiên tinh dịch cùng ngươi giao dịch, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe được thiên tinh dịch thời điểm, Ngụy Cung hô hấp rất rõ ràng biến lớn không ít, lấy hắn kinh nghiệm của kiếp trước hoàn toàn có thể nhìn ra được, người trước mắt là nhục thân thành đạo kim tiên, thiên tinh dịch là đột phá kim tiên một loại bảo vật, hiệu quả cũng là tốt nhất. Nếu là có thể đạt được loại bảo vật này, hắn cũng có thể nhanh chóng đột phá đến cảnh giới kim tiên, tự nhiên cũng sẽ không đợi tại loại này nhỏ nhỏ tiên giới sống tạm. Đời trước của hắn cũng là bát phẩm kim tiên, chỉ tiếc trải qua trận đại chiến kia đằng sau vẫn lạc, về sau trải qua không ngừng mà luân hồi chuyển thế, rốt cục đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, lúc này mới bắt đầu vượt khởi. Chỉ bất quá hắn phát hiện chính mình tốc độ quật khởi cùng Lý Thanh Dương gia hỏa này có rất lớn chênh lệch, người ta hiện tại đã là kim tiên, mà lại là đẳng cấp rất cao kim tiên, thông qua lực chiến đấu của hắn, có thể nhìn ra được ít nhất cũng phải đánh tới lục phẩm kim tiên cấp độ. Cảnh giới này mặc dù so ra kém hắn kiếp trước cảnh giới, nhưng là cũng kém không xa, giữa bọn hắn liên hệ cũng bất quá là mấy trăm năm thời gian, mấy trăm năm thời gian là có thể đem tu vi tăng lên tới cấp độ này, thực tình rất không tệ. Lý Thanh Dương nói ra, nếu là không đủ, bản tôn lấy thêm ra một kiện tiên bảo cùng ngươi giao dịch, như thế nào? Ngụy cung gật đầu nói, tiền bối, kỳ thật vãn bối dạng này khôi lỗi có ba loại, không biết tiền bối muốn mấy loại. Lý Thanh Dương nhãn tỉnh sáng lên, vừa cười vừa nói, hắc hắc, lời như vậy, mỗi dạng cho ta đến thượng tam cái, mỗi cái dựa theo một kiện tiên bảo cùng 10 giọt thượng phẩm thiên tinh dịch giao dịch như thế nào? Ngụy cung đội vàng gật đầu, Lý Thanh Dương lấy ra đồ vật hoàn toàn so con rối thế thân mạnh rất nhiều, mà lại, hắn cũng biết, tự mình làm con rối thế thân mình có thể tùy ý luyện chế, có thể thiên tinh dịch khác biệt. Thiên tinh dịch là kim tiên nhất nhị phẩm tăng cao tu vi bảo bối, còn có cái kia 9 kiện tiên bảo, đó cũng là phi thường khó lường đồ vật. Từ khi chính mình tiên đăng bị lao ra hỏa kia trộm đằng sau, cầm trong tay liền không có vừa tay tiên bảo. Lý Thanh Dương tùy tiện có thể lấy ra 9 kiện, nói không chừng sẽ có một kiện là chính mình thích hợp nhất, vậy hắn không có thích hợp bản thân sử dụng, hắn cũng có thể cùng người khác trao đổi. Ngụy cung xuất ra ba loại con rối thế thân nói ra, tiền bối cái này ba loại đều có nhất định sức chiến đấu, đương nhiên cũng có thể dùng để làm bệnh, nếu là muốn phát huy lực chiến đấu của hắn, liền cần chính mình chạy trốn, nhưng nếu là muốn chạy trốn, bọn hắn liền như là một kiện tử vật bình thường. Bất quá bất kể nói thế nào đều là dùng để bảo mệnh bảo bối tốt, tiền bối, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thanh Dương nhìn xem cái này 9 cái con rối thế thân, vừa cười vừa nói, rất không tệ bảo bối, nếu như về sau còn cần lời nói, lại tìm ngươi giao dịch. Lý Thanh Dương cũng lấy ra chính mình thiên tinh dịch cùng 9 kiện tiên bảo, bất quá chờ hắn 9 kiện tiên bảo lấy ra thời điểm, Ngụy cung một trận khổ bức, gia hỏa này vậy mà trực tiếp lấy ra 9 chuôi giống nhau phi kiếm tiên bảo. Mặc dù bọn hắn phẩm chất đều không kém, nhưng cái này giống nhau như lúc tiên bảo cũng không thích hợp hắn dùng à, bất quá hắn không có biểu hiện tại trên mặt. Bất động thanh sắc tiếp nhận tiên bảo cùng thiên tinh dịch, vui vẻ thu bảo, có những vật này là hắn có thể rất nhanh chóng đột phá đến nhất phẩm kim tiên cấp độ, mặc dù không phải hợp đạo kim tiên, có thể đã rất tốt. Lại thêm hắn cũng chướng mắt những này tiểu tiên giới hợp đạo kim tiên, muốn đột phá đến chí cường đại la quá khó khăn, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng đạt tới cấp độ này. Lý Thanh Dương cầm qua con rối thế thân, cũng không khỏi đến nở nụ cười, hắn chuẩn bị tiến về Vân Châu tiên giới, có cái này 9 dạng đồ vật bảo mệnh, hắn liền có thể bung ra sóng, hung hăng vơ vét Vân Châu tiên giới tài nguyên. Chương 649, đóng gói 2 ngày đạo chương 649, đóng gói 2 ngày đạo cầm tới vật mình muốn đằng sau, Lý Thanh Dương không khỏi cười nói, đã như vậy, vậy bản tôn liền đi trước, về sau chúng ta nhiều hơn lui tới. Thoại âm rơi xuống, không đợi Ngụy cung đáp lại, trong nháy mắt rời đi vực sâu này tiểu tiên giới. Ngụy cung nhìn hắn sau khi rời đi, qua hơn nửa ngày mới mắng, muốn làm giao dịch ngươi không nói sớm, nhất định phải chờ bản tôn lãng phí 3 kiện con rối thế thân ngươi mới nói, thật sự là tiện a. Sau đó trên mặt của hắn lại lộ ra vui mừng, chỉ cần hắn có thể thành tựu đục thân thành đạo kim tiên, hắn liền có thể trở về nguyên tiên giới. Tại nguyên tiên giới hợp đạo mới có thành tựu chí cường đại la cơ hội. Nếu không phải hắn cái kia tiểu tiên giới bị Lý Thanh Dương đoạt, nói không chừng hắn cũng có thể thông qua mở rộng tiểu tiên giới thành tựu chí cường đại la, chỉ tiếc tiểu tiên giới bị Lý Thanh Dương cướp đi. Nghĩ tới đây, hắn nhìn xem Lý Thanh Dương rời đi phương hướng, lại chửi ầm lên đứng lên, nếu là có thể nô dịch thiên đạo, ai lại nguyện ý cùng thiên đạo tương hợp, trở thành hợp đạo kim tiên đâu. Lý Thanh Dương không biết mình đi đằng sau Ngụy cung phản ứng, hắn cũng không có tâm tư để ý tới đối phương đến cùng là phản ứng gì, lúc này hắn đã đi tới Long Không tiểu tiên giới, trực tiếp đem thiên đạo đóng gói mang đi. Căn bản không cho phương này tiểu tiên giới sinh linh một cơ hội nhỏ nhoi. Sau khi làm xong, hắn lại tới gió lốc tiểu tiên giới, bắt đầu đem gió lốc tiểu tiên giới thiên đạo cũng mang đi, tin tưởng có 2 cái này tiểu tiên giới gia nhập, phía trên tài nguyên có thể cho Cửu Châu tiên giới tu sĩ lại để thăng một đợt. Lý Thanh Dương không chuẩn bị xuất ra thiên tinh dịch cùng huyết tinh thạch đối ngoại sử dụng, đây là chuyên môn hắn Lý gia bảo vật, Cửu Châu tiên giới hắn đã kéo theo đi lên, sau đó chính là an tâm phát triển Lý gia. Nói cho cùng, lúc kia tăng lên Cửu Châu tiên giới nguyên nhân chính là vì Lý gia hộ giá hộ tống, hiện tại Cửu Châu tiên giới đã không yếu. Những tên kia muốn tăng cao tu vi, có thể chính mình muốn làm, hắn lấy được tài nguyên sẽ chỉ cung cấp cho Lý gia. 2 cái tiểu tiên giới thiên đạo đóng gói tốt đằng sau, Lý Thanh Dương trực tiếp trở về đến Cửu Châu tiên giới, tìm tới Lý Minh Đế, trực tiếp đem 2 cái thiên đạo giao cho Lý Minh Đế. Tin tưởng ngươi thôn phệ 2 cái này tiểu tiên giới thiên đạo đằng sau, có thể tìm được phương vị của bọn hắn, đến lúc đó hoàn toàn có thể đem bọn chúng cùng Cửu Châu tiên giới dung hợp, gia tăng Cửu Châu tiên giới nội tình, phía trên tài nguyên cũng có thể tăng lên một bộ phận người tu vi, nhưng là có thể ta chỉ có thể làm đến bước này. Lý Minh Đế nghi ngờ hỏi, "Cậu ý của ngươi là?" Lý Thanh Dương nói ra, lấy rất nhiều tu sĩ thực lực đã có thể chính mình tìm kiếm tiểu tiên giới cùng tiên giới mạnh mẽ, lấy được tài nguyên cũng đầy đủ bọn hắn tăng lên, ta lúc đầu mục đích đúng là phát triển Lý gia, sau đó trừ phi gặp được cơ lớn tiên giới, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Lý Minh Đế gật đầu nói, đúng vậy à, bọn hắn cũng nên lui ra ngoài rèn luyện, một mực ở tại Cửu Châu tiên giới tu luyện cũng không phải cái biện pháp, không có trải qua chiến tranh tôi luyện cường giả không phải chân chính cường giả. Lý Thanh Dương gật đầu nói, chờ ta lộng cú tài nguyên lại đi ngươi nơi đó tăng cao tu vi. Đến lúc đó thời gian gia tốc cũng không thể không nơi cho lão cứu dùng à. Lý Minh Đế cười khổ nói nhìn ngài nói, không cho ai dùng cũng không thể cho ngài dùng à, bất quá cậu có thể an tâm ở tại trong tộc, tin tưởng các tộc nhân cũng sẽ rất vui vẻ. Lý Thanh Dương hỏi, không biết Lý gia đạt tới kim tiên có bao nhiêu người? Lý Minh Đế cười nói, chiếm cứ 1/4, cường đại nhất người là Thanh Liên tộc thúc, tứ phẩm kim tiên, bất quá hắn con đường khác biệt, tương lai có khả năng nhất thành tiểu chí cường đại la. Lý Thanh Dương không khỏi nói ra, quả nhiên là khai đạo giả à, mở một đạo người, lợi hại, lời như vậy, một chút nhược điểm tiên giới, hắn hoàn toàn có thể trấn áp thiên đạo, có thể ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Lý Minh Đế khẽ gật đầu nói không sai, lấy Thanh Liên tộc thúc tu vi tới nói xác thực có thể làm được, chính là Thanh Hạo tộc thúc cũng có thể làm đến, hắn tiên môn khả trấn thiên đạo. Lý Thanh Dương nghi ngờ hỏi, tiên môn? Lý Minh Đế gật đầu nói, đối với, chính là tiên môn, đó là một đạo phi thường khổng lồ môn hộ, trong môn hộ là cái gì ai cũng không biết, nhưng là rất cường đại, phi thường cường đại. Lý Thanh Dương gật đầu nói, đó là cơ duyên của hắn, chúng ta liền bất quá hỏi, chỉ cần hắn là nhân tộc, chỉ cần hắn là người Lý gia là được. Lý Minh Đế gật gật đầu hỏi, ngươi có phải hay không muốn về gia tộc? Lý Thanh Dương gật đầu nói, đúng vậy a, cần phải trở về, đã đi ra đã lâu như vậy. Ánh mắt hướng phía Tê Phượng Đảo phương hướng nhìn sang, lúc này Tê Phượng Đảo biến lớn rất nhiều, Lý gia tộc nhân đều tại Tê Phượng Đảo ở lại, mà Tê Phượng Đảo lại có trong ngoài đảo phân chia, nguyên bản ở tại Tê Phượng Đảo thượng những người khác liền ở tại Tê Phượng Đảo ngoài đảo. Lý Thanh Dương nói ra, đi, về trước đi lạc. Đúng rồi, những phủ văn kia chiến giáp nghiên cứu thế nào? Lý Thanh Dương chính muốn rời khỏi, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như xoay người, nhìn về phía Lý Minh Đế, hỏi suy nghĩ trong lòng. Lý Minh Đế cười nói, đây đều là Lý gia nội bộ nghiên cứu, về phần nghiên cứu ra được không có, ta thật không biết, bất quá bọn hắn đi một chuyến tiểu thế giới kia, mang về không ít người, giống như cùng gia tộc thông hôn. Lý Thanh Dương không khỏi chắt lưỡi nói, Hạ Vũ tiểu tử kia đâu? Lý Minh Đế ha ha cười nói, tiểu tử kia rất không tệ, thiên tiên cảnh giới, bất quá hắn cùng ta đại đường hoàng tộc tiểu công chúa tại một hồi, no, đạo tự bối. Lý Thanh Dương không khỏi giơ ngón tay cái lên nói ra, tiểu gia hỏa này thiên phú chiến đấu rất không tệ, hảo hảo bồi dưỡng, nhục thân thành đạo kim tiên chạy không được, nếu có thể, thành tựu thất phẩm kim tiên chưa chắc không thể. Lý Minh Đế gật đầu nói, vậy liền nhìn hắn duyên phận đi, có thể tu luyện tới cảnh giới gì, cũng phải nhìn chính hắn tạo hóa. Lý Thanh Dương gật đầu nói, tốt, đã như vậy, vậy ta liền trở về, các loại Cửu Châu tiên giới đạt tới nhất tập trung trạng, ta sẽ chỉnh thể quy hoạch tầng giới, đến lúc đó sẽ để cho ngươi tiến thêm một bước. Lý Minh Đế mừng lớn nói, cậu, ngươi nói thật. Lý Thanh Dương gật đầu nói, còn có thể gạt ngươi sao? Tốt tốt, không nói nhiều, ta đi về trước. Nói xong, hắn liền biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại trong lòng như là bướm mèo giống như Lý Minh Đế. Hắn mặc dù là thiên đạo nhân hoàng, chỉ cần có thể thôn vệ thiên đạo, dung hợp tiểu tiên giới, liền có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, nhưng là hắn cũng biết, chí cường đại la đây là một nấc thang, cũng không đủ nội tình, căn bản không có khả năng đạt tới. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Dương nói có thể trợ hắn trở thành chí cường đại la, đây chính là khó lường sự tình, nếu là thật sự có thể thành công, hắn tuyệt đối có thể thành tiểu chí cường đại la cường giả. Lý Thanh Dương trở lại Tê Phượng Đảo sau, trực tiếp triệu kiến tất cả kim tiên cường giả, Lý gia kim tiên cường giả đạt đến hơn 20 cái, toàn bộ tụ tập tại Tê Phượng trong bí cảnh. Lý Thanh Dương nhìn xem tất cả quen thuộc tộc nhân, không khỏi cười nói, rất tốt, rất không tệ, đều thành cảnh giới kim tiên, chúng ta Lý gia phát triển cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi, đến bây giờ có thể có nhiều như vậy cường giả, thực tình không sai. Bất quá các ngươi không cần kiêu ngạo, sau đó ta sẽ cho các ngươi an bài nhiệm vụ, Thanh Liên, ngươi dẫn đầu 10 người, tiến về Hung Ma chiến trường tấm địa tìm kiếm một cái tiểu tiên giới, đem hắn tiên đạo trấn áp, mang về giao cho Minh Đế. Thanh Hạo, ngươi cũng giống vậy, mang 10 người tiến về một cái tiểu tiên giới, đem thiên đạo trấn áp, mang về giao cho Minh Đế, nếu như các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ có ban thưởng. Ban thưởng này sẽ để cho tu vi của các ngươi tăng lên rất nhiều, liền nhìn chính các ngươi có thể hay không nắm chắc ở, nếu có thể đem cầm ở, về sau thành tiểu thất bát phẩm kim tiên cũng không phải vấn đề. Lý Thanh Dương lời này để lý ra tất cả mọi người kích động, đây chính là tăng cao tu vi đồ tốt đã. Chương 650, chủng tộc tiên giới chương 650, chủng tộc tiên giới. Lý Thanh Dương cười nói, nhìn các ngươi dáng vẻ rất hưng phấn, ta liền biết các ngươi rất muốn những tài nguyên này, đã như vậy, vậy các ngươi liền hành động đứng lên đi. Đúng rồi, nhớ kỹ mang lên gia tốc thiên tiên địa tiên, để bọn hắn thu nhiều lấy được một chút mặt khác tài nguyên. Lý Thanh Liên cùng Lý Thanh Hạo không người nói ra, là, gia chủ, chúng ta cái này đi. Lý Thanh Dương nhìn thấy hai người, liền muốn dẫn người đi xuống, lại lấy ra hai viên ngọc phù nói ra, đây là hai viên ngọc phù, các ngươi cầm, gặp được thời điểm nguy hiểm trực tiếp bóp nát, ta sẽ trong nháy mắt đuổi tới. Lý Thanh Hạo hai người tiếp nhận, cung kính hành lễ, liền mang theo tộc nhân rời đi. Lý Thanh Dương nhìn xem còn lại mấy cái kim tiên, không khỏi cười nói, thanh nhân à, nếu không ngươi cùng Thanh Loan mang theo những người còn lại đi tiến đánh một cái tiểu tiên giới, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Lý Thanh Nhân nhìn một chút Lý Thanh Dương, tu vi của nàng mặc dù chỉ có nhị phẩm kim tiên, có thể nàng trùng giới tự xưng thiên địa, cũng có thể lấy thiên địa chi lực gia trì, chỉ bất quá đến cùng không có hình thành thiên đạo. Có thể nàng cũng không phải là không có cách nào, hắn linh trùng đạt tới kim tiên rất nhiều, bố trí đi ra đại trận cũng có thể vỡ nát thiên đạo, không thể nói trước còn có thể mượn nhờ những hậu thiên đạo để trùng giới hình thành thiên đạo ý thức. Bất quá nàng cũng nghĩ đến, chính nàng cũng sẽ lấy trùng đạo thay thế thiên đạo, hình thành trùng tộc thiên đạo, không thể nói trước có thể trở thành nhân tộc phụ thuộc. Dù sao Cửu Châu tiên giới phát triển tình huống rất không tệ, nếu là dạng này tiếp tục phát triển tiếp, tương lai thành tựu vô khả hạn lượng, nàng trùng giới dù là có thể ngưng tụ thiên đạo, cũng bất quá là một phương tiểu tiên giới. Nếu như có thể mượn nhờ Cửu Châu tiên giới phát triển xu thế trưởng thành, Lý Thanh Nhân tương lai thành tựu không thể đoán trước, nếu là Cửu Châu tiên giới trưởng thành không tệ, làm phụ thuộc thiên đạo, nàng cũng có thể nhanh chóng tăng lên. Lý Thanh Dương cười nói, các ngươi suy nghĩ một chút đi, nếu là muốn hành động, liền đến tìm ta cầm một cái ngọc phù, nhanh đi đi. Lý Thanh Nhân lắc lắc đầu nói, gia chủ, ta đi, bất quá ta có một cái điều kiện, đó chính là các loại trùng giới ngưng tụ thành thiên đạo sau, liền làm Cửu Châu tiên giới phụ thuộc thế giới, thế nào? Lý Thanh Dương ha ha cười to nói, ngươi nha đầu này muốn để trùng giới trở thành thiên đạo thế giới, nói sớm nha, đi, hiện tại liền đi chờ ngươi thế giới tăng lên đằng sau, chúng ta rồi hay nói chuyện này. Lý Thanh Nhân ngây ngẩn cả người, vốn cho là cùng Lý Thanh Dương quan hệ sơ viễn không ít, không nghĩ tới Lý Thanh Dương lại còn là lấy trước kia cái đại ca ca. Là, gia chủ. Bọn hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, Lý Minh Đế liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, vừa cười vừa nói, Thanh Nhân tộc cô, ngươi sớm đi nói nha, chút chuyện nhỏ này căn bản không cần làm phiền cậu. Lý Thanh Nhân cười nói, đa tạ ngươi, Minh Đế. Lý Thanh Loan vừa cười vừa nói, tiểu Minh Đế, không nghĩ tới thực lực ngươi đã vậy còn quá cường đại, về sau cần phải nhiều bảo bọc chút ít gì à. Lý Minh Đế cười khổ nói, ngài yên tâm đi, chỉ cần ngài có phân phó, ta nhất định sẽ giúp ngài làm được. Lý Thanh Loan gật đầu nói, cái này coi như không tệ, ha ha ha. Lý Thanh Dương nói ra, tốt tốt, đều không cần náo loạn, Minh Đế à, phân ra điểm thiên đạo chi lực lạc, để Thanh Nhân chủng giới trở thành thiên đạo chủng giới, đồng thời trở thành Cửu Châu tiên giới phụ thuộc thế giới, đến lúc đó mặc kệ là chinh chiến ngoại giới hay là cái gì, chủng giới cũng không thể kéo xuống a. Lý Thanh Nhân vội vàng nói, gia chủ yên tâm, chủng giới nhất định sẽ làm Cửu Châu tiên giới đầy tớ, là Cửu Châu tiên giới xuất lực. Lý Thanh Dương lắc lắc đầu nói, ngươi là người Lý gia, bất kể như thế nào, đều muốn lấy an toàn của mình làm chủ, chỉ có chính mình an toàn, về phần cái gì đầy tớ loại hình, đó là chuyện của người khác. Lý Minh Đế cùng Lý Thanh Nhân nhìn xem Lý Thanh Dương, ngay trước tiên đạo nhân hoàng mặt nói lời như vậy, thật được không? Bất quá bọn hắn cũng biết Lý Thanh Dương tính cách, ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là chỉ cần Cửu Châu tiên giới gặp nạn, hắn đều sẽ không chút do dự xông đi lên. Lý Minh Đế cười khổ nói, cậu, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu tiên giới cũng chỉ có ngươi dám nói thế với, mà lại nói ra ngoài người khác cũng sẽ không có ý tưởng gì khác, nếu như câu nói này người khác nói ra đi, sợ rằng sẽ trực tiếp xem như Cửu Châu tiên giới phản đồ. Lý Thanh Nhân cùng Lý Thanh Loan nhao nhao gật đầu biểu thị tán đồng, cái này Cửu Châu tiên giới là nhân tộc hy vọng, cũng chỉ có Lý Thanh Dương mới có thể nói lời như vậy, nếu là người khác nói lời như vậy, chỉ sợ sớm đã bị người chém chết. Lý Thanh Dương cười nói, cái này Cửu Châu tiên giới nếu là có thể trưởng thành, liền muốn nhìn những người khác, về sau nếu là không giải quyết được, liền giao cho ta, bất quá giống những cái kia cỡ lớn tiên giới, cũng đừng có xúc động. Hắn biết, giống Vân Châu tiên giới tồn tại dạng này, không phải Cửu Châu tiên giới có thể đánh xuống, nếu là Lý Minh Đế có thể trở thành chí cường đại la cường giả, đến lúc đó cũng có thể thử một chút, dù sao A Tu La giới cùng Vân Châu tiên giới nếu là liên hiệp lại, cũng không tốt gây. Lý Minh Đế gật gật đầu, kỳ thật đến cửu phẩm kim tiên thực lực, tiếp xuống tăng lên đều là từ từ tích lũy, chỉ bất quá thực lực của hắn bây giờ không phải rất mạnh, các loại đạt tới trình độ nhất định sau, không tin Lý Thanh Dương sẽ cho hắn cái kia thời cơ đột phá. Thanh Nhân tộc cô, chúng ta hiện tại liền đi giải quyết trùng giới sự tình đi, tốt nhất là hướng lượng giới đả thông một cái lối đi, như thế nào? Lý Thanh Nhân gật đầu nói, liền theo ngươi nói xử lý, Thiên đạo nhân hoàng. Lý Minh Đế cười khổ không thôi, bất quá đây là giữa lượng giới sự tình, hay là tất cả theo tất cả đến? Hắn chỉ một ngón tay, Lý Thanh Nhân tử phủ bên trong trùng giới xuất hiện ở bên ngoài. Lý Thanh Dương lúc này mới phát hiện, cái này trùng giới nhìn giống như một cái ong vỏ vẽ ổ một dạng, có rất nhiều cửa ra vào. Lý Thanh Dương nói ra, ngươi làm bảo bối trùng giới cũng có thể biến lớn thu nhỏ đi. Bất quá nếu có thể tùy thân mang theo, các loại thiên đạo hình thành đằng sau, ngươi liền có thể khắp nơi đi lãng, tùy tiện thôn phệ mấy cái thiên đạo, trùng giới liền có thể trưởng thành. Lý Thanh Nhân gật đầu nói, kỳ thật, chủng tộc đại quân thích hợp nhất công phạt thế giới khác, chỉ bất quá ta cái này chủng chủ tu vi quá thấp, chế ước bọn hắn hành động, bằng không mà nói, thực lực của bọn hắn không chỉ như vậy. Lý Minh Đế gật đầu nói, không sai, chủng tộc những nơi đi qua, không có một mảng cỏ, bất quá chúng ta chỉ cần chính là tiên giới bản đồ cùng thiên đạo, đến lúc đó nhớ kỹ mang về là được. Lý Thanh Nhân gật gật đầu, kỳ thật hắn cũng có thể thôn vệ thiên đạo, nhưng là nàng thôn vệ khẳng định không bằng Lý Minh Đế thôn vệ mang tới chỗ tốt lớn. Nàng thôn vệ về sau sẽ có không ít gia trì tại Lý Minh Đế trên thân, nhưng là Lý Minh Đế thôn vệ sau, chỉnh thể lực lượng sẽ cường đại, nhất là luận công hành thượng, hắn lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Lý Minh Đế vươn tay, một đoàn thiên đạo năng lượng xuất hiện tại chủng giới bên trong, nguyên bản chủng giải đã sớm đạt tới cực hạn thiên địa ý thức bắt đầu hợp tác đoàn thiên đạo năng lượng hội tụ, từ từ thiên đạo sắp hình thành. Lý Thanh Nhân trực tiếp đánh tan thiên đạo ý thức, chính mình lấy ý thức của mình thay thế thiên đạo, dù sao đây là chính mình chủng giới. Liền xem như thiên đạo ý thức cũng phải cho hắn nằm lấy. Theo thiên đạo hình thành, trùng giới bắt đầu phát sinh biến hóa, Lý Thanh Nhân đem trên người mình các loại vật liệu cùng linh mạch tiên mạch liên tục không ngừng đầu nhập trong đó, thiên đạo tự nhiên mà vậy bắt đầu tăng lên thế giới đẳng cấp. Lý Thanh Dương trong tay đồng dạng xuất hiện không ít tiên mạch, hướng thẳng đến Lý Thanh Nhân đã đánh qua. Lý Thanh Nhân cảm kích nhìn một chút Lý Thanh Dương, liền bắt đầu lợi dụng những này tiên mạch tăng lên chủng tộc tiểu tiên giới. Lúc này, trên người nàng tu vi bắt đầu tăng mạnh, nhị phẩm kim tiên, tam phẩm kim tiên, tứ phẩm kim tiên, ngũ phẩm kim tiên, mãi cho đến ngũ phẩm kim tiên mới dừng lại. Lý Thanh Nhân hành vi mặc dù tăng lên, nhưng là chủng tộc cũng không có, chủng tộc trong tiên giới bộ tiên mạch linh mạch chủng tộc sẽ không hư hao, dù sao nơi này là gia viên của bọn chúng.